trừ phi vừa tốt hai vị kỳ phùng địch thủ, để mỗi người phát huy ra toàn lực, để người xem mở rộng tầm mắt. Bất quá mỗi cái dự thi người cơ bản cũng không tệ, tu làm căn bản tại võ đạo bắt trọng trở lên, tuổi tác thì so thiên kiêu thú liệp chiến đám thiên tài bọn họ sách cao một chút, 30 tuổi trở xuống. Thiên kiêu thú liệp chiến thiên kiêu nhóm cơ bản đều là tại 22 tuổi trở xuống, tuy nhiên người luyện võ hoàng kim thời gian tu luyện là 30 tuổi trở xuống. Nhưng những cái kia thiên kiêu nhóm đều là Ngọc Kinh thành phụ cận, dưới chân thiên tử, các đại thế lực giăng khắp nơi, các loại thiên tài địa bảo cung ứng, thiên tài nhiều vô số kể. Bình thường đến 20 tuổi trở lên, những đại thế lực kia cùng thế gia đều sẽ để bọn hắn hoặc là đi quân đội huấn luyện, hoặc là đi một nơi nào đó làm quan đoán luyện, hoặc là đi vân du tứ phương sùng tăng tự thân kiến thức. Yến Dương phủ còn có Yến Châu thiên tài Tuấn Kiệt nhiều nhất một phủ. Rất nhanh liền đi qua một ngày, các Tuấn Kiệt trận đấu cũng đều kết thúc, Lý Chính một ngày này không thấy bao nhiêu có ý tứ trời mới đối chiến. Dù sao xem ai đều là nhìn, đương nhiên thì lựa chọn những mỹ nữ kia nhiều lôi đài nhìn, cái này không có ý kiến chớ. Tuy nhiên không có so nam quyền quyền đến thịt có ý tứ, nhưng đẹp mắt ta. Đương nhiên chủ yếu là mới đấu vòng loại, cho nên rất nhiều người thực lực đều không có phát huy ra, dù sao tiên thiên cảnh thiên tài không ít, tiên thiên phía dưới võ đạo cảnh thiên tài càng nhiều. Lại thêm một số không thể miêu tả thao tác, cơ bản đều là tiên thiên cảnh đối võ đạo cảnh. Ngoại trừ hai cái may mắn hai vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ đối chiến để toàn trường người xem nhiệt huyết sôi trào bên ngoài, cơ bản cũng là võ đạo cảnh đối kháng võ đạo cảnh hai người mới có đáng xem. Đấu văn những cái kia cũng không tệ, những thứ này tài tử giai nhân. Có thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hào phóng. Có dịu dàng chữa tình. Có thanh viễn du dương. Có rung động đến tâm can. Tống Biệt thơ, Sơn Thủy Điền Viên thơ, Hoài Cổ thơ, Vịnh Vật thơ, Lữ Hành thơ, Khuê Hoán thơ, thơ chữa tình, thơ tự sự. Các loại danh từ câu hay, thì liền Lý Chính đọc thuộc lòng đường thi tống từ người thì không thể không tán thưởng viết tốt nhất cái kia mấy cái bài. Tài cao từ ý đẹp sâu thẳm, cách một ngày càng nghĩ kéo dài vận. Yến Dương phủ bên trong Tuấn Kiệt nhân tài đông đúc ca. Tối về sau, một ít người có quyết tâm cơ bản cũng đang thảo luận hôm nay nhìn chúng một ít thiên tài Tuấn Kiệt. Một ít thế lực nhỏ người trực tiếp đi tìm hôm nay chiến bại những cái kia thiên tài Tuấn Kiệt, thử nghiệm thu phục, dù sao chỉ là thế lực nhỏ, có thể thu phục phổ thông thiên tài cũng không tệ rồi. Những cái kia cao cấp thiên tài dựa vào cái gì thêm vào ngươi, tiểu đường dưỡng không ra cá lớn, mà cá lớn được chứng kiến ba đảo hùng dũng giang hà, làm sao lại coi trọng dòng nước đây? Lý Chính cùng Trần Cung mấy cái tâm phúc đại tướng đang thảo luận hôm nay thiên tài Tuấn Kiệt nhóm. Công đài, ngươi hôm nay nhìn đấu văn bên kia Tuấn Kiệt như thế nào? Ngọc Thụ Lâm Phong Lý Chính mở miệng nói. Trần Cung trầm tư một chút, chủ công, ta ngược lại là nhìn kỹ có mấy vị Tuấn Kiệt. Hả, xin lắng hay nghe. Phân biệt là Vương Tùng, Liên Tuyết, Hoàng Huy Nhiên, Lâm Ngọc Kiệt cùng Trần Vận Hoa chờ 5 vị Tuấn Kiệt. Chẳng qua hiện nay mới bắt đầu, muốn nhìn về sau so sánh. Ừm. Vậy liên nhìn lại, nhìn xem có nào có thể thu phục. Chẳng qua hiện nay không nên thu phục quá nhiều người, tận lực thu phục đỉnh phong mấy vị kia. Sau đó Lý Chính lại chuyển hướng Hoa Hùng Dạ Lăng Vân bọn người, đấu võ bên kia có cái gì thiên tài xuất hiện. Bây giờ, nhìn đến đều có mấy cái tiên thiên hậu kỳ thiên tài, Liêu Hồng, Trần Đình, Hoàng Trí Trung, Vương Ngạn Bác. Mấy cái này tiên thiên hậu kỳ thiên tài, trước mắt còn chưa có xuất hiện tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Dạ Lăng Vân trực tiếp hồi đáp. Chỉ thấy Phúc Lao cười nói tiếp, tiên thiên đỉnh phong thiên tài, cũng không chỉ một cái. Hoa Hùng sờ lên đầu. Chủ công ta cảm thấy còn có thể chú ý một người. Tiêu Chiến. Vân Lâm ánh mắt sáng lên, há, là cái kia võ đạo lục trọng đánh bại võ đạo thập trọng cái kia cao thủ sao? Hôm nay so sánh chú mục một trận, cũng là Tiêu Chiến lấy võ đạo lục trọng đối chiến võ đạo thập trọng, mà lại đánh cho đặc biệt kịch liệt, vậy mà đánh cái cân sức ngang tài. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thắng. Ừm. Đến lúc đó, chúng ta nếm thử thu phục. Thần Lâm Quân. Đợi lát nữa đã đại thế lực người cũng đang thảo luận, hôm nay sáng chói thiên tài Tuấn Kiệt. Ngày thứ hai. Trên quảng trường so sánh, hừng hực khí thế. So với hôm qua kịch liệt hơn, gây nên người xem từng trận hô hoán. Đặc biệt là đấu võ thiên tài ạ, đặc biệt kịch liệt, khí thế mười phần. Tiên thiên cảnh cao thủ so đấu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không ít thiên tài nguyên bản tiên thiên sơ kỳ trong đối chiến trực tiếp bại lộ tiên thiên trung kỳ tu vi. Càng ẩn tàng càng sâu thiên tài, cũng bộc lộ ra tiên thiên hậu kỳ tu vi. Sau cùng đấu võ, đấu văn cuối cùng đều quyết thắng ra 10 người. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Tối nay các loại thế lực nghe tin mà hành động. Ao ào hứa lai nặng đích đi thuyết phục những thiên tài kia, đặc biệt quyết thắng đi ra thập đại cao thủ. Bởi vì Tiêu Chiến gặp phải một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ sau cùng ảm đạm thất bại. Nguyên bản không ít người muốn đi mời chào Tiêu Chiến, nhưng hiểu rõ đến Tiêu Chiến quá khứ, biết Tiêu Chiến đắc tội Hoán Dương quận đệ nhất thế lực Liệt Dương môn, môn chủ chi tử Hoàng Trí Trung. Bởi vậy không người dám tuyển nhận Tiêu Chiến. Lúc này Tần Lâm quân thủ hạ Phương Tư Vũ cùng Diệp Hân Ngữ cũng ào ào du tẩu tại thiên tài bên trong, du thuyết thu phục thiên tài. Đến mức Tiêu Chiến mặc dù không tệ. Nhưng Tần Lâm Quân gặp quá nhiều thiên tài, đối bên cạnh Tần Liệt nói, đem Tiêu Chiến cũng thêm vào bảng danh sách, đợi thiên tài giao lưu thi đấu sau khi kết thúc, đi tìm hắn một lần, nếu như nguyện ý đầu nhập vào thì đầu nhập vào, không nguyện ý liền không lại tìm hắn. Đúng, thiếu chủ. Lúc này Trần Đình cùng Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục tại cái kia quen thuộc trên tiểu lâu chung uống rượu ngon. "Trần huynh, ngày mai ngươi có rất lớn cơ hội có thể đoạt được đệ nhất a." Lâm Ngọc Kiệt chúc mừng Trần Đình nói. Trần Đình mang theo một tia ưu sầu, không dám nói, dù sao cũng không biết còn lại 9 người kia ai còn ẩn tàng át chủ bài. Dù sao hôm nay thời điểm chiến đấu, không ít người buộc lộ ra lá bài tẩy của mình, cũng tỉ như ngày mai trận chung kết thập đại cao thủ, và hôm nay trong chiến đấu có mấy cái bị trực tiếp tất ra tiên thiên hậu kỳ tu vi mới đánh bại đối thủ tấn cấp. "Có điều, Lâm huynh, ngươi ngược lại là một lộ diêu diêu dẫn trước, quả thực vô địch thủ a. Ngày mai mô phỏng bàn cắt càng là ngươi cường hạng. Ở đây sớm cầu chúc Lâm huynh che đậy nhóm kiệt chiếm lấy đệ nhất." "Ha ha, còn chưa bắt đầu, ai cũng không dám nói chiếm lấy đệ nhất." Tuy nhiên Lâm Ngọc Kiệt nói lời rất khiêm tốn, nhưng ngựa khí mười phần, ánh mắt tràn đầy tự tin. Một phòng ốc bên trong, một vị bạch y nam tử còn tại tay nâng lấy sách thánh hiền khổ đọc, chính là Vương Tùng, hắn cự tuyệt tất cả đến người tới lôi kéo, cự tuyệt cùng hảo hữu ra ngoài uống rượu làm vui. Còn đang vì mình ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị. Liêu gia Liêu Hồng lúc này ánh mắt tràn ngập tự tin, tiên thiên đỉnh phong tu vi lộ rõ. Trong mắt tản mát ra dã tâm bừng bừng. Liệt Dương môn trong doanh địa, Liệt Dương môn thiếu chủ Hoàng Chí Trung, nghe thấy thủ hạ báo cáo, "Tiêu Chiến, hử? Làm sao vậy, đã có thể trọng tu luyện còn dám xuất hiện, vậy liền lại phế một lần. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trực tiếp giải quyết hắn." Tiên thiên đỉnh phong khí thế trực tiếp tuôn ra đến. "Đúng, thiếu chủ thủ hạ người lộ ra hung quang. Tối nay các một thiên tài nhóm đều tại vì ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé." Chương 40, thiên tài giao lưu thi đấu kết thúc. Sáng ngày thứ hai, đông đảo người xem thật sớm đi tới trên quảng trường. Đợi Tần Vương Lý Chính bọn người yên ổn sau khi ngồi xuống, thiên tài giao lưu thi đấu trận chung kết bắt đầu. "Liêu Hồng, Liêu Hồng, Trần Đình, Trần Đình, Hoàng Chí Trung, Hoàng Chí Trung, Vương Đông, Vương Đông." Nhất thời đấu võ bên này kêu lên. Đấu văn cũng không cam chịu yếu thế. "Lâm Ngọc Kiệt, Lâm Ngọc Kiệt, Vương Tùng, Vương Tùng." Lớn nhất thanh âm chính là "Liên Tuyết, Liên Tuyết, Liên Tuyết." Chỉ thấy đấu văn bên này, 9 vị khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường nam tử, chỉ có một vị đẹp như tiên nữ, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn thanh xuân tiểu nữ. Sau đó song phương đối chiến người lộ ra kịch liệt quan mang. Đấu văn mặc dù không có đấu võ khí thế loại này, loại kia kịch liệt đối đầu, nhưng bản cắt so sánh cực kỳ khảo nghiệm trí lực, trí nhớ kết hợp vận dụng. Đấu võ bên kia phi thường náo nhiệt, đấu văn dường như hai thế giới, yên lặng vô cùng, có người lộ ra nụ cười như ý, có người mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn bản cắt. Đấu võ bên này năm cái đại lôi đài phía trên, đao quang kiếm ảnh, binh khí giao tiếp, gây nên người chung quanh từng trận kêu to. Ở chung quanh những đại thế lực kia đám người thỉnh thoảng gật gật đầu hoặc lắc đầu, gật đầu bình luận. Mà càng có ít người lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lấy những thiên tài kia, bởi vì tuổi tác lớn, tu vi còn không có bọn họ cao. Thời gian hơn phân nửa, mặt trời chói chang trên. Tại sao cùng 4 người tranh đoạt thi đấu bên trong, Liêu Hồng thể hiện ra tiên thiên đỉnh phong thực lực so đấu Hoàng Chí Trung, gây nên Liêu gia từng trận gieo họ, vốn cho rằng có thể thắng, không nghĩ tới Hoàng Chí Trung càng tuân ra tiên thiên đỉnh phong thực lực, sau cùng Liêu Hồng một cái sơ sẩy, bị Hoàng Chí Trung một đao bổ xuống lôi đài. Rơi xuống lôi đài, Liêu Hồng lộ ra không cam lòng ánh mắt. Nhưng nếu có người chú ý lời nói, Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá cùng Liêu gia gia chủ Liêu Cường không lưu dấu vết liếc nhau một cái. Hai người kia so sánh bên trong, Trần Đình cũng bị buộc bộc lộ ra tiên thiên đỉnh phong thực lực, cũng chiến thắng. Cuối cùng hai người kịch liệt trong quyết đấu, Trần Đình tay cầm trường côn, Hoàng Chí Trung nắm chặt đại đao, hai người nhìn chằm chằm đối phương. Phát huy toàn thân thực lực, phóng tới đối phương. Chỉ thấy Hoàng Chí Trung cầm đao vung chạm, chậm như du mây, nhanh như tia chớp, lại vững vàng lại cương liệt. Mà Trần Đình, tĩnh như phục hổ, động như phi long, côn đến chỗ, khắp nơi sinh phong. Hai người giao chiến cực nhanh, cơ bản lưu lại từng trận tàn ảnh, chỉ có không ngừng binh khí đụng vào nhau âm thanh, mới khiến cho người minh bạch tại chiến đấu kịch liệt. Lý Chính thưởng thức nhìn lấy hai người quyết đấu, rất nhanh Lý Chính thì nhìn ra Trần Đình muốn thắng. Quả thật đúng là không sai, Trần Đình vừa bạo mãnh liệt, khí tức kéo dài, Hoàng Chí Trung tuy nhiên vẫn là thế lực ngang nhau đối kháng, nhưng chỉ bất quá cưỡng để một hơi thôi. Sau cùng Hoàng Chí Trung trực tiếp nhảy lên cao hơn dùng ra tuyệt chiêu, liệt diễm trảm. Đao như mặt trời đỏ giống như, thân đao giấy lên liệt hỏa, bổ về phía Trần Đình, hô to một không khí chung quanh sóng nhiệt phước hướng bốn phía. Trần Đình đã biết không tránh khỏi, hai tay nắm côn, khí thế dồi dào, hô to một tiếng, kình thiên nhất côn, nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng vang lên. Nhất thời cắt bay đá chạy, lôi đài trực tiếp nổ tung. Bụi mù tán đi, sau cùng Trần Đình trụ côn mà đứng, Hoàng Chí Trung nửa quỳ trên mặt đất. Cuối cùng vẫn Trần Đình chiến thắng. Hô! Chung quanh người xem đứng lên vì Trần Đình reo hò. Vì hai người đặc sắc tuyệt luân chiến đấu vô tay. Đấu văn bên kia cũng kết thúc. Lâm Ngọc Kiệt cùng Vương Tùng trong quyết đấu, Lâm Ngọc Kiệt kỹ cao một chiều, đánh bại Vương Tùng đạt được thắng lợi. Cuối cùng đấu võ. Hạng 1, Trần Đình, Thiên Thiên đỉnh phong cao thủ. Hạng 2, Hoàng Chí Trung, Thiên Thiên đỉnh phong cao thủ. Hạng 3, Liêu Hồng, Thiên Thiên đỉnh phong cao thủ. Hạng 4, Vương Ngạn Bác, Thiên Thiên hậu kỳ cao thủ. Hạng 5, Đấu Văn. Hạng 1, Lâm Ngọc Kiệt. Hạng 2, Vương Tùng. Hạng 3, Mộ Dung Liên Tuyết. Hạng 4, Hoàng Huy Nhiên. Hạng 5. Sau cùng Tần Lâm Quân tại đài cao phân phát người thắng trận khen thưởng. Còn lại tham gia trận đấu chỗ có thiên tài Tuấn Kiệt cũng lưu tại trên đài cao. Mà Lý Chính cùng 6 vị quận thủ cũng chậm rãi đi lên đài cao. Chỉ thấy tại trên đài cao chỗ có thiên tài nhóm cùng nhau cung kính nói: "Thần Vương điện hạ." Lý Chính ý cười đầy mặt nói: "Chư vị thực lực giao đấu quả thực để bản vương mở rộng tầm mắt ta. Tiến Dương phủ có các ngươi thật là bách tính chi phúc, bản vương chi phúc vậy." Các thiên tài cùng nhau trả lời. Lý Chính hiền lành tiếp tục nói: "Các ngươi chính là Yến Dương phủ bên trong nhân tài trụ cột. Lấy các ngươi có thể đủ sức để tạo phúc một phương bách tính. Nếu các ngươi muốn tại Yến Dương phủ bên trong làm quan một phương hoặc trấn thủ nhất phương, tạo phúc bách tính, bản vương đều đồng ý các ngươi." Trong lúc nhất thời, chúng các thiên tài nhìn nhau bốn phía, có đã nghĩ kỹ đầu phục hay, có còn đang do dự, có đang nhìn người khác làm sao chọn. Mà Tần Vương Lý Chính tại phía trước không hề có động tĩnh gì, dường như không có một chút mời chào thiên tài ý tứ. Mà lúc này Tần Lâm Quân đi đến Lý Chính bên cạnh, hướng Lý Chính nhẹ gật đầu, Lý Chính khẽ giật mình, trực tiếp trở về một cái nụ cười. Ở bên cạnh 6 vị quận thủ nhất thời gấp mắt, điện hạ ngươi có phải hay không hồ đồ a? Đột nhiên Tần Lâm Quân đi hướng về phía trước, ba khi đối mặt chúng thiên tài, các ngươi nhưng có người đi theo cùng ta. Rất nhiều thiên tài nhìn Tần Vương Lý Chính liếc một chút, thở dài một hơi, nguyên lai điện hạ thật không có muốn tùy tùng ý nguyện. Chỉ thấy hai vị cầm đầu vị Trần Đình cùng Lâm Ngọc Kiệt liếc nhau, Lâm Ngọc Kiệt nội tâm thở dài một hơi, quả nhiên người bạn thân này của mình không cùng mình cùng một đường. Lâm Ngọc Kiệt bước về phía trước một bước, không ít người ánh mắt nhất động. Dù sao lần này đấu văn hạng một ta, như nắm giữ một vị đa mưu túc trí nhân tài, đối tự thân thế lực khẳng định sẽ có trợ giúp thật lớn. Chỉ thấy Lâm Ngọc Kiệt đi vào Tần Lâm Quân phía trước khom lưng cung kính nói, tại hạ mười phần kính nể Tần Vương Phi, nguyện đi theo Vương Phi. Tần Lâm Quân triển khai một tia tuyệt mỹ mỉm cười, thưởng thức nhìn lấy Lâm Ngọc Kiệt. Lúc này Hoàng Chí Trung vụng trộm cùng Liệt Dương Môn môn chủ liếc nhau, nhẹ gật đầu, cũng đi ra. Tại hạ nguyện đi theo Tần Vương Phi. Tần Lâm Quân mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn, hơi cao hứng nhìn lấy hắn nhẹ gật đầu. Sau đó lại có mấy cái thiên tài Tuấn Kiệt cũng ào ào biểu thị đi theo Tần Vương Phi. Thế mà 6 vị quận thủ cũng không kịp chờ đợi đứng ra, bắt đầu đối thiên tài nhóm hứa lãi nặng. Quả không kỳ không sai, Liêu Hồng trực tiếp theo đuổi Hoán Dương quận quận thủ Chu Vô Thị. Còn có Vương Ngạn Bác đi theo Vương Tĩnh Trạch quận thủ. Mà Hoàng Huy Nhiên trực tiếp đi đến Hoàng Giai quận thủ đằng sau, trải qua giới thiệu mới biết được Hoàng Huy Nhiên tự nhiên là Hoàng Giai quận thủ nhi tử. Mọi người ào ào ngạc nhiên, cảm thán. Sau đó không ít thiên tài Tuấn Kiệt cũng ào ào thêm vào 6 quận bên trong, còn có không ít thiên tài Tuấn Kiệt đi một chút đại thế lực bên trong, hiển nhiên trước đó đã bị đại thế lực người thu phục. Rất nhanh đông đảo thiên tài liền bị dưa chia xong. Trong lúc nhất thời, trong đài cao thiên tài ào ào trở lại các loại đi theo thế lực bên người. Lúc này đột nhiên phát hiện còn có 4 người còn tại đài cao đứng thẳng, không có chút nào muốn động ý tứ. Trong lúc nhất thời làm người khác chú ý. Trong đó Hoàng Chí Trung nhìn đến người cuối cùng lúc, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chương 41, Hoa Hùng đối kháng tông sư cường giả. Này đứng ở trên đài cao 4 người, chính là đấu võ hạng 1 Trần Đình, đấu văn hạng 2 Vương Tùng, đấu văn hạng 3 Mộ Dung Liên Tuyết cùng Tiêu Chiến. Mà mọi người ào ào khát vọng nhìn về phía trước hai vị, đến mức Tiêu Chiến, có người cũng muốn. Nhưng trông thấy Hoàng Chí Trung ngay tại tàn nhẫn theo dõi hắn, nhất thời lắc đầu, có xu hướng lực người không e ngại Liệt Dương Môn, nhưng bây giờ Hoàng Chí Trung càng là đầu phục Tần Lâm Quân, như ở chỗ Liệt Dương Môn kết thủ kết toán thì không đáng. Mà Tiêu Chiến bây giờ chỉ bất quá chính là võ đạo cảnh mà thôi, tiên thiên cảnh đều không phải là, kia liền càng không đáng. Tiêu Chiến nhìn đến bốn phía ánh mắt, cắn chặt răng thẳng tắp nhìn lấy Tần Vương. Hắn hiểu được hiện tại chỉ có Tần Vương có thể thu lưu hắn, chỉ có Tần Vương bảo hộ an toàn của hắn, thậm chí giúp hắn báo thù. Nhưng Tiêu Chiến hắn có thể không cần Tần Vương giúp hắn báo thù, chỉ cần Tần Vương cho hắn một cái thành thời gian dài. Lúc này Trần Đình cùng Vương Tùng đồng thời liếc nhau, xác nhận lẫn nhau ánh mắt, đồng thời gật đầu đi vào Tần Vương Lý Chính trước mặt nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: "Tại hạ nguyện đi theo điện hạ, nguyện điện hạ cho phép." Lý Chính thưởng thức nhìn lấy nửa quỳ trên mặt đất hai người, thân thủ đỡ dậy bọn họ, "Thật tốt, hai vị thiên tài nguyện đi theo bản vương cao hứng còn không kịp đâu." Những người khác hâm mộ nhìn đến Tần Vương thu phục cái này hai cái thiên tài tuấn kiệt, đúng, cũng là hâm mộ. Vốn là tất cả mọi người trông thấy Tần Vương vốn là không có tính toán thu phục một số thiên tài tuấn kiệt để cho hắn sử dụng, nhưng chính bọn hắn quỳ cầu Tần Vương điện hạ thu lưu, có thể không chứa chấp sao? Nghĩ tới đây lại nghĩ tới Tần Vương phi thu lưu thiên tài tuấn kiệt. Đặc biệt là 6 vị quận thủ nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân, cái này đáng chết Tần Vương phi. Mà đông đảo vốn là muốn đầu nhập vào Tần Vương thiên tài tuấn kiệt nhóm, bây giờ đã đầu nhập vào thế lực khác, không khỏi đấm ngực dậm chân, vì cái gì chính mình không vân vân. Ngay tại lúc này Tiêu Chiến cũng trực tiếp đi tới, mọi người minh bạch Tiêu Chiến ý tứ. Không ít người phát ra cười nhạo âm thanh. Đi vào Tần Vương Lý Chính trước mặt Tiêu Chiến nghe thấy người khác cười nhạo âm thanh, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, khi nhìn thấy Tần Vương Lý Chính nhìn đến thời điểm, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, thảo dân Tiêu Chiến nguyện hiệu trung điện hạ, nguyện điện hạ cho phép. Lý Đăng nhìn Tiêu Chiến, đang chuẩn bị đi đỡ lên Tiêu Chiến lúc. Lúc này Hoàng Chí Trung trông thấy Tần Vương động tác như thế minh bạch Tần Vương đã tiếp thu Tiêu Chiến. Không khỏi kêu thành tiếng, Tần Vương điện hạ. Hả? Mọi người nghi hoặc trông đi qua, là ai tại phát ra tiếng, khi nhìn thấy là Hoàng Chí Trung lúc, lộ ra ánh mắt hài hước. Làm Lý Chính nhìn đến thời điểm, Hoàng Chí Trung kiên trì, cắn răng nói, điện hạ, chớ bị đổ vô sỉ kia lừa gạt. Còn chưa chờ Lý Chính mở miệng, Tiêu Chiến giọng căm hận nói, ngươi thiếu ngậm máu phun người, vốn là địa linh thảo vốn chính là ta phát hiện, mà các ngươi mới là đồ vô sỉ. Hoàng Chí Trung lộ ra tàn nhẫn hung quang, chuẩn bị đi ra phía trước đánh gãy Tiêu Chiến mà nói, nhưng trông thấy Tần Vương Lý Chính ánh mắt, lại đình chỉ. Sau đó Tiêu Chiến nói ra đi qua, nguyên lai Tiêu Chiến chính là Hoán Dương Thành có tên siêu cấp thiên tài, bây giờ mới 16 tuổi, cũng đã là võ đạo thập trọng đỉnh phong. Một lần thí luyện bên trong, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện một đóa địa linh thảo, nhất thời thập phần hưng phấn. Địa linh thảo chính là vô cùng thích hợp võ đạo thập trọng đỉnh phong phục dụng về sau nhưng có 8 thành cơ hội đột phá tiên thiên cảnh. Nhưng ngoại trừ Tiêu Chiến phát hiện, còn có Liệt Dương môn một vị trời mới phát hiện, nhưng Tiêu Chiến thực lực càng thêm cường đại, trực tiếp đánh bại vị kia thiên tài, nhưng không có hạ sát thủ, mà sau đó vị kia thiên tài tìm tới Liệt Dương môn thiếu chủ Hoàng Chí Trung, mà Hoàng Chí Trung có thể bất kể là ai phát hiện trước, đã ta nhìn thấy thì là của ta, lập tức phế đi Tiêu Chiến, cầm đi địa linh thảo, không có giết hắn. Nhưng Liệt Dương môn vị kia thiên tài lại ghi hận trong lòng. Đợi những người khác sau khi đi, tiếp tục đuổi giết Tiêu Chiến, sau cùng Tiêu Chiến nhảy xuống vách núi, không nghĩ tới Tiêu Chiến bởi vậy thu hoạch được cơ duyên, không chỉ có gân mạch tốt, có thể tu vi, còn thu hoạch được một bộ cường đại công pháp. Đợi Tiêu Chiến nói xong, Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá nhảy đến trên đài cao, im ngay, ngươi dám vu hãm Liệt Dương môn. Lập tức một trưởng vỗ hướng Tiêu Chiến. Thật can đảm. Hoa Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền đi qua, ngăn trở Hoàng Thiên Bá công kích. Lý Chính trực tiếp cười nhẹ một tiếng, Liệt Dương môn trong môn tốt âm thanh bá đạo a. Vậy mà tại bản vương trước mặt cũng dám đả thương người. Lập tức đỡ dậy quỳ một chân trên đất Tiêu Chiến, ngươi rất không tệ, bản vương rất thưởng thức ngươi, bản vương tin tưởng ngươi, ngươi về sau thì lưu tại Tần Vương phủ đi. Đúng, thề chết cũng đi theo điện hạ. Tiêu Chiến cảm động nhìn lấy điện hạ. Chỉ thấy Hoàng Thiên Bá tản mát ra tông sư sơ kỳ khí thế, nhất thời chung quanh phụ cận không gian nóng lên. Chắp tay đối Tần Vương Lý Chính nói, nguyện điện hạ nghĩ lại a. Lý Chính híp mắt nói, ngươi tại giáo bản vương làm việc. Không dám. Chỉ hy vọng điện hạ không nên tin đồ vô sỉ này. Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá tiếp tục kiên trì nói. Còn chưa chờ những người khác làm ra phản ứng, chỉ thấy Hoa Hùng tay cầm phát đao trực tiếp bổ về phía Hoàng Thiên Bá. Ai cho ngươi dũng khí, lại dám như thế đối mặt nô chủ? Hoa Hùng khí thế cường đại, cương mãnh vô tới. Hoàng Thiên Bá nguyên bản trông thấy cái này siêu cấp manh hán đập tới đến, nhất thời ánh mắt rụt lại một hồi, nhưng phát hiện mới tiên thiên đỉnh phong mà thôi, lóe thoáng qua một cái một tia vẻ khinh thường. Tùy ý chặn lại, sau đó phát hiện hắn sai. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thiên Bá bị bổ đến nam bộ lôi đài bên kia. Mọi người một giật mình nhìn lấy Hoa Hùng, chỉ thấy Hoa Hùng vọt thẳng hướng Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá đứng dậy, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy Hoa Hùng lao đến, nhất thời nổi giận, trực tiếp cầm đao chém về phía Hoa Hùng, chỉ thấy thân đao giấy lên hừng hực liệt hỏa, so trước đó Hoàng Chí Trung càng hơn gấp 10 lần. Hoa Hùng không sợ chút nào, hai người cùng xông về một phía, nhất thời cắt bay đá chạy. Chặn Hoàng Thiên Bá tông sư thực lực công kích. Hoàng Thiên Bá trong lòng giật mình, chỉ thấy Hoa Hùng giữ tợn cười một tiếng, lập tức lại ngang quét tới. Keng, bành, một trận binh khí giao tiếp âm thanh, để chúng người biết Hoa Hùng lấy tiên tiên đỉnh phong thực lực có thể đối kháng Hoàng Thiên Bá cái này có tên tông sư cường giả. Lúc này không ít người nhìn lấy Tần Vương Lý Chính, quả nhiên Tần Vương cũng là không tầm thường, bên người thiên tài yêu nghiệt cũng là nhiều, một mực vô thanh vô tức đi theo Tần Vương Lý Chính phía sau manh hán, nguyên lai tưởng rằng cũng là lớn mạnh điểm, không nghĩ tới vậy mà có thể lấy tiên tiên đỉnh phong đối kháng tông sư cảnh. Còn bên cạnh Tần Lâm Quân càng là nhìn chằm chằm Tần Vương Lý Chính liếc một chút, đột nhiên phát hiện xem không hiểu Tần Vương Lý Chính. Nguyên bản những cái kia đấu võ các thiên tài, bây giờ càng là giật mình nhìn lấy phương xa chiến đấu. Đây chính là tông sư cường giả a, một cái tông sư sơ kỳ cường giả có thể tùy tiện chém giết tiên tiên đỉnh phong cao thủ. Thì năm cái đỉnh phong cao thủ liền lên cũng không thể đánh bại tông sư sơ kỳ cường giả, nếu là thời gian càng kéo dài, tông sư cường giả thậm chí từng cái phản sát. Mà người trước mắt phá vỡ coi là quy tắc, trên đời là có loại này tuyệt thế thiên tài. Nhưng vốn cho là loại này tuyệt thế thiên tài cách mình vô cùng xa xôi, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy một lần. Nam bộ những cái kia lôi đài, nguyên bản cũng chỉ là sau cùng quyết chiến mới có thể đánh vỡ một cái, đặc thù chất liệu lôi đài, vậy mà tại hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt dưới, từng cái bị phá nát. Chỉ trông thấy bọn họ càng đánh càng kịch liệt, Hoa Hùng càng là càng đánh càng hăng, chiêu thức càng ngày càng kinh khủng, phàm là có một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ đi vào, lập tức trọng thương. Lúc này Hoàng Thiên Bá hối hận a. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái thường thường không có gì lạ tiên thiên đỉnh phong manh hán, không nghĩ tới hung manh như vậy. Trông thấy Hoa Hùng hai mắt đỏ thẫm xông lại, Hoàng Thiên Bá nội tâm tràn đầy ý sợ hãi, động tác không khỏi trì trệ. Hoa Hùng nắm lấy cơ hội, hai mắt nổi lên đỏ thẫm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trung tâm dư âm đem xa xa người xem đều thổi người ngã ngựa đổ. Đụng. Một cái hình người bay ra. Chính là Hoàng Thiên Bá, chỉ thấy tóc thai bù xù Hoàng Thiên Bá hung hăng đâm vào đài cao bên cạnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Chỉ thấy Hoa Hùng tay cầm phát đao, hai con mắt phiếm hồng chậm rãi đi hướng Hoàng Thiên Bá. Chung quanh mấy trăm ngàn người xem, đã cao đài đám người bên trên một mảnh tinh âm thanh, lớn như vậy quảng trường chỉ vang lên Hoa Hùng chậm rãi tốc độ. Chương 42, quá độ. Trông thấy tông sư cường giả Hoàng Thiên Bá lại bị Tiên Thiên đỉnh phong Hoa Hùng đánh bại, rất nhiều thiên tài nhất thời hoảng hốt. Dạ Lăng Vân nhìn lấy hung mãnh như vậy bá đạo Hoa Hùng, nắm chặt trường thương trong tay. Đợi người khác đều đang giật mình nhìn lấy Hoa Hùng lúc, nguyên bản cũng hoảng hốt Hoán Dương quận quận thủ Chu Vô Thị cũng đội vàng lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng Tần Vương Lý Chính nói, "Điện hạ, thủ hạ lưu tình." Tuy nhiên hoàng môn chủ mạo phạm điện hạ, nhưng tội không đáng chết ta, điện hạ. Lý Chính bình tĩnh nhìn hướng Hoàng Thiên Bá, không nhìn Chu Vô Thị. Lúc này quần áo tả tơi Hoàng Thiên Bá nhìn lấy Hoa Hùng còn đang chậm rãi đi tới, biết hắn muốn giết mình, hiện tại chỉ có Tần Vương có thể cứu mình. Nhất thời vội vàng đứng lên, phóng tới đài cao Tần Vương Lý Chính trước mặt, trực tiếp quỳ gối Lý Chính trước mặt. "Điện hạ, tại hạ đáng chết mạo phạm điện hạ, thỉnh cầu điện hạ tha tại hạ." Lúc này Chu Vô Thị cũng vội vàng xin điện hạ, "Điện hạ, Hoàng Thiên Bá mạo phạm điện hạ, ảnh hưởng điện hạ tâm tình, vi thần nguyện ý hiến vạn lượng hoàng kim trấn an điện hạ tâm tình." Lúc này hết sức cầu xin tha thứ Hoàng Thiên Bá, ánh mắt sáng lên, tại hạ nguyện dâng lên 200.000 lượng hoàng kim chuộc tội, hy vọng điện hạ khoan dung. Lúc này Hoàng Chí Trung đã hoảng sợ thất thố, ngơ ngác đứng đấy. Mà Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy kích động sùng bái nhìn lấy Hoa Hùng. Lý Chính nhìn lấy hết sức cầu khẩn hai người, "Ừm." Hơn 200.000 lượng hoàng kim. Trong lòng mềm nhũn, thì tha Hoàng Thiên Bá. Lúc này Hoa Hùng chạy tới Lý Chính trước mặt, nhìn thấy Lý Chính đối với hắn gật gật đầu, nhất thời cung kính trở lại Lý Chính đằng sau đứng thẳng. Mọi người thấy gặp lại một trận ước ao ghen tị a. Cương đại như thế mãnh tướng, còn đối với mình chủ công cung kính như thế. Nếu như bọn họ cũng có dạng này người, nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Lúc này còn tại đài cao đứng yên Mộ Dung Liên Tuyết nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Vương Lý Chính, lập tức không linh đôi mắt đẹp chuyển một cái, lập tức cũng tới đến Tần Vương Lý Chính bên người, biểu thị muốn đầu nhập vào Lý Chính. Lý Chính đương nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Mà những người khác đi qua Hoa Hùng rung động, đối Mộ Dung Liên Tuyết đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính sự tình, biểu thị rất bình thản. Thiên tài giao lưu thi đấu đã qua một tháng, tại hội giao lưu phía trên sáng chói thiên tài Tuấn Kiệt bị bách tính nói chuyện say xưa. Mà sau cùng trận kia Hoa Hùng đánh bại Hoàng Thiên Bá chiến đấu, càng uy danh truyền xa. Không ít rượu lầu người kể chuyện, đều tại nói sự kiện này. Trong lúc nhất thời, Tần Vương Điện Hạ bên người có cái tuyệt thế manh hàn lấy tiên thiên đỉnh phong đánh bại tông sư cao thủ sự tình, làm cho cả Yến Dương phủ bách tính đều biết, để Lý Chính uy vọng càng hơn một bậc. Càng nhiều người hâm mộ Hoa Hùng đối Lý Chính trung tâm. Mà lúc này Hoán Dương quận bên trong, tại quận phủ bên trong, Chu Vô Thị đám người tại tiến hành mưu đồ bí mật. Như một số đại thế lực người nhìn gặp tình hình như thế khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Đang ngồi trong đó hai vị, một vị chính là Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá, còn có một vị lại là Yến Dương thành Liêu gia gia chủ Liêu Cường. Còn có ba vị người thần bí, mà lại Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường đối người thần bí cực kỳ cung kính. Mà lại Phúc Lao Như ở đây, tất nhiên hiểu rõ, đang ngồi sáu người đều là tông sư cường giả. Bây giờ Tần Vương phủ chỉ còn lại có Lý Chính người. Tần Lâm Quân đã tại Yến Dương thành một chỗ khác mua một tòa trang viên, đã rời đi qua. Tần Vương phủ bên trong, tại Tần Vương phủ cao đường bên trong, Lý Chính thủ hạ tất cả mọi người đến nơi này. Cứ ngồi chủ vị Lý Chính nhìn lấy bên cạnh thủ hạ rơi vào trầm tư, một tháng qua mới tới mấy cái một thiên tài Tuấn Kiệt đã cùng Hoa Hùng Dạ Lăng Vân bọn người dung hợp. Phải là bài ngồi ngay thẳng chính là Trần Cung, trái cầm đầu là Phúc Lão, vẹn vẹn tiếp lấy chính là Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vương Tùng, Mộ Dung Liên Tuyết, Vân Lâm cùng sau cùng Tiêu Chiến. Trong một tháng này, Hoa Hùng thành công đột phá tiên thiên đỉnh phong đến tông sư cảnh, gây nên Dạ Lăng Vân Trần Đình đám người chúc mừng. Đặc biệt là Tiêu Chiến cơ bản mỗi lần đều tìm Hoa Hùng chỉ điểm, đặc biệt sùng bái Hoa Hùng. Mà Vân Lâm cũng đột phá tiên thiên hậu kỳ. Tiêu Chiến ngược lại là tiến bộ thật nhanh, một tháng thăng liền tứ trọng, bây giờ chính là võ đạo thập trọng đỉnh phong. Nhưng yếu nhất còn là hắn, bởi vì Vương Tùng cũng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Mà nhất làm cho người ngạc nhiên là Mộ Dung Liên Tuyết tự nhiên là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Lúc ấy Mộ Dung Liên Tuyết bộc lộ ra tu vi thời điểm, Tần Vương phủ người chấn động. Dù sao Mộ Dung Liên Tuyết mới là 16 tuổi mà thôi, cùng Tiêu Chiến một dạng lớn, nhưng thực lực một trời một vực. Mộ Dung Liên Tuyết bắt đầu mới thấy thời điểm, tuyệt thế biến ảo khôn lường dường như tiên nữ hạ phàm, nhưng ở Tần Vương phủ tiếp xúc lâu, liền biết Mộ Dung Liên Tuyết cổ linh tinh quái, nàng cùng những người khác không thế nào giao lưu, nhưng cùng Thanh Vũ, Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ rất không tệ, mỗi lần đều cùng Mộ Dung Liên Tuyết cùng một chỗ du lịch chơi. Làm đến Lý Chính có lúc cũng không biết Thanh Vũ, Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ chạy đi nơi nào. Đi qua một tháng này quan sát thăm dò, có thể nhìn ra bây giờ mấy người này mới đều là thật tâm đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính. Như vậy Lý Chính liền định bây giờ chính thức dùng bọn họ, để bọn hắn hiểu rõ Tần Vương phủ một số thế lực. Lý Chính nhìn về phía Trần Cung, chỉ thấy Trần Cung nhẹ gật đầu. Lý Dung đối với Dạ Lăng Vân nói, "Lăng Vân, bây giờ Tần Vương phủ hộ vệ huấn luyện thế nào? Dạ Lăng Vân chắp tay nói, điện hạ, bây giờ Tần Vương phủ đã tuyển nhận đến 2500 hảo thủ, đã huấn luyện hoàn tất, lại thêm đã từng 500 thiết kỵ, một cái có 3000 hộ vệ. Lý Chính nhẹ gật đầu, sau đó đến, Lăng Vân, lại cho ngươi 500 người, tăng thêm đã từng 500 thiết kỵ, huấn luyện được 1000 người kỵ binh có thể hay không? Dạ Lăng Vân kích động chắp tay nói, đa tạ điện hạ. Trần Đình, còn lại 2000 hộ vệ liền từ ngươi tới trước thống lĩnh. Trần Đình kích động cung kính chắp tay nói, đúng, điện hạ. Xem ra điện hạ rốt cục tán thành chính mình. Lý Chính lập tức nhìn về phía Vân Lâm, Vương Tùng hai người. Vương Tùng, Vân Lâm, bản vương cần muốn các ngươi đi phụ trợ công đài cộng đồng phát triển La Võng. Lúc này Vương Tùng, Trần Đình mấy người giật mình. La Võng? Chẳng lẽ bây giờ trải rộng toàn bộ Yến Dương phủ bên trong tình báo thế lực, La Võng cũng là điện hạ thành lập? Quả nhiên. Vương Tùng, Vân Lâm hai người kích động chắp tay nói, đúng, điện hạ. Phúc Lao tiếp tục theo Trần Cung. Lý Chính sau đó nhìn về phía Mộ Dung Liên Tuyết, nhất thời có chút đau đầu. Chỉ thấy Mộ Dung Liên Tuyết trắng tinh không tì vết mặt đối với Lý Chính làm nũng nói, điện hạ, ta thì không muốn làm chuyện gì, cảm giác mệt mỏi quá nha. Ta liền giúp điện hạ chỉ huy Thanh Vũ Thanh Nguyệt cùng Tần Vương phủ bên trong hạ nhân như thế nào, cam đoan quản lý Tần Vương phủ ngay ngắn rõ ràng. Chúng người khỏe mắt không khỏi co lại. Đây là Vương Phi mới có thể làm sự tình a. Sao có thể là ngươi? Bất quá khi bọn họ trông thấy Mộ Dung Liên Tuyết nghiêng nước nghiêng thành dung mạo nhất thời cảm thấy, cũng không phải là không thể được. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, cái kia đã như vậy liền để ngươi tới làm Tần Vương phủ quản gia đi, vừa vặn giúp công đài giảm đi một số việc nhỏ. Nhất thời Mộ Dung Liên Tuyết vui vẻ ra mặt, đa tạ điện hạ. Sau cùng Lý Chính nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến nội tâm tràn ngập khẩn trương. Tiêu Chiến nội tâm 10 phần cảm kích Tần Vương Lý Chính, nguyên bản Tiêu Chiến cũng là cô nhi, bị học viện một vị lão nhân chứa chấp, nhưng mấy năm trước lão nhân qua đời, lại thêm đã từng học viện đối với mình tao ngộ mặc kệ không hỏi, còn lái trừ chính mình. Mình đã không lo lắng. Mà tại Tần Vương phủ một tháng, mỗi lần tìm Hoa Hùng đại nhân chỉ điểm, Hoa Hùng đại nhân đều nghiêm túc chỉ điểm mình, mà ở trong đó mỗi người đều nghiêm túc đối đãi chính mình. Chắc hẳn Tần Vương bọn họ đã sớm biết mình tu luyện một bộ thiên giai công pháp đi, nhưng Tần Vương cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi mình tranh công pháp. Mà Phúc Lao càng là có khi cẩn thận chỉ điểm mình võ đạo sai lầm. Mà Trần Công Đài đại nhân đa mưu túc trí, liền Vương Tùng đối với hắn đều vô cùng kính nể, thường xuyên hướng hắn lĩnh giáo. Mà Trần Công Đài đại nhân mỗi lần đều sẽ cho một số thiên tài địa bảo cho mình, cũng xưa nay không hỏi mình muốn tới làm gì. Tiêu Chiến thật đem Tần Vương phủ xem như nhà mình một dạng. Nhưng Tiêu Chiến biết mình cái gì đều không làm được, bởi vì thực lực không có Dạ Lăng Vân, Trần Đình cùng Vân Lâm cường đại, chớ đừng nói chi là Hoa Hùng đại nhân, đến mức nhu trí, liền Mộ Dung Liên Tuyết cũng không bằng, chớ đừng nói chi là Vương Tùng, huống chi còn có cái kia thâm bất khả trắc Trần Công Đài đại nhân. Tiêu Chiến cảm giác mình rất không có dùng. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Tiêu Chiến, muốn biết điện hạ an bài thế nào Tiêu Chiến. Chỉ thấy Lý Chính chân thành nói, Tiêu Chiến ngươi muốn nhanh chóng tăng cường thực lực sao? Tiêu Chiến kích động đứng đến nửa quỳ trên mặt đất, khẩn cầu điện hạ trợ giúp ta. "Tốt, bản vương sẽ cho ngươi đi một chỗ như thế nào?" Nguyện ý nghe điện hạ an bài. "Tốt, bản vương sẽ để cho ngươi mang một phong thư đi một chỗ, để hắn đến bồi dưỡng ngươi, nếu như ngươi có thể chân chính đạt được công nhận của hắn, thậm chí hắn có thể giúp ngươi diệt đi Liệt Dương môn." "Cái gì?" Tiêu Chiến kích động nhìn Lý Chính, không biết muốn đi chỗ kia. Hắc Lang trại. Chương 43: Tiêu Chiến tiến về gặp Lữ Bố. "Ừm." "Hắc Lang trại." Gần nhất truyền tới Hắc Lang trại. Chỉ biết là Hắc Lang trại có một vị thần bí lang chủ, còn lại cái gì cũng không biết. Mà cái này Hắc Lang trại thần bí lang chủ trong vòng một đêm đem nguyên là Hắc Phong trại hủy diệt. Phải biết Hắc Phong trại chính là Yến Dương phủ bên trong nổi danh nhất sơn trại, nhưng có hai vị tông sư cường giả, đại trại chủ tông sư hậu kỳ tu vi cường giả, nhị trại chủ tông sư sơ kỳ cường giả, lại bị thần bí lang chủ trong vòng một đêm hủy diệt, mà lại bây giờ mới chuyển tới. Ngoại trừ Trần Cung bên ngoài, tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Tần Vương Lý Chính, chẳng lẽ Hắc Lang trại cũng là Tần Vương phủ thế lực? Xem ra điện hạ vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Mọi người hào hào dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía mình điện hạ. Người nào không hy vọng chủ công của mình cường đại đâu, chỉ có cường đại át chủ bài không ngừng chủ công mới có thể để cho thủ hạ an tâm thư thái. Vân Lâm Nghi vẫn hỏi, cái kia Hắc Lang trại cũng là chúng ta Tần Vương phủ thế lực à? Vương Tùng cùng Trần Đình liếc nhau, xem ra chúng ta đầu nhập vào điện hạ, thật sự là vô cùng lựa chọn chính xác. Ga ngắn ngủi một tháng thời gian điện hạ thì ném ra La Vong cùng Hắc Lang trại bực này thế lực. Không biết còn điện hạ còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn a? Rất nhiều năm về sau, làm Vương Tùng cùng Trần Đình lại tụ tập cùng nhau thời điểm, ào ào nhớ lại quá khứ, cảm giác vận khí của mình như thế nghịch thiên, cảm giác mình lúc ấy làm ra một cái dạng gì quyết định. Vậy mà có thể đi theo như thế vĩ đại tồn tại. Trần Cung cười hồi đáp, ừm, không sai, Hắc Lang trại đều là chủ công thế lực. Nói xong, Trần Cung nhiều hứng thú tiếp tục nói, mà Hắc Lang trại thần bí lang chủ, các ngươi khả năng không biết, nhưng Hoa Hùng tướng quân thế nhưng là nhận biết vị này thống lĩnh. Ồ, không biết là vị nào đồng liêu? Hoa Hùng nghi vẫn hỏi. Mà Lý Chính cũng nhiều hứng thú nhìn lấy hai người trả lời. Chỉ thấy Trần Cung nuốt trà nóng nói khẽ. Lữ Phụng Tiên. Bành. Hoa Hùng khí tức một tiết lộ đem ngồi xuống cái ghế chấn nát. Chỉ nhìn thấy Hoa Hùng run dậy vịn cái bàn. Giật mình hô. Là. Lữ đại nhân. Dạ Lăng Vân Trần Đình bọn người khiếp sợ nhìn lấy Hoa Hùng, phải biết Hoa Hùng là ai, thế nhưng là liền tông sư cường giả đều đánh bại siêu cấp mãnh tướng. Hôm nay thế mà chỉ nghe thấy một cái tên mà cảm thấy sợ hãi. Ông trời ơi! Không biết vị này Lữ Phụng Tiên chính là người nào vậy mà để Hoa Hùng e sợ như thế? Những người khác không biết, có lẽ Lý Chính biết một chút, dù sao Lữ Bố không có trước khi đến, đồng trác thủ hạ đại tướng là Hoa Hùng. Nhưng Lữ Bố sau khi đến, đồng trác tay phía dưới đệ nhất đại tướng cũng là Lữ Bố. Mà ở trong đó Hoa Hùng khẳng định từng chịu đựng Lữ Bố đánh đập, hoặc là nói ngược sát. Trần Cung lúc này uống vào vừa mới an ủi trà ngon, ân, vị đạo coi như không tệ. Hoa Hùng an định tâm thần, một lần nữa ngồi xuống khác một cái ghế. Nhìn lấy chủ công cùng Trần Cung đùa nghịch ánh mắt, không khỏi vội ho một tiếng. Nhìn lấy mọi người bộ dáng khiếp sợ, đối với Tiêu Chiến nói ra, lần này chủ công thật phái ngươi đi một cái nơi rất tốt. Nếu ngươi có thể được đến Lữ đại nhân tán thành, mối thù của ngươi với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà làm. Chỉ thấy Tiêu Chiến nói, cái này Lữ đại nhân thực lực cường đại cỡ nào. Hoa Hùng lại vội ho một tiếng, trông thấy Mộ Dung Liên Tuyết chậm rãi đưa qua một ly trà, tràn ngập linh khí hai con mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn, nhất thời cương mãnh sắc mặt có chút đỏ bừng. Sau đó nghiêm túc hồi đáp, Lữ đại nhân thực lực thắng ta gấp 10 lần. Chúng người ánh mắt sáng lên. Hoa Hùng vừa tiếp tục nói, ngang nhau tu vi dưới, ta tiếp không được Lữ đại nhân một chiêu. Nhất thời Dạ Lăng Vân bọn người đứng lên, cái gì làm sao có thể? Phải biết Hoa Hùng thế nhưng là lấy Tiên Thiên đỉnh phong lịch chiến tông sư sơ kỳ cường giả. Nhược Hoa Hùng liền hắn một chiêu tiếp không được, cái kia chẳng phải đại biểu vị này thần bí Lữ đại nhân có thể lấy Tiên Thiên đỉnh phong tu vi một chiêu có thể đánh bại giết tông sư sơ cấp cường giả sao? Nhưng trông thấy Hoa Hùng chăm chú khuôn mặt, không khỏi hít vào một hơi. T. Lại khủng bố như vậy. Sau một ngày, Tiêu Chiến đi tới Hắc Phong Sơn phía trên. Trông thấy trước cửa trại lớn mấy cái cường tráng đại hán, tay cầm đại đao, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ. Còn chưa chờ đi vào Hắc Lang trại 100 vị trí đầu bước khoảng cách, lại đột nhiên một mực tên bạc bắn tại Tiêu Chiến dưới chân. Ngay tại vừa mới tiểu trí tại trại trước mặt tuần tra thời điểm, đã nhìn thấy một thiếu niên đi tới. Lập tức cầm lấy cung tiễn bắn xuyên qua, cảnh cáo vị thiếu niên này. Bên cạnh mấy cái giặc núi trông thấy tiểu trí bắn như thế tinh chuẩn, ào ào tán dương đến, tiểu trí ngươi mũi tên phát càng ngày càng tinh chuẩn, không hổ bị lang chủ thường xuyên dạy bảo a. Tiểu trí có chút thẹn thùng cười cười, là lang chủ dạy đến tốt. Sau đó tiểu trí quay người la lớn, ngươi chờ cái gì người, nơi này là Hắc Lang trại, nếu như không có chuyện gì, mau mau thối lui. Tiêu Chiến nghe thấy phía trước một cái giặc núi tiểu tướng gọi hàng, lập tức vội vàng nói, ta chính là Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy các ngươi Hắc Lang trại lang chủ, có một vị cố nhân để cho ta truyền một phong thư cho lang chủ. Tiểu Chí nghe thấy Tiêu Chiến, cảnh giác thăm hỏi Tiêu Chiến bốn phía, sau đó hạ cửa trại, tiến về tiếp ứng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiến nhập Hắc Lang trại, thận trọng theo Tiểu Chí đi. Thỉnh thoảng quan sát bốn phía, chỉ nhìn thấy không ít giặc núi vậy mà đều nhịp khua tay chiêu thức, mỗi cái giặc núi ánh mắt tràn đầy nhiệt tình, mà không được còn lại sơn trại giặc núi âm u đầy tử khí. Đi sau 10 phút, đi vào một quảng trường khổng lồ phía trên, một trận nhiệt tình sôi trào tiếng gào tốc thẳng vào mặt. Chỉ thấy một đám người vây quanh một cái lôi đài đang gọi lấy. Lưu Thống Linh cố lên. Vương Thống Linh đánh bại hắn. Trên lôi đài lại có hai vị tiên tiên sơ kỳ cao thủ đang đối chiến. Tiêu Chiến cảm giác cái này Hắc Lang trại thì muốn sống một dạng, tràn đầy nhiệt tình, cùng kích tình. Theo tại Tiểu Chí vừa đi vừa nhìn chỉ huy dưới, đi tới một cái to lớn đại sảnh phòng tiến. Nhà chính phía trên viết ba chữ to: Quân Lang Thính. Tiểu Chí cầm lấy tin nhẹ giọng đối Tiêu Chiến nói ra, hiện tại mấy vị thủ lĩnh hướng lang chủ báo cáo tình huống, ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi trước báo cáo. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, lập tức Tiểu Chí tiến vào trong sảnh. Phương Lâm bọn người vừa báo cáo hoàn tất trong trại tình huống, đã nhìn thấy Tiểu Chí tiến đến, chỉ nhìn thấy Tiểu Chí trực tiếp đối lên mới Lữ Bố cung kính nói, lang chủ, vừa mới trại ngoại lai một thiếu niên, nói là có một vị cố nhân nắm hắn mang phong thư cho lang chủ. Sau đó hai tay dâng tin. Ừm. Một cái khí tức ngột ngạt chật ních toàn bộ quần lang thính. Phía trên một cái bá đạo thanh âm truyền đến, đem thư đưa tới. Khi nhìn thấy Phụng Tiên Bí Mật bốn chữ này lúc, Lữ Bố tiếp tục nói, đem người dẫn tới. Tiêu Chiến đi tới quần lang thính bên trong, quần lang thính rất rộng lượng. Tại quần lang thính trung gian có mấy cái thủ lĩnh bộ dáng người nhìn lấy chính mình. Mà ngồi ở sảnh mới một cái khí vũ hiên ngang, thân cao bảy thước có hơn, người mặc chiến bào, eo nhỏ đâm lưng bảng, hai vai ôm khép, khuôn mặt cương nghị, bảo kiếm lông mày hợp nhập thiên thương cắm ngạch nhập hoàn, một đôi thanh tú mục đích đen trắng rõ ràng. Phía sau bày biện một kiện to lớn phương thiên hỏa kích. Mặc dù không có Hoa Hùng đại nhân như thế khôi ngô, nhưng người này tùy ý ngồi ở kia, liền hướng thế nhân triển lãm cái gì là cường giả. Quần lang thính yên tĩnh chờ đợi Lữ Bố xem hết lá thư này. Đợi Lữ Bố xem xong thư về sau, mở miệng nói lời liền để Phương Lâm chờ người quá sợ hãi. Chủ công dự định để ngươi đợi tại Hắc Lang trại. Chương 44, Dương Nưu. Cái gì? Lang chủ như thế thần nhân lại còn sẽ có chủ công? Phương Lâm mấy vị thống lĩnh nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ trông thấy đứng ở chính giữa Tiêu Chiến, nghĩ đến lang chủ cái kia thần bí chủ công đến cùng là người như thế nào. Tiêu Chiến kiên định nhìn lấy phía trên Lữ Bố nói, ta muốn phải trở nên mạnh hơn. Tốt. Phương Lâm dẫn hắn đi xuống, 10 ngày sau về sau để hắn tham gia thống lĩnh thi đấu, thua liền để hắn rời đi Hắc Lang trại. Lữ Bố lãnh nạo âm thanh vang lên. Đúng, lang chủ. Phương Lâm ứng tiếng nói. Tiêu Chiến trong lòng nóng lên, 10 ngày sau thống lĩnh thi đấu. Đến mức thua. Nói câu tốt lời, hắn đều không biết mình vì cái gì có một loại không hiểu tự tin, chính mình làm sao lại thua. Phương Lâm chỉ huy Tiêu tiếp tục đánh, sau đó để Tiểu Chí chỉ huy Tiêu Chiến quen thuộc Hắc Lang trại quy tắc. Tiểu Chí chỉ huy Tiêu Chiến đi hắn sau này chỗ ở, trên đường thỉnh thoảng nhìn lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trông thấy Tiểu Chí như thế nhìn chính mình, không khỏi giới thiệu chính mình đạo, vị tiểu ca này không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Tiêu Chiến. Tiểu Chí vốn chính là 17 tuổi thiếu niên, rất dễ dàng thì tiếp nhận Tiêu Chiến chào hỏi. Ta gọi Tiểu Chí. A. Tiểu Chí ca, cái kia thống lĩnh thi đấu là cái gì? Làm Tiêu Chiến hỏi Tiểu Chí thời điểm, Tiểu Chí dừng lại, tò mò nhìn Tiêu Chiến. Nói thật, ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi vừa đến, lang chủ liền để ngươi tham gia thống lĩnh thi đấu. Chúng ta Hắc Lang trại mạnh nhất là lang chủ, dưới cờ cũng là 5 vị thủ lĩnh, sau đó lại tuyển ra 50 vị thống lĩnh. Tại Hắc Lang trại mỗi vị thống lĩnh đều có thể thống lĩnh 100 nhân mã. Tiểu Chí lại tiếp tục nói, hơn một tháng trước chúng ta Hắc Lang trại chọn lựa 4 vị thủ lĩnh, đoạn thời gian trước nguyên bản định chuẩn bị tiến hành thống lĩnh thi đấu, nhưng bởi vì một ít chuyện đẩy đến muộn 10 ngày sau. Bất quá bây giờ Hắc Lang trại đột phá tiên tiên người vượt qua hơn 50 vị, bọn họ hiện tại cũng đang cố gắng tu luyện, liền đợi đến 10 ngày sau thống lĩnh tỷ thí. Tiểu Chí nhìn một chút Tiêu Chiến lộ ra ngoài võ đạo thập trọng đỉnh phong tu vi dừng một chút, lang chủ để ngươi tham gia thống lĩnh thi đấu, nói đúng là ngươi ít nhất phải đánh bại một vị tiên tiên cảnh cao thủ. Nếu như ngươi thua, liền muốn rời khỏi Hắc Lang trại. Tiêu Chiến nội tâm hỏa nhiệt, chỉ cần trở thành Hắc Lang trại thống lĩnh, liền có thể dung nhập Hắc Lang trại còn có thể thống lĩnh 100 nhân mã. Tiểu Chí mang Tiêu Chiến đạo nhất cái phòng nhỏ trước, đây chính là ngươi chỗ ở sau này, đúng, vừa thêm vào Hắc Lang trại ngươi có thể đi công pháp lĩnh một bước hoàng giai công pháp. Tiêu Chiến mở to hai mắt, còn có thể lĩnh công pháp. Không sai, thêm vào Hắc Lang trại người liền có thể đi chọn lựa một bộ hoàng giai công pháp, nếu như thành làm thống lĩnh liền có thể chọn lựa huyền giai công pháp, nếu như là lời của thủ lĩnh có thể tu luyện địa giai công pháp. Đương nhiên nếu như ngươi có điểm cống hiến lời nói, cũng có thể lựa chọn huyền giai công pháp. Ừm. Còn có công pháp lĩnh. Chắc không được toàn bộ Hắc Lang trại cường đại như thế tràn ngập nhiệt tình sức sống. 10 ngày sau, Tiêu Chiến tại Hắc Lang trại thống lĩnh thi đấu bên trong, đối chiến một vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ lúc, tại thời khắc sống còn thành công đột phá tiên thiên cảnh, đánh bại tiên thiên cao thủ, nhưng ở lần thứ 2 đối chiến bên trong bại bởi một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ, dù sao Hắc Lang trại thế nhưng là giặc núi, cùng các loại cảnh giới thực lực không cưng rắn, rất dễ dàng chết mất, cho nên Tiêu Chiến dừng ở trận thứ 2 đấu tranh, nhưng cũng thành công lên làm Hắc Lang trại thống lĩnh. Bởi vì Tiêu Chiến trong chiến đấu biểu hiện được đến Hắc Lang trại tán thành, chính thức dung nhập Hắc Lang trại. 3 ngày sau Tần phủ, chính là Tần Lâm Quân bây giờ ở lại Trang phủ, tuyệt thế thanh lệ Tần Lâm Quân đứng ở một trong hoa viên, bên cạnh Diệp Hân Ngữ tại báo cáo bây giờ tình huống. Bây giờ Tần Lâm Quân thủ hạ cùng sở hữu Tần Liệt, Diệp Hân Ngữ, Lâm Ngọc Kiệt, Phương Tư Vũ, Hoàng Chí Trung chờ mấy cái nhân tài. Chỉ thấy Lâm Ngọc Kiệt đột nhiên xông tới, vội vàng đối Tần Lâm Quân nói: "Vương phi, ra chuyện." "Ừm." Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Kiệt. Phương Tư Vũ cùng Hoàng Chí Trung chờ một nhóm thủ hạ tại Hoán Dương thành bị Hoán Dương quận quận thủ Chu Vô Thị tạm giam ở. Diệp Hân Ngữ trực tiếp hỏi: "Là nguyên nhân gì?" Nói là Hoán Dương quận thủ bị mất một kiện bảo vật chân quý, nghe nói cũng là Phương Tư Vũ cùng Hoàng Chí Trung tại quận phủ bên trong tìm Chu Vô Thị, sau đó cùng ngày mất tích. Tần Lâm Quân ánh mắt phát ra lanh quang, sắc bén nói: "Rốt cục bắt đầu sao, Chu gia?" Diệp Hân Ngữ nhíu mày, nói ra: "Đây là một cái dương lưu." Lâm Ngọc Kiệt bất đắc dĩ nhìn lấy các nàng, cũng không phải sao. Đây là nhất định phải để cho chúng ta đi Hoán Dương quận a. Nguyên bản Tần Lâm Quân để Phương Tư Vũ cùng Hoàng Chí Trung đi Hoán Dương quận sử dụng Liệt Dương môn tại Hoán Dương quận uy vọng cùng trợ giúp, có thể mau sớm phát triển thuộc tại thế lực của mình. Trước đó liền cân nhắc đến Chu Vô Thị Hoán Dương quận quận thủ chính là Yến Châu Chu gia người, tất nhiên sẽ ngăn cản, nhưng Hoàng Chí Trung vỗ bộ ngực của mình khẳng định nói, hắn Liệt Dương môn tại Hoán Dương thành chính là đệ nhất thế lực, căn bản không e ngại Chu Vô Thị. Lại thêm Phương Tư Vũ chủ động xin đi giết giặc, chính mình thiếu chủ không tất yếu đi Hoán Dương quận. Chính mình cùng Hoàng Chí Trung hai người đi là có thể. Quả nhiên trong dự liệu ra chuyện, không nghĩ tới Chu Vô Thị cũng dám lớn mật như thế, trực tiếp vạch mặt. Tần Lâm Quân trực tiếp phân phó nói: "Hân Ngữ, ngươi lưu tại Tần phủ đi thông báo Tần Liệt. Lâm Ngọc Kiệt, ngươi thống lĩnh Tần phủ bên trong tất cả lực lượng, lập tức cùng ta cùng đi Hoán Dương quận." "Vâng." Hoán Dương thành quận phủ bên trong, vẫn là cái kia quen thuộc 6 người. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn phía dưới Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá có chút nghi ngờ nói: "Quân thủ, lý do này có phải hay không có chút quá loa?" Người sáng suốt đều biết đây là dẫn dụ Tần Lâm Quân đến Hoán Dương quận. Chu Vô Thị quận thủ thai to mặt lớn, ý cười đầy mặt hồi đáp: "Ngươi đều nói là cái lý do. Dù sao Tần Lâm Quân tất nhiên sẽ đề phòng chúng ta, cái kia làm gì lại nghĩ một cái càng lý do hợp lý đâu, lãng phí thời gian. Đây chính là một cái dương nhu. Làm cho tất cả mọi người đều biết dương nhu. Tuy nhiên ý cười đầy mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Tần Lâm Quân nhất định sẽ tới sao? Liêu gia gia chủ Liêu Cường nói. Biết, nàng không thể không đến, nếu như nàng không dám tới, như vậy nàng liền sẽ tại Yến Dương phủ bên trong mất đi nhân tâm. Mà chúng ta dù sao cũng bất quá thi triển một cái tiểu kế sách mà thôi. Nếu như tới, hắc hắc. Ha ha, thật tốt. Hoàng Thiên Ba đột nhiên cười ha hả. Mọi người yên lặng nhìn lấy hắn, con hàng này có phải hay không bị Hoa Hùng làm hỏng đầu. Liêu gia gia chủ trận nhìn Hoàng Thiên Ba liếc một chút, lại hỏi, chắc hẳn Tần Lâm Quân tất có đề phòng, mà lại sau lưng có Trấn Quốc phủ dạng này thế lực, bọn họ không sẽ phái người tới sao? Lại phái, nhưng đều bị một số thế lực không rõ ngăn tại Yến Châu bên ngoài. Bên trong một cái người thần bí phát ra một tiếng nói giàn ua. Liêu Cường vừa tiếp tục nói, nếu như chúng ta đem Tần Lâm Quân giết, Trấn Quốc phủ có thể hay không thẹn quá hóa giận trực tiếp tới diệt chúng ta. Hoàng Thiên Bá cũng khẩn trương nhìn lấy bọn hắn. Yên tâm, Tần Lâm Quân là tại đi vào Hoán Dương quận dọc đường, bị không rõ giặc núi đánh giết, Trấn Quốc phủ muốn tìm chính là bọn hắn, mắc mớ gì đến chúng ta. Chu Vô Thị cười rộ lên giống Di Lạc Phật giống như. Yên tâm, Trấn Quốc phủ muốn tìm sẽ chỉ tìm chúng ta Yến Châu ba đại thế gia phiền phức, mà các ngươi những thế lực nhỏ này, làm sao có thể sẽ để ý đâu. Lại một cái người thần bí nói, đương nhiên hắn còn có một câu không có nói. Nhưng Trấn Quốc phủ tuyệt đối không ngại tiện tay diệt bọn hắn. Chương 45, giao thủ. Tứ Thúc nói đúng, mà Tần Lâm Quân thủ hạ thế lực cùng thực lực đều đã thăm dò rõ ràng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệt. Chu Vô Thị nói đến. Cái này ba cái thần bí nhân vật không hề nghi ngờ cũng là Yến Châu ba đại thế gia đi ra tông sư đỉnh phong thực lực cấp bậc. Mỗi nhà đều là một vị tông sư đỉnh phong nhân vật dẫn đội. Vậy ta muốn hay không trở về chờ tin tức hoặc là đi liên hệ Tần Lâm Quân đâu? Hoàng Thiên Bá hỏi. Liêu gia gia chủ Liêu Cường ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức nghe thấy Chu Vô Thị, không cần thiết, người khác không phải người ngu, ra như thế sự tình, tất nhiên sẽ hoài nghi các ngươi Liệt Dương môn. Ngươi có thể phái một cái thủ hạ đi thử xem, nhưng ngươi chỉ huy Liệt Dương môn tinh anh đệ tử cùng chúng ta cùng đi chứ? Tốt. Sau đó phân phó Liêu gia, các ngươi Liêu gia người trước ở phía sau mai phục, hành sự tùy theo hoàn cảnh, để phòng Tần Lâm Quân bọn người đào tẩu. Tốt. Rất nhanh, Tần Lâm Quân đám người đã tại Yến Dương quận cùng Hoán Dương quận giao thông con đường chính trên đường. Thì khi đi ngang qua dãy núi trong rừng rậm đi tới Hắc Phong Sơn phụ cận. Lúc này Hắc Lang trại một vị lục thống lĩnh mang theo 100 nhân mã tuần tra Hắc Phong Sơn phụ cận. Một cái thám báo phát hiện Tần Lâm Quân một đoàn người, lập tức trở về đi bẩm báo lục thống lĩnh. Lục thống lĩnh, trên đường tới một nhóm nhân mã, đại khái khoảng 500 người. Có thể nhìn gặp cầm đầu là ai, thực lực như thế nào? Lục thống lĩnh hỏi. Cầm đầu chính là một dung nhan tuyệt thế nữ tử, thực lực không biết, có điều nàng đằng sau mấy vị kia đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Mà phía sau cái kia hơn 500 tên hộ vệ. Ngươi bây giờ lập tức đi thông báo phương thủ lĩnh, chúng ta trước đi xuống xem một chút. Vâng. Lập tức bọn họ nhanh chóng đuổi tới trên đường. Tần Lâm Quân mấy người cũng biết hiện tại đến Hắc Lang trại khu vực, ào ào chú ý bốn phía. Quả thật đúng là không sai, phía trước có hơn 100 giặc núi xuất hiện tại trên đường cản đường. Tần Lâm Quân thủ hạ một cái hộ vệ thủ lĩnh trực tiếp hướng Tần Lâm Quân hỏi, thiếu chủ, muốn hay không trực tiếp giết bọn hắn? Hắn ánh mắt hung ác, lộ ra tiên thiên trung kỳ thực lực. Lâm Ngọc Kiệt nhíu mày, không thể. Cái này Hắc Lang trại vô cùng thần bí, trước đó có thể một lần hành động diệt đi Hắc Phong trại. Thực lực không thể tiểu suyệt. Chúng ta không thể phức tạp. Tần Lâm Quân yên lặng nhìn về phía trước Hắc Lang trại người, ánh mắt lâm vào trầm tư. Đột nhiên một trận chấn động, Phương Lâm chỉ huy 1000 nhân mã xuất hiện tại trên đường cùng lúc trước lục thống lĩnh tụ hợp. Tần Lâm Quân ánh mắt lộ ra tinh quang. Bởi vì nàng phát hiện những thứ này giặc núi vẹn vẹn tinh anh cường hãn, mà lại đó có thể thấy được bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, có quân đội cái bóng. Song Phương bây giờ có chút rằng có không xong. Lập tức mắt sáng lên, hướng Lâm Ngọc Kiệt hỏi, hiện tại chúng ta trên thân còn có bao nhiêu ngân phiếu? Lâm Ngọc Kiệt hồi đáp, có 30.000 lượng bạch ngân. Đi, đưa cho bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành chúng ta một con đường lùi. Lâm Ngọc Kiệt lộ ra một tia tinh quang. Vâng. Mà lúc này Phương Lâm mang đám người nhìn lấy Tần Lâm Quân một đoàn người. Trong đám người Tiêu Chiến trông thấy lại là Tần Lâm Quân bọn người, trực tiếp nhỏ giọng nói cho Phương Lâm, lập tức lại trở lại trong đám người. Ừm, Thần Vương Phi, nàng làm sao lại tới này? Bọn họ trong đội ngũ đột nhiên một vị áo lam văn nhân bộ dáng, cưỡi ngựa đi hướng Phương Lâm đội ngũ. Phương Lâm mắt sáng lên lập tức phân phó, không có mệnh lệnh của ta người nào tất cả không được núp đích. Lập tức cũng một người nên đón tiếp lấy. Lâm Ngọc Kiệt nhìn thấy đối phương cũng một người cưỡi ngựa tới, tâm thần nhất định, lập tức cười đối Phương Lâm đạo, đã sớm nghe nói Hắc Lang trại hảo hán nhóm, hôm nay chúng ta đi ngang qua nơi đây, nhìn Hắc Lang trại hảo hán nhóm cho phép chúng ta đi ngang qua. Phương Lâm cũng cười trả lời, ha ha, yên tâm, chúng ta Hắc Lang trại không là trước kia Hắc Phong trại. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội, phàm lộ qua nơi đây người, mỗi người một lượng bạch ngân là được. Phương Lâm nói không sai, bọn họ Hắc Lang trại cơ bản cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đi ngang qua người, mỗi người giao một lượng bạc liền có thể thông qua, cho nên gần nhất rất nhiều thương đội đều chạy về đằng này. Lập tức Phương Lâm nhìn lấy Tần Lâm Quân một đoàn người liếc một chút, tiếp tục nói, vậy các ngươi giao cái 500 lượng là được rồi. Mà Lâm Ngọc Kiệt cười xuất ra 30.000 lượng ngân phiếu đưa cho Phương Lâm. Phương Lâm ánh mắt nhất động. Chỉ thấy Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục nói, chúng ta sớm muốn quen biết Hắc Lang trại hảo hán, có thể hay không cùng Hắc Lang trại kết giao bằng hữu? Hả? Tốt tốt tốt. Phương Lâm cao hứng tiếp nhận 30.000 lượng ngân phiếu, dù sao cùng Tần Vương phi bọn người tiếp xúc cũng không tệ, vạn nhất có thể cùng Tần Vương đáp lên quan hệ đâu, phải biết toàn bộ Yến Dương phủ đều là Tần Vương đất phong a, nếu như cùng Tần Vương đáp lên quan hệ, vậy chúng ta Hắc Lang trại gối cao không lo. Cái kia lang chủ khẳng định sẽ khích lệ chính mình. Ân, trước gạt sau đó chờ cùng Tần Vương đáp lên quan hệ về sau, lại nói cho lang chủ, để lang chủ biết cái gì là kinh hỉ. Lập tức Phương Lâm liên hệ tính danh sau cao hứng khoát tay háo thì thả Tần Lâm Quân một đoàn người rời đi. Không lâu Tần Vương phụ bọn người liền tiến vào Hoán Dương quận khu vực. Ngay tại Tần Lâm Quân bọn người ở tại Hoán Dương quận đi đường bên trong, đuổi tới một cái sơn cốc lúc. Tần Lâm Quân dừng lại, nàng xem thấy chỉ có một con đường thông qua sơn cốc, hai bên đều là vách núi treo leo. Lúc này một người quần áo lam lũ một cái liệt dương môn người chạy tới, trông thấy Tần Lâm Quân chờ người ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy hắn đi vào Tần Lâm Quân trước mặt kêu khóc, "Vương phi, nhanh đi cứu lấy chúng ta liệt dương môn người, chúng ta trước đó vừa mới cứu ra chúng ta thiếu chủ cùng Phương Tư Vũ đại nhân, cái kia đang chết Chu Vô Thị ngay tại vây giết chúng ta liệt dương môn người." Lâm Ngọc Kiệt ánh mắt lóe lên lập tức hỏi, "Ngươi tại sao biết chúng ta?" Cái này liệt dương môn người trực tiếp mở miệng nói, "Ta tại thiên tài giao lưu thi đấu bên trên có may mắn gặp qua Vương phi một mặt." Lâm Ngọc Kiệt còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Tần Lâm Quân nhìn liệt dương môn liếc một chút nói thẳng, "Giết." Liệt dương môn mắt người lỗ co rụt lại, tiếp tục khóc hô hào, nhưng hộ vệ thống lĩnh trực tiếp rút đao ra, liệt dương môn người gặp này dĩ nhiên minh bạch, hắn bại lộ, lập tức cuống quýt hướng về sau chạy trốn. Nhưng Tần Lâm Quân trực tiếp nhất trưởng cách không đánh giết. "Xem ra bọn họ ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta." Lâm Ngọc Kiệt bình tĩnh nhìn trong sân cốc. Tần Lâm Quân quét hình bốn phía sân cốc, đột nhiên trông thấy sơn cốc cao sơn chỗ hiện tại một mặt cờ, sung mãn bờ môi thoáng ngố lượng. Tần Liệt chỉ huy 3000 tinh anh thiết kỵ đã đến. "Đợi lát nữa các ngươi nhớ kỹ nếu giao chiến, các ngươi vừa đánh vừa lui, chờ Tần Liệt đánh bất ngờ phía sau cứu ra Phương Tư Vũ, lập tức rút lui. Các ngươi không cần quản ta, bọn họ chủ yếu thì là đối phó ta." "Thế nhưng là..." Lâm Ngọc Kiệt cùng hộ vệ Dương thống lĩnh vội vàng nói. Nhưng bị Tần Lâm Quân trực tiếp đánh gãy, "Ta có bảo mệnh năng lực, mà lại chỉ phải qua cửa này, trấn quốc phủ lại phái một số cường giả tới, thì sẽ không có người ngăn trở." Đây chính là Tần Lâm Quân không thể không đến một nguyên nhân khác. Quả nhiên ngay tại Tần Lâm Quân bọn người đến trong sơn cốc ở giữa lúc, Chu Vô Thị chờ 1000 nhân mã lập tức xuất hiện vây quanh Tần Lâm Quân đội ngũ. Chỉ thấy Chu Vô Thị không nói hai lời trực tiếp phất tay, Chu Vô Thị mang tới người cùng ba đại thế gia, liệt dương môn người toàn diện liền xông ra ngoài, nguyên một đám thẳng hướng Tần Lâm Quân thủ hạ. Lâm Ngọc Kiệt cùng Dương thống lĩnh liếc nhau cũng vọt thẳng giết tới. Chương 46: Cứu ra Phương Tư Vũ. Đợi song phương đội ngũ chém giết về sau, Tần Lâm Quân đợi tại nguyên chỗ còn tại không có động thủ, bởi vì đã có 5 vị tông sư khóa chặt nàng. Cái này 5 vị tông sư chính là ba đại thế gia đỏ thám, xung quanh dì ba vị tông sư đỉnh phong cường giả, Chu Vô Thị tông sư sơ kỳ cường giả, cùng Hoàng Thiên Bá. Nếu như nói tiên thiên cảnh tại quân đội trong chém giết không tạo nên tác dụng rất lớn, như vậy tông sư cường giả đem có thể quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi. Tuy nhiên Tần Lâm Quân đội ngũ chỉ có 500 người, nhưng ở Lâm Ngọc Kiệt cùng Dương Thống hai cái tiên thiên trung kỳ chỉ huy dưới, chỉ có 10 cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Vậy mà có thể cùng địch nhân hơn 1000 người đánh cái khó bỏ khó phân. Bởi vì Tần Lâm Quân đội ngũ nhận qua quân đội huấn luyện, còn có hơn 100 người là Tần Lâm Quân mang tới lao binh, 500 người đều nhịp, mấy người kết một tiểu đội, lẫn nhau hợp tác. Tuy nhiên Chu Vô Thị nhiều người, tiên thiên cao thủ cũng nhiều, nhưng nhân viên cao thấp không đều, 6 phe thế lực người, đoàn kết không được cùng một chỗ, lại thêm không ít con cháu ngạo khí 10 phần. Nguyên một đám đơn độc xông đi lên, ngay từ đầu còn không có phát huy thực lực, liền bị người liên tục công kích bổ đao, sau đó chết rồi. Có câu nói rất hay, đoàn kết cũng là lực lượng. Đợi bọn hắn chém giết một hồi, 5 vị tông sư đã đi tới Tần Lâm Quân chung quanh, chỉ thấy Tần Lâm Quân tông sư trùng kỳ khí thế toàn bộ phong thích, một cái bay lên không trung, bài xuất thủ trước, đánh ra vừa mới một mực tại tụ lực một chiêu, phóng xuất ra muốn đem Hoàng Thiên Bá đánh bại, nhưng Hoàng Thiên Bá sớm đã cảnh giác, lại thêm Chu Vô Thị trợ giúp chặn lại, nhưng cũng đánh lui hai người. Tốt tốt tốt. Không hổ là Tần Nhất Nữ Nhi, thật can đảm. Chu gia tông sư đỉnh phong cường giả trông thấy Tần Lâm Quân lại còn dám xuất thủ trước. Lập tức ba người vây quanh Tần Lâm Quân chung cùng ra tay. Bành! Chỉ thấy Tần Lâm Quân chung quanh thân thể xuất hiện hộ cháo, tự nhiên chặn lại ba người công kích. Chu gia tông sư cường giả ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên thân là Tần Nhất Nữ Nhi làm sao lại không có đồ vật bảo mệnh. Hừ, ta muốn nhìn ngươi cái này hộ cháo có thể bảo vệ tốt chúng ta bao lâu. Tần Lâm Quân cầm kiếm toàn lực phóng thích chiêu thức, nhưng liền bị ba đại tông sư đỉnh phong cường giả tùy tiện ngăn cản. Không có cách nào, Tần Lâm Quân bây giờ mới tông sư trung kỳ mà thôi, mà đối thủ lại còn là ba cái tông sư đỉnh phong cường giả, nếu như một cái tông sư đỉnh phong cường giả còn có thể cùng hắn đối chiến, nhưng ba cái tông sư đỉnh phong cường giả đối phó nàng, nàng chỉ có thể có chiêu không lực. Tần Lâm quân một bên chiến một bên rút lui, rời xa đội ngũ chém giết. Mà Hoàng Thiên Ba cùng Chu Vô Thị hai người nguyên bản cũng muốn gia nhập chiến đấu, nhưng phát hiện Tần Lâm quân tiện tay nhất kích thiếu chút nữa để cho mình bị thương nặng, mà lại Tần Lâm quân trọng điểm công kích thì trên người mình, lập tức ở bên cạnh ngăn chặn Tần Lâm quân, đừng để Tần Lâm quân chạy. Trong lúc nhất thời chiến trường phân hai mặt, một mặt đội ngũ chém giết, tiếng chém giết không ngừng, không ngừng có người ngã xuống, người phía sau tiếp lấy phía trên. Mặt khác Tần Lâm quân cùng năm đại tông sư cường giả đối chiến, một đường đối chiến cắt bay đá chạy, lưỡi đao kiếm ảnh, phóng xuất ra nguyên một đám kinh khủng chiêu thức, trong nháy mắt sơn cốc tiếng vang to lớn không ngừng, vách núi nứt đá không ngừng rơi xuống. Mà trung tâm chiến trường chỗ, các tông sư khí chàng cực kỳ khủng bố, bất kỳ một cái nào tiên thiên đỉnh phong người đi vào, trong nháy mắt bị nghiền thành bùn. Mà lúc này Tần Liệt chỉ huy 3000 thiết kỵ giấu ở nửa sườn núi phía trên, trông thấy năm vị tông sư chính tại công kích mình thiếu chủ, lòng nóng như lửa đốt. Tìm kiếm lấy Phương Tư Vũ bị bọn họ để ở nơi đâu, đột nhiên trông thấy đang chém giết lẫn nhau đội ngũ mấy người phía sau đang tại bảo vệ Phương Tư Vũ, ánh mắt sáng lên, tìm được. Lập tức vẫy tay một cái, vốn là muốn xông tới 3000 thiết kỵ trực tiếp bắn ra mà ra, bay thẳng chiến trường. Rầm rầm rầm. Sơn cốc khẽ chấn động, nguyên bản chém giết địch quân trông thấy ba sườn núi phía trên trực tiếp lao ra 3000 thiết kỵ, nhất thời hù đến thất kinh, mà Tần Lâm quân đội ngũ khí thế lại chấn. Địch quân người không ngừng ngã xuống. Nguyên bản còn đang đối chiến Chu Vô Thị nhìn đến như tình huống như vậy, không khỏi lộ ra cười lạnh, cái này liền là của ngươi lá bài tẩy sao? Coi là 3000 thiết kỵ đi vào Yến Châu, chúng ta sẽ không biết sao? Lập tức vẫy tay một cái, tại một bên khác mai phục Liêu gia gia chủ Liêu Cường chỉ huy Liêu gia con cháu trực tiếp lao ra đến, còn bên cạnh Hoàng Chí Trung cùng Liêu Hồng chỉ huy 5000 người mặt bên vọt ra. Tân Liệt nhìn gặp tình hình như thế lập tức phân ra một tiểu đội đi cứu Phương Tư Vũ, lập tức chỉ huy thiết kỵ xông tới giết. Liêu Cường trong mắt dần hiện ra nhất tinh ánh sáng, tay cầm trường kiếm, toàn lực bày ra tông sư sơ kỳ thực lực hướng Tần Liệt chém tới. Nguyên bản địch quân trông thấy ta phương vậy mà còn có như thế nhiều nhân mã, hơn nữa còn có một vị tông sư cường giả, nhất thời hưng phấn lên, giết địch càng ngày càng có lực, nhưng là bọn họ cao hứng không được bao lâu. Tần Liệt trông thấy Liêu Cường xông lại, ánh mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Tần Liệt chính là thân kinh bách chiến chí tướng, đơn độc đối chiến căn bản không thể nào là tông sư đối thủ, nhưng phía sau hắn có tiếp cận 3000 thiết kỵ, chỉ nhìn thấy hắn cùng 3000 thiết kỵ khí thế dung hợp lại cùng nhau, hướng về phía trước chém ra một đao. Nhất thời xuất hiện 40m đao khí chém về phía Liêu Cường, Liêu Cường lỗ chân lông co vào, đã không kịp tránh qua, tránh né, hét lớn một tiếng nên đón. Bành! Cương đại gợn sóng thổi lật ra Liêu Cường người bên cạnh, Liêu Cường trực tiếp bị bổ thành trọng thương. Không sức tái chiến. Phụ thân. Liêu Hồng nhìn gặp phụ thân của mình bị đánh bay không rõ sống chết, lập tức hai mắt đỏ bừng dẫn người phóng tới Tần Liệt. Bởi vì địa thế nguyên nhân, thiết kỵ tác dụng không là rất lớn. Hai quân giao tiếp, song phương chém giết, thế lực ngang nhau. Lúc này Tần Lâm quân gặp nguy hiểm, trên người nàng hộ cháo bắt đầu xuất hiện vết rách. Năm vị tông sư nhìn thấy như thế tình huống nhất thời vui vẻ, tăng lớn thực lực. Lúc này thiết kỵ tiểu đội đã cứu ra Phương Tư Vũ, lập tức một tiếng còi vang. Tần Liệt nhất thời nghiêm nghị nói, rút lui. Lập tức người tất cả mọi người rút lui. Tần Lâm quân đang liều mạng đối chiến, ánh mắt xéo qua trông thấy bọn họ bắt đầu rút lui về sau, đầy mắt lạnh ý nhìn lấy ba vị tông sư đỉnh phong cường giả. Rốt cục hộ cháo phá nát, Tần Lâm quân bị Hà gia tông sư đỉnh phong cường giả đánh trúng, nhất thời bản thân bị trọng thương, bay rất ra ngoài. Lập tức Chu Vô Thị chờ người ánh mắt sáng lên, trực tiếp toàn lực xuất thủ, muốn một lần trực tiếp giải quyết Tần Lâm quân. Nhưng liền tại bọn hắn phóng tới Tần Lâm quân lúc, đột nhiên dự cảm một trận cực hạn nguy hiểm, vội vàng lui lại, nhưng là đã không kịp. Chỉ thấy Tần Lâm quân tay cầm một khối ngọc phù trực tiếp ném bọn họ, lập tức tốc độ cao nhất về sau trốn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sơn cốc ngang nước. Năm vị tông sư bay ngược mà ra, Chu Vô Thị cùng Chu gia đỉnh cao cường giả trực tiếp không một tiếng động, tử vong. Mà Hoàng Thiên Bá bị thương thật nặng, tay trái hết rồi. Chỉ còn lại có Chu gia cùng Hà gia tông sư đỉnh phong cường giả khí tức bình ổn, chỉ là bị thương nhẹ. Đặc biệt là Chu gia tông sư đỉnh phong cường giả trông thấy Chu Vô Thị sau khi chết, gầm lên giận dữ nói, "Tần Lâm quân, a a a." Mà Hà gia tông sư đỉnh phong cường giả nhìn lấy còn sống hơn 4000 người, trực tiếp giận dữ hét, "Truy!" Lúc này Tần Lâm quân một bên thổ huyết, một bên tiến đến Tần Liệt bọn người trong đội ngũ. Mà Tần Liệt bọn người thì tại phía trước chờ đợi Tần Lâm quân, mà Tần Lâm quân nhảy lên ngựa sau, trực tiếp mở miệng nói, "Rút lui." Lập tức Tần Lâm quân đội ngũ trốn về phương xa. Cái hướng kia chính là Hắc Lang trại phương hướng. Chương 47, Lữ Bố chém ngược tông sư đỉnh phong cường giả. Lúc này Phương Lâm chỉ huy 1000 nhân mã còn tại Hắc Phong Sơn phụ cận tuần tra, thuận tiện thu lấy phí qua đường. Phương Lâm bọn người ở tại trong núi rừng lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên thám báo truyền đến tin tức, ở phía sau có một chi tàn quân hướng Hắc Phong Sơn chạy tới. Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Phương Lâm đứng lên hỏi. Hơn 2000 nhân mã. Cầm đầu chính là nay buổi sáng vị kia Tần Hoàng Phi, mà lại giống như đằng sau có người tại đuổi giết bọn hắn. Thám báo hồi đáp. Phương Lâm nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, ngươi lập tức trở lại bẩm báo lang chủ. Vâng. Lập tức thám báo chạy về Hắc Lang trại. Mới Lâm lập tức chỉnh đốn đội ngũ, tiến lên tiếp ứng Tần Lâm quân. Lúc này Tần Lâm quân đội ngũ còn đang nhanh chóng trốn hướng Hắc Lang trại. Lúc này Tần Lâm quân đội ngũ còn thừa lại hơn 2000 nhân mã, mà lại cơ bản bị thương thật nặng, không có sức tái chiến. Mà có hơn 1000 huynh đệ lưu tại sơn cốc. Nhưng bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, Chu gia, Hà gia hai vị tông sư đỉnh phong cường giả chỉ huy 4000 nhân mã gấp đuổi sát bọn họ không thả. Đem tại hàng trước Lâm Ngọc Kiệt nhìn thấy phía trước xuất hiện 1000 người đội ngũ, ánh mắt sáng lên. Nhìn kỹ lại quả nhiên là Hắc Lang trại người. Vương Phi, là Hắc Lang trại người. Lâm Ngọc Kiệt nói. Tần Lâm quân nhìn đến địch quân ở phía sau đã theo tới trước mắt, lập tức nói, ngươi bây giờ lập tức đi cầu cứu Hắc Lang trại người. Lập tức quay người đối mặt địch quân. Sau lưng quân đội cũng bày ra đội hình, đối mặt địch quân. Lâm Ngọc Kiệt trùng điệp gật đầu, cưỡi ngựa phóng tới Phương Lâm. Nguyên bản còn ở phía sau người truy sát trông thấy Tần Lâm quân đội ngũ tình hình như thế không khỏi dừng lại. Ở phía sau Lâm Ngọc Kiệt nhìn đến Phương Lâm về sau, hô lớn, Phương thủ lĩnh, chúng ta là Tần Vương phủ người, tại phía sau chúng ta nữ tử kia chính là Tần Vương Phi, hiện tại có nghịch tặc cũng dám đánh giết Tần Vương Phi. Mời các vị Hắc Lang trại hảo hán giúp đỡ, chúng ta tất có thâm tạ. Mà lúc này phía sau hai quân đối lập, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Tần Lâm quân chăm chú nhìn lấy đối diện, trong nội tâm nàng minh bạch lần này có thể là triệt để thất bại, nàng có thể chạy đi, nhưng nàng những thứ này thủ hạ liền sẽ ở lại đây. Tuy nhiên về sau chính mình có thể vì bọn họ báo thù, nhưng thua ở chỗ này, nàng sao có thể cam tâm đâu, hy vọng cái kia thần bí Hắc Lang trại có thể giúp chính mình đi. Mà đối diện Chu gia cùng Hà gia hai vị tông sư đỉnh phong cường giả cũng ngừng lại, quan sát Tần Lâm quân đội ngũ phía sau rừng rậm, là không còn có hay không mai phục. Hai người liếc nhau, liền định để cho thủ hạ vọt thẳng đi qua thời điểm, Tần Lâm quân phía sau một trận chấn động, bên cạnh xuất hiện 1000 người đội ngũ xông lại. Chính là Phương Lâm đội ngũ. Phương Lâm nghe thấy Lâm Ngọc Kiệt, lập tức nhẹ gật đầu, xuất lĩnh nhân mã vọt tới, nhưng vừa vọt tới phía trước trông thấy đối diện địch quân nhiều như vậy người, mà lại cầm đầu hai vị vậy mà tản mát ra tông sư đỉnh phong khí thế khủng bố. Nhất thời có thoái ý. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Chu gia đỉnh cao cường giả trông thấy người tới cầm đầu chẳng qua là tiên thiên hậu kỳ mà thôi, nhất thời cười ha hả. Tần Lâm quân, vậy liền coi là viện quân của các ngươi à? Ha ha, lên cho ta. Mà tại trong đội ngũ Hoàng Chí Trung cùng Liêu Hồng Lửa giận ngút trời nhìn lấy đối diện Tần Lâm quân bọn người, bởi vì bọn họ phụ thân đều bị trọng thương. Nghe thấy Chu gia cường giả lời nói, lập tức hướng Tần Lâm quân đội ngũ phóng đi. Tần Liệt mắt sáng như đuốc lập tức cũng chỉ huy thiết kỵ xông tới. Mà trông thấy đối diện địch quân cũng xông về phía mình đội ngũ Phương Lâm, ánh mắt quyết tâm, lập tức trực tiếp chỉ huy các huynh đệ xông đi lên chém giết. Nhất thời tam phương chém giết cùng một chỗ. Nhưng bởi vì đối phương tiên thiên cao thủ đông đảo, nhân số cũng nhiều, mà Tần Liệt đội ngũ từng cái thụ thương, tăng thêm Phương Lâm đội ngũ mới miễn cưỡng ngăn trở. Tần Lâm quân chăm chú nhìn Chu gia cùng Hà gia hai vị tông sư cường giả. Mà hai vị này tông sư cường giả vậy mà không có động thủ, mà vẫn là quan sát Tần Lâm quân phải chăng còn có át chủ bài à, nếu như một lần nữa bọn họ cũng không có may mắn như vậy, có thể muốn đi xuống tìm lão Chu. Ba người đối kháng lấy. Nhưng là tại Hoàng Chí Trung cùng Liêu Hồng chỉ huy phía dưới đem Tần Liệt cùng Phương Lâm đội ngũ đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy thì bị đánh bại. Hà gia tông sư đỉnh phong cường giả trông thấy tình huống như vậy cười ha ha, Tần Lâm quân ngươi không nắm chắc bài đi. Lập tức hai người liếc nhau đồng loạt ra tay, phóng tới Tần Lâm quân. Ngay tại Tần Lâm quân định dùng bí thuật thời điểm, chỉ thấy từ phía sau bay qua một kiện vũ khí, đâm về hai vị tông sư đỉnh phong cường giả. Bọn họ một trận, chỉ thấy một kiện Phương Thiên Họa Kích cắm ở đội ngũ ngay phía trước. Lập tức mặt đất chấn động. Phương Lâm trở tay xem ra Phương Thiên Họa Kích, khí thế phóng đại. Hô, là lang chủ. Lang chủ đến rồi. Ngạo. Quả nhiên chỉ thấy một đội kỵ quân lao đến, cầm đầu chính là Lữ Bố. Chỉ thấy Lữ Bố vọt thẳng tiến trong đội ngũ giận dữ hét, rất tốt. Dám đụng đến ta Hắc Lang trại người. Lập tức cầm lấy Phương Thiên Họa Kích, vọt thẳng hướng hai vị tông sư đỉnh phong cường giả. Mà Tần Lâm quân, Tần Liệt Phương Tư Vũ Lâm Ngọc Kiệt bọn người khiếp sợ nhìn lấy đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ trăm hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục khải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang Lữ Bố vung vẩy Phương Thiên Họa Kích, như cùng một cái tuyệt thế manh tướng. Mà cái nhìn của bọn hắn cũng không có bỏ qua. Chỉ thấy Lữ Bố tản ra khí tức kinh khủng phóng tới hai vị tông sư đỉnh phong cường giả. Tay cầm Phương Thiên Họa Kích trực tiếp chém về phía Hà gia tông sư. Hà gia tông sư đỉnh phong nhìn thấy như thế tuyệt thế manh tướng xông lại, giật nảy cả mình toàn lực ngăn cản. Bành! Tông sư sơ kỳ Lữ Bố trực tiếp đem tông sư đỉnh phong Hà gia cường giả chém thành hai khúc. Nguyên bản chém giết đội ngũ yên tĩnh. Không thể tin nhìn lấy Hà gia tông sư đỉnh phong cường giả máu tươi rơi tại như là thần ma giống như Lữ Bố trên thân. Chu gia cường giả kinh hãi, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng làm sao tới gấp, sau lưng kinh khủng bóng người đã tới gần, chỉ có thể vội vàng quay người ngăn cản. Chu gia cường giả tông sư đỉnh phong thực lực toàn lực bạo phát, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, ngắn ngủi cùng Lữ Bố đối bình mấy chiêu, miệng phun máu tươi. Quả thật đúng là không sai. Tại Tam Vương mấy ngàn người dưới ánh mắt, tông sư sơ kỳ Lữ Bố đem tông sư đỉnh phong Chu gia cường giả sinh sinh ngược sát. Giống. Hắc Lang trại người giống giận. Tất cả mọi người nhìn về phía trước Hắc Lang trại lang chủ, như là thần ma giống như bóng người.

Tần Vương Lý Chính ha ha cười nhẹ nói, bản vương đi vào Yến Dương Thành sau một mực không tranh quyền thế đi. Cho tới bây giờ đều không có muốn qua quyền lợi đi. Mọi người nghe thấy Lý Chính, trong lòng yên lặng gật gật đầu, xác thực. Tần Vương Điện Hạ đi vào Yến Dương Phủ, cũng không có làm gì. Lại trông thấy Lý Chính chỉ Trương Đô Uy nói, ngươi có phải hay không làm bản vương là cái kẻ ngu? Hôm nay các ngươi có thể liên thủ đi đánh giết Vương Phi, vậy lần sau các ngươi có phải hay không sẽ còn liên thủ đánh giết bản vương? Tao quận thủ chờ quan viên cùng gia chủ nhóm nghe thấy Lý Chính, nhất thời trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Vi thần không dám. Các ngươi là không dám vẫn không thể. Vậy các ngươi nói cho ta biết, Trương Đô Uy cùng đánh giết Vương Phi sự tình có quan hệ hay không? Lý Chính nhìn lấy mọi người hỏi. Trương Đô Uy nghe được Lý Chính mà nói kêu khóc càng lớn tiếng. Điện hạ, mặt tướng oan uổng a. Trương Đô Uy nội tâm là sụp đổ, hắn thật cái gì cũng không biết a. Hắn nhìn về phía Tào quân thủ, mấy cái kia quan viên muốn để bọn hắn chứng minh trong sạch của mình. Nhưng là tất cả trông thấy Trương Đô Uy tình hình như thế, đều chẳng thèm ngó tới, đến bây giờ còn đang giả vờ. Nhiều chứng cứ như vậy tại cái này, đừng nói Tần Vương điện hạ, chính là ta, cũng biết đánh giết Vương Phi sự tình khẳng định cùng ngươi có liên quan. Tần Vương Lý Chính nhìn lấy mọi người ngầm thừa nhận về sau, hô to một tiếng, Hoa Hùng. Chỉ có Tiến Hoa Hùng tay cầm phát đao, tại Trương Đô Uy hoảng sợ phía dưới trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống. Nhất thời Tần Vương Lý Chính la lớn. Hiện tại Hoa Hùng chính là Yến Dương Thành Đô Uy. Người nào tán thành? Người nào phản đối? Chương 49, Lữ Bố đi ở. Hôm qua Yến Dương Thành phát sinh hai chuyện lớn, một kiện cũng là Yến Dương Thành đệ nhất thế lực Liêu ra vậy mà liên hợp Trường Sơn Đô Uy đi đánh giết Tần Vương Phi, bị Tần Vương điện hạ diệt môn, để Yến Dương Thành bách tính cảm thán Liêu ra lớn mật, càng cảm động Tần Vương đối Tần Vương Phi thích. Chuyện thứ hai cũng là lấy Tiên Thiên đỉnh phong thực lực đánh bại tông sư cường giả Hoa Hùng làm tới Yến Dương Thành Đô Uy. Hôm qua tại Lý Chính một hệ liệt thao tác dưới, tại Lý Chính chiếm cứ đế vị cùng đại nghĩa tình huống dưới, cùng Hoa Hùng hy vọng để Hoa Hùng trực tiếp lên làm trưởng quản Yến Dương Thành binh mã Đô Uy. Hôm nay Tần Vương Lý Chính mang theo Hoa Hùng cùng Trần Cung đi thanh lý và chỉnh lý Yến Dương Thành 60.000 binh mã. Tại mấy vị kia tham tướng cùng thống lĩnh trông thấy Hoa Hùng thể hiện ra tông sư cường giả khí thế, chém giết Trương Đô Uy thân tín về sau, ào ào biểu thị Trương Sơn chết chưa hết tội. Vô cùng chống đỡ Hoa Đô Uy. Hoa Hùng tạm thời ngồi vững vàng Đô Uy vị trí, nhưng còn cần tốn thời gian cùng quân đội dung hợp. Bây giờ Hoa Hùng một mực tại trong quân đội, nỗ lực trưởng khống 50.000 binh mã. Đến mức những quan viên khác cùng một số thế lực người, bọn họ biểu thị tán thành. Dù sao Trương Đô Uy cũng dám liên hệ Liêu gia đi đánh giết Vương Phi, thật sự nếu không nắm giữ binh mã, liền như là Tần Vương điện hạ nói, lần sau liền trực tiếp đuổi đánh giết Tần Vương, ai còn ngồi được vững. Đến mức Tào quận thủ cùng Trương Sơn cộng sự nhiều năm như vậy, biết Trương Đô Uy chắc chắn sẽ không có lá gan lớn như vậy, nhưng là cái này có trọng yếu không? Tào quận thủ lắc đầu, yên ổn ngồi tại quận phủ bên trong. Quả nhiên, sau đó các cái thế lực người đều nhận được tin tức, Chu Vô Thị quận thủ thậm chí ngay cả cùng Liệt Dương môn cùng Liêu gia tại Hoán Dương quận trong sơn cốc đánh giết Vương Phi. Sau cùng Vương Phi đào tẩu, khiến người ta khiếp sợ là cái kia Hắc Lang trại thần bí lang chủ xuất hiện. Càng là lấy tông sư sơ kỳ thực lực liền chạm hai vị tông sư đỉnh phong cường giả, giống như cắt dưa một dạng. Muốn không phải trên đường không ít người trông thấy, cùng những cái kia chạy trốn người chính miệng nói, thật không dám để người tin tưởng a. Tin tức này truyền ra để các thế lực ào ào chấn động. Phải biết bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá tông sư đỉnh phong mà thôi. Không nghĩ tới Hắc Lang trại lang chủ như thế dũng mãnh đánh hai lại còn lịch sát. Nhất thời đem Hắc Lang trại lang chủ liệt vào cực nguy hiểm trong danh sách. Lúc này Hắc Lang trại bên trong, Tần Lâm quân đội ngũ rất nhiều người bản thân bị trọng thương, không nên lập tức xuất phát, lập tức cùng Lữ Bố thương lượng tại Hắc Lang trại chỉnh đốn 3 ngày. Tại nỗ lực 1 ngày 10.000 lượng dưới điều kiện, Lữ Bố đồng ý. Tần Lâm quân cùng Tần Liệt Lâm Ngọc Kiệt đám 3 người tại Hắc Lang trại cung cấp doanh địa an toàn nghỉ ngơi. A, xa một chút còn có một cái đầu heo. Cái này đầu heo là ai đâu? Chính là Phương Tư Vũ. Phương Tư Vũ tối hôm qua cung cấp cái kia kế sách về sau, đêm đó thì đơn độc tại quần lang thính gặp Lữ Bố. Nguyên bản Lữ Bố hiếu kỳ cái này Phương Tư Vũ tại sao tới thấy mình, nguyên lai tưởng rằng là đồng liêu. Không nghĩ tới làm Phương Tư Vũ đưa ra để Lữ Bố làm Tần đại tướng quân con nuôi lúc, Lữ Bố một cái kích động nhảy đến Phương Tư Vũ phía trước. Phương Tư Vũ nhìn xem Lữ Bố kích động nhảy đi qua, mà lại thân thể run rẩy đi đến trước mặt hắn, coi là Lữ Bố bị đề nghị của hắn kinh ngạc đến ngây người. Vô cùng nguyện ý. Hắn nội tâm vô cùng hưng phấn, hắn hận không thể lập tức trở về đến trấn quốc phủ nói cho đại tướng quân cái gì gọi là kinh hỉ. Chỉ thấy Phương Tư Vũ đầy mắt mong đợi nhìn lấy Lữ Bố. Sau đó hắn đột nhiên trông thấy Lữ Bố vung lên lớn như vậy bàn tay trực tiếp phiến hướng mình. 3. Một cú cự lực trực tiếp đem Phương Tư Vũ theo quần lang thính phiến đến quảng trường đi. Chờ Phương Tư Vũ khi tỉnh lại, đã bị Tần Liệt lưng trở về doanh địa. Mặt của hắn xương giống như đầu heo, vì cái gì Tần Lâm quân bọn người cách hắn xa một chút đâu, bởi vì hắn bây giờ nói chuyện a, nghe không rõ ràng nói cái gì, lộ tin, còn tung bay ngụm nước. Đến mức Lữ Bố vì cái gì phiến Phương Tư Vũ, Tần Liệt bọn người không dám nói, cũng không dám hỏi. Buổi tối Tần Vương phủ bên trong, Tần Vương Lý Chính trong hồ tiểu đỉnh năm trăng, chỉ thấy Trần Cung vội vàng chạy đến. Trần Cung nói thẳng, chủ công, phụng tiên gửi thư. Lý Chính nghe thấy Trần Công đại, vội vàng tiếp nhận tin, mở ra xem. Thật lâu, Lý Đang mục quang khẽ giật mình. Lữ Bố tại trên thư nói bây giờ tại Hắc Lang trại tình huống phát triển, hôm qua cứu Tần Lâm Quân, bây giờ Tần Lâm Quân bọn người còn muốn tại Hắc Lang trại phía trên an dưỡng 3 ngày, cũng đã nói Phương Tư Vũ muốn cho Lữ Bố thêm vào trấn quốc phủ, thậm chí làm Tần đại tướng quân con nuôi. Hỏi Tần Vương Lý Chính tự mình lựa chọn như thế nào? Tiếp tục phát triển, vẫn là trở về, hoặc là thêm vào trấn quốc phủ? Trần Cung Chính nghi hoặc chủ công mình, Lữ Bố viết cái gì tự nhiên để chủ công sâu như vậy nghĩ. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi, chỉ thấy Lý Chính trực tiếp đem thư đưa cho Trần Cung. Rất lâu, Trần Cung cầm lấy tin sau khi xem xong, ánh mắt phức tạp. Lý Đang mục quang bình tĩnh nhìn Trần Cung hỏi, công đại, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Trần Cung cầm lấy tin, nội tâm thở dài một hơi, phức tạp nói, bây giờ tại Đại Hiên Hoàng Triều ngoại trừ triều đình thế lực lớn nhất cũng là Trấn Quốc Phủ, như Phụng Tiên thêm vào Trấn Quốc Phủ. Lấy Phụng Tiên năng lực nhất định có thể tại Trấn Quốc Phủ 1 triệu binh mã bên trong, có được chỉ cái này tại Tần đại tướng quân hy vọng. Đối với chúng ta đem tới đối phó Trấn Quốc Phủ có ưu thế cực lớn, thậm chí trưởng không Trấn Quốc Phủ. Mà bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều mặt ngoài vẫn là bình ổn, nếu không có đại chuyện phát sinh chí ít trong vòng 5 năm không có trọng đại cải biến. Mà điện hạ tại Yến Dương Phủ bên trong cũng không quá cần Phụng Tiên phụ tá. Lữ Bố đi Trấn Quốc Phủ lợi lớn xa hơn tệ. Lý Chính biết, Trần Cung cũng biết, Lữ Bố cũng biết. Lữ Bố bây giờ mới là lớn nhất dày vò. Nhưng ở vào đối chủ công trung tâm, hắn mới không có trực tiếp giết Phương Tư Vũ, mà chính là viết thư để chủ công của mình lựa chọn. Lý Chính đột nhiên cười một tiếng, nhìn lấy lúc này mặt mũi tràn đầy phức tạp Trần Cung. Cái kia để Phụng Tiên có đi hay không Trần Quốc Phủ? Trần Cung cúi đầu, nói khẽ, đi. Lý Chính tiếp tục lại hỏi, cái kia Phụng Tiên muốn đi sao? Trần Cung tiếp tục túi đầu nói, như chủ công cần Phụng Tiên đi, Phụng Tiên tất nhiên sẽ đi. Lý Chính cười lắc đầu, Phụng Tiên nội tâm tuyệt đối là cực kỳ không muốn đi. Thậm chí hắn có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn vẫn là viết thư cho bản vương để bản vương tới chọn. Người nói, Lữ Bố trung thành như vậy bản vương sao có thể cô phụ Phụng Tiên đâu? Lý Chính kiên định nói. Trần Cung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Vương Lý Chính, nội tâm nóng lên. Trần Cung sao có thể không hiểu Lý Chính? Trần Cung càng có thể minh bạch Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, tại cái kia sĩ tộc thiên hạ thời đại, khi đó nhà nghèo sao có thể ra mặt, bao nhiêu sĩ tộc người đối hàn môn tử đệ khinh thị. Tại cái kia người ăn người chính trị đấu tranh bên trong, rất nhiều sự tình căn bản thân bất do kỷ. Một cái sinh ở du mục dân tộc địa phương nam nhân, khi còn bé khả năng không lớn thụ hệ thống chính trị giáo dục, hắn tất cả chính trị kinh nghiệm khả năng hoàn toàn đến từ tại đinh nguyên thủ hạ quan chức lên chức trở. Nhưng ở sĩ quan viên lúc, hắn càng nhiều dựa vào chính mình võ dũng, mà nơi cổ tay là tuyệt đối không được. Đột nhiên ở giữa, hắn bước vào loạn thế, bước lên loạn thế sân khấu, hắn chỉ có thể dựa vào hắn võ dũng. Kỳ thật mọi người đối với hắn lên án là sự phản bội của hắn, cho dù hắn giết đồng tộc là chính nghĩa tiến hành. Thụ Nho ra tư tưởng độc hại thế lực cũ, Viên Thiệu, Viên Thuật, Trương Mạc chờ đều đối với hắn tránh như rắn giết. Thế nhưng là loạn thế vốn là không có có chú ý nhiều như vậy, bất cứ chuyện gì đều phải lấy cuối cùng chính trị lợi ích xuất phát. Theo một góc độ này mà nói, Lữ Bố chỉ là lựa chọn phù hợp nhất lợi ích của hắn sự tình. Từ một điểm này mà nói, Lưu Bị cùng Tào Tháo kỳ thật cùng Lữ Bố là một loại người, bọn họ vứt bỏ hết thể lễ nghi phức tạp cùng đạo nghĩa khái niệm, truy cầu là thiên hạ của mình. Có thể Lưu Tào hạng gì kiêu hùng, bọn họ làm bẩn thỉu sự tình đều đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, mà Lữ Bố thì quá thành thật, sau đó mọi người đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Kỳ thật hắn duy nhất làm sai là hắn không đủ dối trá. Trần Cung nội tâm nhiệt huyết dâng trào, túi người bái nói, đa tạ chủ công. Lý Chính nhìn về phía tinh không, ta vẫn luôn cảm thấy ta đi vào trên cái thế giới này rất cô độc. Mặc dù sinh tồn giới này nhiều năm, nhưng luôn luôn còn một chút đối thế giới ngăn cách. Nhưng từ khi các ngươi đến, phát hiện chúng ta là mới người của một thế giới, các ngươi mới là ta người thân nhất. Các ngươi mới là người mà ta tín nhiệm nhất, các ngươi mới là ta ở cái thế giới này cậy vào. Công đại, giúp bản vương viết phong thư cho Phụng Tiên. 3 ngày sau bản vương tự mình tiếp Phụng Tiên trở về. Đúng, chủ công. Trần Cung ánh mắt mang theo ý cười nói. Đêm đã khuya, lúc này còn chưa ngủ ý Lữ Bố đã cầm tới Trần Cung viết tới tin. Lữ Bố nhìn lấy còn chưa mở phong tin, bình phục nội tâm nhảy lên kịch liệt. Mở phong thư, khi nhìn thấy trên thư một câu về sau, nhất thời đứng đến lên, hổ mâu ửng đỏ. Lưng hùm vai gấu Lữ Bố đi ra phòng ngoài, hướng về Tần Vương Lý Chính phương hướng túi người cúi đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, mộ dung liên tuyết. Sáng ngày thứ hai, Phương Lâm đi vào làng chủ trước mặt báo cáo tình huống sau khi ra ngoài, đột nhiên phát hiện trước mắt làng chủ giống như cùng trước kia không giống nhau lắm, tốt như hôm nay làng chủ rất hưng phấn, còn mang theo một chút khẩn trương. Phương Lâm lắc đầu, là mình quá khẩn trương đi, lóe qua Lữ Bố như là thần ma đồng dạng bóng người, làm sao có thể sẽ khẩn trương. Ngay tại Tần Lâm Quân bọn người ở tại trên đường quan sát Hắc Lang trại thời điểm, đột nhiên phát hiện một vị thống lĩnh rất quen thuộc. Tần Liệt hô nhỏ một tiếng, là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hắn không phải Tần Vương thủ hạ sao? Bọn họ trông thấy Tiêu Chiến đang huấn luyện hắn thống lĩnh 100 người. Làm Tiêu Chiến không có ý trông thấy Tần Lâm Quân đám người thời điểm, tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, gặp bị phát hiện thì không nên đi ra huấn luyện à, nhưng nếu như mình không có huấn luyện cái kia chẳng phải lại càng kỳ quái. Chỉ nhìn thấy Tần Lâm Quân bọn người chậm rãi đi tới. Tiêu Chiến trông thấy bọn họ đi tới chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng chào hỏi, gặp qua Vương Phi. Tần Lâm Quân có chút kỳ quái nhìn lấy hắn, ngươi là Tiêu Chiến, ngươi không phải đầu nhập vào Tần Vương sao? Làm sao lại tới nơi này? Tiêu Chiến cười khổ nói, Vương Phi, bởi vì Tần Vương tuy nhiên không cần ta làm chuyện gì, nhưng ta tại Tần Vương phủ không có gì có thể trợ giúp Tần Vương điện hạ, ta cũng không có mặt ở nơi đó đợi tại Tần Vương phủ. Cho nên cáo biệt điện hạ, chỉ có thể đến Hắc Lang trại. Đợi ta về sau có cơ hội mới báo đáp Tần Vương điện hạ. Tần Liệt bọn người nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Lúc này Tần Lâm Quân nhíu mày nhớ tới trước đó nhìn thấy Lữ Bố nói tình huống, xem ở Tần Vương trên mặt mũi. Vì sao lại xem ở Tần Vương Lý Chính trên mặt mũi? Ta có thể không tin một cái tuyệt thế võ tướng sẽ như thế để ý một cái vương gia. Chẳng lẽ Tần Vương Lý Chính đã sớm biết Hắc Lang trại lang chủ là người như thế nào, cho nên phái Tiêu Chiến trước tới tiếp xúc, muốn thu phục hắn. Tần Lâm Quân híp mắt nhìn lấy Tiêu Chiến. Nhìn lấy Tiêu Chiến tâm lý hoảng sợ, chẳng lẽ Vương Phi biết điện hạ cùng lang chủ quan hệ sao? Sau đó Tần Lâm Quân bọn người liền rời đi. Lúc này Tần Vương phủ chỉ còn lại có Tần Vương Lý Chính cùng Mộ Dung Liên Tuyết. Mộ Dung Liên Tuyết biết những người khác đi nơi nào, cho nên một người ngồi tại Tần Vương Lý Chính bên cạnh, thỉnh thoảng làm bàn trà, ngoắc ngoắc hoa trong chậu hoa, khẽ hát nhìn lấy Lý Chính tại trên thư án xử lý một số văn kiện. Phúc Lao cùng Trần Cung đi ra giải Hoán Dương quận bây giờ tình huống như thế nào? Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình đi phụ trợ Hoa Hùng. Vương Tùng cùng Vân Lâm hai người thì đi Yến Dương thành bên trong các đại thế lực làm khách. Dù sao không biết hôm nay thế nào bọn họ đều có nhiệm vụ, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ cũng không thấy. Thật lâu, đột nhiên Lý Chính ngừng bút quay người nghiêm túc nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết hỏi, ngươi đến Tần Vương phủ là vì cái gì? Trần Cung tại La Vong trong điều tra, đầu nhập vào Tần Vương phủ nhân tài cơ bản đều có thể mò được rõ ràng tình huống, nhưng chỉ có Mộ Dung Liên Tuyết không biết từ nơi nào xuất hiện. Mộ Dung Liên Tuyết khẽ giật mình, lập tức nhìn chằm chằm Lý Chính, thật lâu mới mở miệng nói, chẳng lẽ ta tiến vào Tần Vương phủ nhất định muốn vì cái gì không? Mộ Dung Liên Tuyết ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất. Lý Chính bình tĩnh nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết, đột nhiên đối với bên ngoài hồ, tiền bối, ở bên ngoài đợi lâu như vậy, vào đi. Nhất thời Mộ Dung Liên Tuyết kinh hãi, Tần Vương Lý Chính chỉ bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể phát hiện được Dung bà bà? Chỉ thấy gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một vị thiếu phụ bộ dáng người. Tần Vương điện hạ quả nhiên không tầm thường, không chỉ có nắm giữ tông sư sơ kỳ tu vi, lại còn có thể phát hiện lão thân. Phải biết ngươi Tần Vương phủ cái kia tông sư đỉnh phong Phúc lão cũng không có phát hiện lão thân tồn tại. Mặc dù là thiếu phụ nhưng phát ra thanh âm vậy mà như là lão nhân giống như thương lão. Dung bà bà. Mộ Dung Liên Tuyết trông thấy Dung bà bà đột nhiên tiến đến không kiểm hãm được hô một tiếng. Lập tức nghe thấy Dung bà bà mà nói không thể tin nhìn thoáng qua Lý Chính, tông sư sơ kỳ. Không sai, muốn không phải trước đó ngươi lộ ra một tia khí tức, kém chút liền lão thân đều lừa gạt được. Lý Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Liên Tuyết cùng Dung bà bà. Không biết các ngươi đến Tần Vương phủ là vì cái gì? Vậy ngươi xem gặp ta đến Tần Vương phủ làm cái gì có lỗi với ngươi Tần Vương sự tình sao? Mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy Lý Chính dùng như thế bình thản ánh mắt nhìn lấy chính mình, nghĩ đến trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ giúp Tần Vương Lý Chính quản lý Tần Vương phủ sự vụ lớn nhỏ, tâm lý không khỏi tuôn ra một cỗ ủy khuất. Lý Chính ngữ khí thản nhiên nói, Tần Vương phủ không thể xuất hiện bất kỳ ta trưởng khống không được sự tình. Các ngươi đối với ta đang nói là cái tiềm ẩn nguy hiểm. Mộ Dung Liên Tuyết tuyệt mỹ dung nhan nhìn lấy Lý Chính cho tới bây giờ đều là không có đối với mình dạng này qua, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Nhưng Lý Chính biểu lộ không có không dao động. Dung bà bà nhìn một chút Mộ Dung Liên Tuyết vừa nhìn về phía Tần Vương Lý Chính không khỏi giận dữ nói, ai? Nhìn hôm nay không nói rõ ràng, là không được. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không phải đại hiên hoàng triều người, cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta là thế lực khác thám tử. Chúng ta bây giờ chỉ là một cái không nhà để về người, hy vọng có thể tìm tới một cái chỗ an thân. Liên Tuyết tại Tần Vương phủ trong khoảng thời gian này, ngươi còn nhìn không ra Liên Tuyết cũng là một cái tâm tư đơn thuần tiểu nữ hay sao? Chúng ta sẽ không đối Tần Vương phủ làm ra chuyện nguy hiểm, Tần Vương yên tâm. Hừ, ngươi cho rằng ta rất muốn đợi tại cái này a? Dung bà bà chúng ta đi. Rời đi cái này Tần Vương phủ. Mộ Dung Liên Tuyết chạy đến Dung bà bà bên người lôi kéo Dung bà bà cánh tay hủy khuất ba ba nói. Dung bà bà làm sao không biết Mộ Dung Liên Tuyết khẩu thị tâm phi? Trước kia Mộ Dung Liên Tuyết cùng hai người mình sinh hoạt thời gian mấy năm còn không có tại Tần Vương phủ sinh hoạt vui cười nhiều. Dung bà bà hiền hòa nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết, sau đó đối Tần Vương Lý Chính nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chúng ta liền ở tại Tần Vương phủ, về sau lúc cần thiết, ta có thể xuất thủ tương trợ, như thế nào? Dung bà bà. Mộ Dung Liên Tuyết tràn ngập nước mắt nhìn lấy nàng. Lý Chính nhất thời bộ mặt nhu hòa đổi một loại ngữ khí, tiền bối xin lỗi, ngươi hẳn là có thể lý giải Tần Vương phủ tình huống, thực sự chịu không được bất kỳ ngoài ý muốn. Lập tức đi ra Mộ Dung Liên Tuyết trước mặt nói xin lỗi, xin lỗi. Liên Tuyết, ta biết chúng ta đáng yêu Liên Tuyết sẽ không tổn thương chúng ta Tần Vương phủ. Nhưng ta vẫn là cần muốn hiểu rõ ràng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy Lý Chính nói, đúng, chính là muốn ta hiểu ngươi, vậy ngươi có thể hiểu hay không ta? Lý Chính chăm chú nhìn Mộ Dung Liên Tuyết, xin lỗi. Mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy Lý Chính chăm chú mặt thần, nhất thời sắc mặt đỏ lên lên, quay đầu đi giữ dằn mà nói, hiện tại ngươi có thể đem bọn họ gọi đi ra rồi hả? Lý Chính cười khổ phủi tay, nhất thời trên nóc nhà La Vong cao thủ hào hào rút lui. Phúc Lão, Trần Cung, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm, Vương Tùng sáu người một cái tiếp một cái đi đến. Mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám đi tới, mắt lạnh nhìn bọn họ, hừ. Phúc Lão, Trần Cung, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm, Vương Tùng sáu người nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết cười khổ không thôi. Xin lỗi, Mộ Dung tiểu thư. Hừ. Lập tức Mộ Dung Liên Tuyết lôi kéo vừa mới tiến đến Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ trực tiếp đi ra ngoài. Chương 51, Yến Dương quận còn lại ba thành. Ba ngày này Yến Dương thành bên trong chính là gió dục mây vẩn, các thế lực không ngừng chia cắt liêu ra thế lực, mà một số trọng yếu quan viên bị vạch nuốt tiền tham ô, cỏ rác nhân mạng làm việc không đủ, sau đó bị mất chức xét nhà. Mà không ít quan viên bởi vậy tăng lên quan chức, nếu có tâm người phát hiện, chắc chắn hiểu rõ những cái kia thăng quan người đều là thân cận Tần Vương phủ người. Yến Dương phủ chung hết thảy có 6 quận, 24 thành, mười mấy cái tiểu trấn. Mỗi một quận đều có 4 thành, Yến Dương thành đô phủ bên trong, bây giờ Tào quận thủ trong phủ cùng với những cái khác 3 thành thành chủ gặp nhau. Chỉ thấy ba vị thành chủ tại Tào quận thủ trước mặt tất cung tất kính. Quận thủ, chúng ta nên như thế nào đối đãi bây giờ Tần Vương? Hạ thành thành chủ Đái thành chủ thận trọng hỏi. Tây thành thành chủ Tống thành chủ cùng Lâm thành thành chủ Từ thành chủ bọn họ cũng đang nhìn Tào quận thủ trả lời. Toàn bộ Yến Dương phủ đều là Tần Vương điện hạ, vì sao không đi trước bái phòng Tần Vương? Mà tới trước tìm bản quan làm cái gì? Tào quận thủ hiếp nhìn lấy ba vị thành chủ. Ba vị thành chủ khẽ giật mình, minh bạch Tào quận thủ đối Tần Vương thái độ. Chỉ thấy Từ thành chủ vội la lên nói, quận thủ, bởi vì chúng ta lần thứ nhất đến đây bái phòng Tần Vương điện hạ. Bởi vậy muốn hỏi một chút quận thủ, Tần Vương đối chúng ta cái gì thái độ? Mặt khác khẩn cầu quận thủ dẫn tiến chúng ta bái kiến Tần Vương. Tào quận ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, không cần. Ừm. Đái thành chủ cùng Tống thành chủ nhìn lấy Tào quận thủ lạnh lùng nhìn lấy ánh mắt của mình, nhất thời kinh hãi. Vì sao? Bọn họ nhìn lại bốn phía, lo nghĩ bất an. Chẳng lẽ Tào quận thủ muốn đối với chúng ta ra tay sao? Chỉ có Từ thành chủ rất tỉnh táo, nhìn lấy hai cái giống như heo ngu xuẩn, chẳng lẽ Tào quận thủ còn lại ở chỗ này ra tay không thành? Đã Tào quận thủ nói như thế, như vậy chắc hẳn Tần Vương cũng tại cái này. Từ thành chủ ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, ở phía sau vang lên một thanh âm. Ha ha, các vị thành chủ không cần khẩn trương. Tào quận thủ là chỉ bản vương đã tới, không cần hắn đến dẫn tiến. Một mực ở bên trong Lý Chính cười ha ha một tiếng, khí vũ hiên ngang đi ra. Tào quận thủ đầu tiên cung kính nói, Thần Vương điện hạ. Ba vị thành chủ nhìn lấy Lý Chính đi tới, lập tức đứng lên khom lưng túi đầu hành lễ nói, vi thần. Hạ thành Đại Dư, Lâm thành thành chủ Tống Gia Vệ, Tây thành thành chủ Từ Thần Quang, bái kiến Tần Vương điện hạ. Chư vị miễn lễ. Tần Vương Lý Chính thân thủ hư vị, mời ngồi. Tần Vương Lý Chính cư ngồi chủ vị. Tào quận thủ yên ổn ngồi ở phía dưới, ba vị thành chủ trả lời bình tĩnh, ánh mắt khẩn trương nhìn lấy ngồi cao chủ vị Tần Vương điện hạ. Đợi Lý Chính mở miệng lúc, để bọn hắn giật mình, nghe nói Đái thành chủ ngày hôm trước giờ tí cùng Di Hồng viện Lương Diễm tiểu thư trong phủ hẹn họ, trò chuyện với nhau thật vui a. Xem ra Đái thành chủ tương đương phong lưu a. Đái thành chủ vụt một tiếng, đứng lên, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, điện hạ, vi thần. Điện hạ làm sao mà biết được? Phu nhân nhà ta cũng không biết. Ai, đừng kích động, ngồi xuống ngồi xuống. Lý Chính khoát tay một cái nói. Sau đó cười nhìn về phía Tống Thành Chủ, nghe nói Tống Thành Chủ mấy ngày trước đây cải trang vi hành, vậy mà tại Ngọc Xuân Viện cùng người phát sinh tranh chấp, lúc ấy Tống Thành Chủ thuyết từ tương đương độ lượng rộng dài a. Ngậy! Tống Thành Chủ che mặt lau mồ hôi, Tào quận thủ kỳ quái nhìn lấy hắn, Đái Thành Chủ vẻ mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Phế vật! Thân là làm một cái Thành Chủ, vậy mà đi loại địa phương kia, bổn Thành Chủ đều là gọi chính nàng động. Từ Thành Chủ im lặng nhìn lấy hai vị này, mà lại Đái Thành Chủ ánh mắt bên trong lại còn mang vẻ đắc ý. Sau đó Lý Chính nhìn về phía Từ Thành Chủ, nghe nói Từ Thành Chủ phu nhân gần nhất nhiễm lên tiểu tật, không biết bây giờ như thế nào. Từ Thành Chủ nghiêm mặt nói, đa tạ điện hạ quan tâm, bây giờ tại hạ phu nhân đã tốt hơn nhiều. Tào quận thủ nhìn lấy Lý Chính cùng ba vị thành chủ, trong lòng cảm thán nói, những sự tình này chính mình cũng không biết, điện hạ vậy mà đều tìm hiểu như thế rõ ràng, nhìn đến lựa chọn của mình là chính xác. Lập tức trông thấy Lý Chính ánh mắt bình thản nhìn lấy bọn hắn, ba vị thành chủ một lăng, ngồi thẳng thân. Bây giờ bọn họ cũng không dám xem nhẹ vị này tuổi trẻ điện hạ rồi, mấy ngày trước đây chuyện mới vừa phát sinh đều có thể biết như thế rõ ràng, mình còn có những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thần Vương cũng không biết ta. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng nhìn về phía Tần Vương ánh mắt mang thâm ý nhìn lấy chính mình. Lập tức Lý Chính dùng đến bình thản ngựa khí chậm rãi nói, Hạ Thành Tây Thành cùng Lâm Thành, cái này ba tòa thành binh mã đều là trực tiếp trưởng khống tại trong tay thành chủ, mà ta nghe nói ba tòa thành binh mã kỷ luật tăng dã, binh không thành binh. đem không thể đem. 3. Một tiếng Lý Chính đứng lên cả giận nói, bọn họ làm sao có thể thủ hộ bách tính, trách không được ba thành phụ cận nhiều như vậy giặc núi. Bách tính tiếng buồn bã hoán giận nói, thân là thành chủ, các ngươi là làm sao làm được? Xứng đáng cái kia mấy trăm ngàn bách tính sao? Ba vị thành chủ vạn phần hoảng sợ, trực tiếp quỳ xuống bò trên mặt đất, vi thần có tội, xin điện hạ thứ tội. Thứ tội? Ha ha, vậy các ngươi lấy cái gì đi diệt phỉ? Vi thần trở về lập tức sửa trị quân đội, lên núi diệt phỉ. Ồ, các ngươi tiêu diệt được không? Các ngươi nghiêm túc nói cho ta biết. Lý Chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Cái này, ba vị thành chủ cúi đầu không nói. Tư thành chủ ngẩng đầu, muốn lớn tiếng nói, ta có thể. Nhưng khi hắn trông thấy Tào quận thủ lược có thâm ý nhìn lấy chính mình thời điểm, trong lòng hiểu rõ, nhìn lấy ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình điện hạ nói ra, vi thần vô năng. Khẩn cầu điện hạ phái người trợ Tây thành còn bách tính một cái an bình. Còn lại hai vị thành chủ chợt ngẩng đầu lên, giật mình nhìn lấy từ thành chủ. Lập tức chuyển hướng nên đón Lý Chính ánh mắt. Túi đầu xuống nói ra, vi thần vô năng. Khẩn cầu điện hạ phái người trợ hạ thành còn bách tính một cái an bình. Vi thần vô năng. Khẩn cầu điện hạ phái người trợ Lâm thành còn bách tính một cái an bình. Mà Lý Chính nghe gặp bọn hắn mà nói, chậm rãi ngồi xuống. Yến Dương phủ chính là bản vương đất phong, tất cả con dân đều là bản vương con dân. Bản vương sẽ không không quản các ngươi. Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm ba người các ngươi tiến đến. Chỉ thấy ba người này long hành hổ bộ đi tới đến, hai tay ôm quyền cung kính nói, điện hạ. Lý Chính đối với ba vị thành chủ nói giới thiệu nói, này ba vị chính là bản vương tâm phúc đại tướng, nhất định có thể hiệp trợ các ngươi huấn luyện binh mã, tiêu diệt toàn bộ phụ cận giặc núi. Còn các thành bách tính một cái an bình. Dạ Lăng Vân ngươi tiến về hạ thành, trợ đái thành chủ trưởng quản huấn luyện hạ thành binh mã, còn hạ thành bách tính một cái an bình. Trần Đình ngươi tiến về Lâm thành, trợ tống thành chủ trưởng quản huấn luyện Lâm thành binh mã, còn Lâm thành bách tính một cái an bình. Vân Lâm ngươi tiến về Tây thành, trợ từ thành chủ trưởng quản huấn luyện Tây thành binh mã, còn Tây thành bách tính một cái an bình. Đúng, điện hạ. Mặt tướng tất không phụ điện hạ kỳ vọng cao. Ba người cùng kêu lên trả lời nói, ngữ khí sắc bén nói, tốt. Các vị thành chủ cảm thấy thế nào? Lý Chính lại chuyển hướng bọn họ hỏi. Ba vị thành chủ bất đắc dĩ liếc nhau. Đa tạ điện hạ. Rất tốt, ba vị thành chủ đi đầu trở về, ba ngày sau bọn họ hào hào tiến về phụ giúp đỡ bọn ngươi. Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm trước đưa ba vị thành chủ ra ngoài. Đợi Dạ Lăng Vân bọn người đi theo ba vị thành chủ sau khi đi, trong phủ chỉ còn lại Tần Vương Lý Chính cùng Tào Kim Hoa quận thủ. Lý Chính nhìn lấy Tào quận thủ ý vị thâm trường nói, Tào quận thủ, bản vương còn có một cái tên là Vương Tùng Tuấn Kiệt, đợi tại Tần Vương phủ thực sự quá khuất tài. Không biết Tào quận thủ có thể hay không đề cử một cái chức vị cùng hắn. Tào quận thủ nhìn lấy Lý Chính một mặt kinh hỉ nói, điện hạ, ngày hôm trước thôi công Tào chẳng biết tại sao đột nhiên từ quan, rời đi Yến Dương thành. Bây giờ trong thành tạm thời thiếu công Tào trước, mà điện hạ nói tới Vương Tùng, vi thần biết được hắn chính là nhất đẳng tuấn kiệt, có thể đảm nhiệm công Tào trước. A, Tào quận thủ chắc chắn chứ? Vi thần xác định. Tốt. Nay bản vương trở về phủ, Tào quận thủ có thời gian đến Tần Vương phủ ngồi một chút. Lý Chính vô vô Tào quận thủ. Tào quận thủ kích động nói, nhất định nhất định. Chương 52, cuối cùng gặp Lữ Bố. Ngày thứ 3 sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu xạ tại Tần Vương phủ bên trong, ánh sáng vô cùng nhu hòa, không chướng mắt, cũng không mãnh liệt, chiếu vào trên thân thể người, cảm giác đặc biệt ấm áp. Bây giờ Tần Vương phủ bên trong tất cả mọi người đến đông đủ. Lý Chính nhìn đứng ở bên cạnh Phúc lão, Trần Cung, đứng ở trước mặt mình Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm, Vương Tùng cùng Mộ Dung Liên Tuyết chờ 6 người. Bất chi bất giác theo một thân một mình cho tới bây giờ người dưới tay mình mới bắt đầu dần dần nhiều hơn, chậm rãi có sức tự vệ. Chắc hẳn công đài đã nói cho các vị đón lấy các ngươi muốn làm sự tình cụ thể chi tiết, bản vương hy vọng các ngươi thật tốt nắm chắc việc này cơ hội. Chúng ta nhất định muốn đem Yến Dương quận triệt để nắm giữ, hết thảy công việc La Vong sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Có nhu cầu gì cứ việc tìm bản vương. Vâng. Mọi người trả lời nói. Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vân Lâm ba người các ngươi tự đi chọn lựa 100 tên Tần Vương phủ bên trong hộ vệ cùng tùy các ngươi. La Vong trong bóng tối hiệp giúp đỡ bọn ngươi mau chóng trưởng khống ba thành binh mã. Hắc Phong Sơn phía trên, Tần Lâm quân bọn người xuất lĩnh đội ngũ chuẩn bị rời đi Hắc Lang trại. Đột nhiên phát hiện Hắc Lang trại tất cả mọi người ngay ngắn trật tự kết đội, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn lấy đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ trăm hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục hải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang, tay cầm phương thiên hỏa kích lữ bố chậm rãi đi tới. Mà bọn họ đột nhiên biết được Hắc Lang trại lang chủ cũng muốn dẫn dắt Hắc Lang trại người đi Yến Dương thành. Lúc này Yến Dương thành bên trong, Lý Chính chỉ huy Hoa Hùng Trần Cung bọn người cùng 300 hộ vệ cưỡi ngựa đi trên đường, đi hướng ngoài cửa thành. Lúc này mang theo vui mừng Diệp Hân Ngự chỉ huy một chi đội ngũ cũng hướng cổng thành đi đến, làm Diệp Hân Ngự trông thấy Tần Vương Lý Chính lúc hơi kinh ngạc, Diệp Hân Ngự nghi hoặc nhìn Tần Vương Lý Chính bọn họ. Tần Vương bọn họ muốn đi đâu? Chẳng lẽ cũng biết Vương Phi hôm nay hồi phủ sao? Mà Yến Dương thành bên trong bách tính ào ào ngừng chân đàm luận, Tần Vương điện hạ bọn họ cái này là muốn đi nơi nào a? Ta đoán Tần Vương điện hạ khẳng định đi đón Tần Vương Phi. Hoa! Tần Vương điện hạ thật yêu Tần Vương phi à, vì Tần Vương phi đi diệt Liêu gia, bây giờ lại tự mình đi nghênh đón nàng. Một cái vô tri thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn lấy Lý Chính một đoàn người. Diệp Hân Ngữ nghe thấy câu nói này, quay đầu nhìn cô gái kia, lắc đầu, Tần Vương thích Tần Vương phi. Buồn cười hoang ngôn. Chờ một chút, Tần Vương sẽ không chính là như vậy dự định, cũng là làm cho tất cả mọi người đều biết Tần Vương như thế thích Tần Vương phi. Thành lập một cái bách tính trong mắt thanh danh tốt đẹp người thiết lập, làm sâu sắc bách tính đối Tần Vương ủng hộ. Nghĩ tới đây Diệp Hân Ngữ nhìn phía trước Lý Chính, ánh mắt lộ ra một tia đáng sợ. Mà người qua đường nhưng không biết Diệp Hân Ngữ đang suy nghĩ gì. Ừm, ta cũng cảm thấy, trước đó không phải truyền Hắc Lang trại cứu được Tần Vương phi sao? Đúng vậy a, nghe nói Hắc Lang trại lang chủ vô cùng thần bí mà lại phi thường cường đại. Đây không phải là a, nghe nói vị kia Hắc Lang trại lang chủ lấy tông sư sơ kỳ tu vi chém giết tông sư đỉnh phong cường giả đâu. Hơn nữa còn là hai cái đâu. Hoa, thật đáng sợ, cường đại như thế. Cái kia không phải Hoa Hùng đại nhân sao? Không biết cường đại Hoa Hùng đại nhân cùng cái kia lang chủ ai mạnh đâu. Bây giờ Hoa Hùng đại nhân cũng là tông sư sơ kỳ. Ta cảm thấy là Hoa Hùng đại nhân. Cái kia lang chủ mới cường đại tốt ta. Cắt. Thì lang chủ như thế còn so ra mà vượt Hoa Hùng đại nhân, nếu như gặp phải Hoa Hùng đại nhân, kia cái gì lang chủ khẳng định sẽ khóc đi. Một người đi đường sùng bái nhìn lấy Hoa Hùng. Nơi xa đã đi xa Hoa Hùng, nghe gặp bọn họ đàm luận lúc, khỏe mắt không ngừng run rẩy. Không có, các ngươi chớ nói lung tung a, muốn là truyền đến Lữ đại nhân trong thai. T. Còn bên kia, Tần Lâm quân cùng Lữ Bố hai đội nhân mã cũng nhanh chóng hướng Yến Dương thành phương hướng xuất phát. Đặc biệt là Tần Liệt Phương Tư Vũ bọn người, thỉnh thoảng nhìn lấy phía sau Lữ Bố đội ngũ. Tần Liệt cưỡi ngựa đuổi tới Tần Lâm quân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu chủ, ngài nói cái này Hắc Lang trại bọn họ là có ý gì? Bọn họ một cái giặc núi đi Yến Dương thành làm cái gì?" Màu trắng trắng hơn tuyết tóc xanh như mực Tần Lâm quân cũng nhíu mày, hỏi ngược lại: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Còn bên cạnh Lâm Ngọc Kiệt có chút nghiêm túc nói: "Cảm giác cái này làng chủ chỉ huy Hắc Lang trại đi đầu quân người nào?" Chỉ nghe thấy Phương Tư Vũ sủi cười một tiếng: "Làm sao có thể, như thế tuyệt thế mãnh tướng làm sao có thể bị người khác thu phục? Ngươi còn không bằng nói lang chủ đi đầu quân Tần Vương." Lập tức lại lắc đầu. Mọi người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. "Không nhất định." Tần Lâm quân lại cực kỳ nói nghiêm túc: "Còn nhớ rõ cái kia Tiêu Chiến à, ta hoài nghi Tần Vương đã sớm cùng lang chủ có liên hệ. Còn nhớ rõ câu nói kia à, xem ở Tần Vương trên mặt mũi, ta vẫn luôn cho rằng lang chủ nhất định nhận biết Tần Vương. Nếu quả như thật là nếu như vậy, chúng ta khả năng bị Tần Vương lừa." Tần Vương có chút đáng sợ. Lâm Ngọc Kiệt có chút lanh ý nói: "Chúng ta nhanh đến Yến Dương Thành, đến lúc đó thì rõ ràng." Tần Liệt nhìn một chút phía trước nói: "Cách Yến Dương Thành 30 dặm chỗ, nơi này có hai chi đội ngũ đang chờ đợi người nào?" Chỉ thấy Diệp Hân Ngữ đi vào Lý Chính trước ngựa, cung kính nói: "Chẳng lẽ điện hạ biết Vương phi hôm nay hồi phủ, chuyên tới để tiếp Vương phi?" Lý Chính nhìn lấy Diệp Hân Ngữ cười cười: "Thế nào, bản vương không thể tới đón Vương phi sao?" Vừa mới nói song song, chỉ thấy phía trước một đội nhân mã xuất hiện trong tầm mắt, cầm đầu chính là Tần Lâm quân. "Là Vương phi." Diệp Hân Ngữ mừng rỡ dẫn người trước đi tiếp ứng. Mà ở phía sau chính là Lữ Bố bọn người, lúc này đi theo Lữ Bố phía sau Phương Lâm mấy cái thủ lĩnh, ngạc nhiên nhìn lấy chính mình làng chủ, bởi vì bọn hắn phát hiện làng chủ khí tức càng ngày càng không ổn định, cảm giác hắn rất hưng phấn, hơn nữa còn mang theo một chút khẩn trương, không sai, trong mắt bọn hắn vô địch làng chủ khẩn trương. "Vương phi." Diệp Hân Ngữ đi tới Tần Lâm quân bên người, hưng phấn hô. Tần Lâm quân nhìn lấy có chút phong trần mệt mỏi Diệp Hân Ngữ ôn nhu nói: "Vất vả ngươi." Diệp Hân Ngữ lắc đầu, lại nói: "Vương phi, Tần Vương cũng tới tiếp ứng ngài." Tần Lâm quân khẽ giật mình nhìn lấy Tần Vương Lý Chính cũng lao đến. Lý Chính ánh mắt đang ngó chừng nàng. Tần Lâm quân gặp tình hình như thế ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Chỉ thấy Lý Chính phi nhanh chạy tới. Làm Tần Lâm quân trông thấy Lý Chính đem muốn đến bên người nàng là thời điểm, nàng đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là Lý Chính mắt nhìn không thay đổi một mực nhìn về phía sau của nàng. Sau đó trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua. Lập tức Lý Chính một đoàn người đuổi tới đằng sau Lữ Bố đội ngũ. Tần Lâm quân ánh mắt lạnh lẽo lập tức khẽ giật mình, chẳng lẽ? Lập tức nhìn hướng phía sau. Mà lúc này Tần Liệt Phương Tư Vũ chờ ánh mắt mọi người trông thấy bọn họ vạn phần hoảng sợ một màn. Chỉ ở phía sau Lữ Bố khi nhìn thấy Tần Vương Lý Chính phi chạy tới thời điểm, cũng gấp lên BM nút chạy gấp tới. Coi như Hắc Lang trại tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên thời điểm đột nhiên nhìn thấy để bọn hắn trung thân khó quên một màn. Làm Lữ Bố đi vào Lý Chính bên người là, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Đã từng bừng tỉnh như thần ma nam nhân tại Tần Vương Lý Chính trước mặt, một gối quỳ xuống hành lễ nói: "Mặt tướng Lữ Bố bái kiến chủ công." Chương 53: Về Tần Vương phủ. Lý Chính trông thấy Lữ Bố vậy mà như thế, lập tức nhảy đến phía dưới kích động đỡ dậy Lữ Bố: "Phụng tiên, chủ công." Lữ Bố cương nghị khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó lôi kéo Lữ Bố đi vào Trần Cung Hoa Hùng bên người. "Phụng tiên, đến xem lại thêm một cái quen biết người." Ở bên cạnh Trần Cung cũng là có chút kích động nhìn Lữ Bố: "Phụng tiên." Lữ Bố ngạc nhiên nhìn lấy Trần Cung: "Công đại đã lâu không gặp." Hoa Hùng bái kiến Lữ đại nhân. Hoa Hùng sắc mặt có chút lúng túng đi vào Lữ Bố trước mặt, hai tay ôm quyền nói. Lữ Bố nhìn lấy bên cạnh tới manh hán, ánh mắt sáng lên. Lãnh ngạo nói, nguyên lai là Hoa Hùng tướng quân. Không dám nhận. Không dám nhận. Hoa Hùng túi đầu vội vàng nói. Lữ Bố hổ mâu nhu hòa, ha ha một tiếng. Vô vô Hoa Hùng bả vai. Bây giờ lại một lần nữa cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta cũng cảm thấy cao hứng. Hoa Hùng nhìn lấy Lữ Bố ánh mắt chân thành, trùng điệp gật đầu cũng ngu ngơ cười. Sau đó Hắc Lang trại người theo rung động tâm tình bên trong thanh tỉnh đi ra, chậm rãi đến bọn họ trước mặt. Phương Lâm sắc mặt có chút kích động nhìn Lý Chính, nguyên lai lang chủ thần bí chủ công cũng là Tần Vương a. Sau đó ghét bỏ nhìn lấy Tần Lâm quân bên kia. Phi, không nhìn thấy vừa qua tới Tần Vương điện hạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Tần Vương phi sao? Nói rõ cái gì, Tần Vương phi không có chúng ta lang chủ trọng yếu a. Vốn là nói cho lang chủ một kinh hỉ, không nghĩ tới lang chủ cũng là lang chủ. Bây giờ Hắc Lang trại đầu phục Yến Dương phủ cao quý nhất người. Lữ Bố vừa cùng Dạ Lăng Vân bọn người hàn huyên vài câu, nhìn đến Hắc Lang trại người đã đến đây. Đi vào Lý Chính trước mặt chăm chú đối Lý Chính nói, "Chủ công, đây cũng là đi theo Phụng Tiên bộ hạ." Lập tức ba khi đối với Hắc Lang trại nhân đạo, "Các con, trước mặt cũng là ta Lữ Phụng Tiên chủ công Tần Vương điện hạ, các ngươi còn không mau một chút đến bái kiến." "Bái kiến Tần Vương điện hạ." Hắc Lang trại tất cả mọi người nhìn lấy Lý Chính hưng phấn bái hô, gọi tiếng ngút trời, sơn lâm chim chóc ào ào đánh bay. Lý Chính nhìn lấy nhân cường mã tráng, uy vũ hùng tráng quân đội. Lý Chính khí thế biến đổi, khí thôn sơn hà nói: "Các ngươi chính là Lữ Bố bộ hạ, cũng chính là bản vương bộ hạ. Đi, các ngươi đi theo bản vương về Tần Vương phủ." "Vâng, điện hạ." Hết thảy mọi người hưng phấn cùng hô nói. Trong đó Hoa Hùng cùng Phương Lâm kêu vang dội nhất. Lập tức Tần Vương Lý Chính chỉ huy tất cả mọi người trở về, làm Lý Chính trông thấy Tần Lâm quân bọn người còn tại nguyên chỗ, không khỏi khẽ giật mình, những thứ này trướng mắt ra hỏa làm sao vẫn chưa đi. Sau đó cao hứng nhìn lấy Tần Lâm quân. Có thể không cao hứng sao? Bởi vì Tần Lâm quân sự tình, cho Lý Chính một cái lấy cớ, đổi Yến Dương thành đô úy, còn dò xét Liêu gia, làm Lý Chính trông thấy Liêu gia mấy trăm năm tích lũy tài phú về sau, hắn biểu thị đối tiền không hứng thú, không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng là một đống con số mà thôi. Chậm rãi đi qua, Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm quân đôi mắt đẹp chính tại nhìn mình chằm chằm. Lập tức vui vẻ ra mặt quan tâm nói, "Vương phi, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, bản vương cứ yên tâm." Tần Lâm quân nhìn lấy ý cười đầy mặt Lý Chính, hận không thể lập tức rút kiếm đâm một cái 18 kiếm. Vừa mới làm sao không nhìn thấy ngươi liếc lấy ta một cái, đúng vậy a, yên tâm. Có thể không yên lòng à, bây giờ Yến Dương thành binh mã đều bị ngươi trông coi. Còn sử dụng ta làm lấy cớ, quang minh chính đại đổi đô úy, mà thế lực khác còn cảm giác đến đương nhiên. Đa tạ Tần Vương điện hạ hao tâm tổn trí. Tần Lâm quân thản nhiên nói, sau đó phất phất tay chỉ huy đội ngũ trở về. Sau đó khi bọn hắn trở lại Yến Dương thành lúc, lại một trận gieo họ. Ngươi nhìn ta ngay tại Tần Vương điện hạ khẳng định muốn đi tiếp Tần Vương phi, Tần Vương điện hạ quả nhiên rất yêu Tần Vương phi. Vẫn là cái kia vô chi thiếu nữ la lớn. Nguyên bản hưng phấn trông thấy Yến Dương thành bách tính như thế gieo hò chính mình Phương Tư Vũ bọn người nghe thấy câu nói này nhất thời không có hứng thú. Loại này nữ làm sao còn không có lấy chồng, nhà chồng không trông giữ sao? Không sợ bị mất. Làm Lý Chính chỉ huy Lữ Bố mọi người trả lời trong thành thời điểm, lại là một trận gieo hò. Nhìn những người kia là người nào, xem ra thật là cường tráng a. Đúng vậy a, thật là lợi hại bộ dáng. Là Hắc Lang trại người. Một cái được chứng kiến Hắc Lang trại người hô. Hoa. Chẳng lẽ Tần Vương điện hạ đem Hắc Lang trại người đã thu phục được sao? Tại Tần Vương điện hạ bên người cái kia cao lớn hùng vĩ nam tử cũng là thần bí lang chủ đi. Một người đi đường hưng phấn hô, thật mạnh. Các thế lực người chủ sự trên lầu quan sát Lữ Bố thời điểm sợ hãi than nói. Lữ Bố này bá khí lộ ra bóng người dường như đem cường giả hai chữ khắc ở thực chất bên trong, hướng bọn họ thể hiện ra cái gì là cường giả. Đêm đó Tần Vương phủ đại hưng tiệc rượu, đây là một trận nên đón tiểu, cũng là một trận ly biệt tiểu. Nên đón Lữ Bố trở về, ly biệt Dạ Lăng Vân Vân Lâm Trần Đình bọn người đem muốn ly khai. Tần Vương phủ sân luyện võ bên trong, tất cả mọi người đang quan sát một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Chỉ thấy Lữ Bố một người đối chiến Hoa Hùng Dạ Lăng Vân, Trần Đình Vân Lâm, Phương Lâm Tiêu chiến 6 vị võ tướng. Chỉ thấy 6 vị võ tướng làm ra tất cả vốn liếng dùng hết chiêu thức đi công kích Lữ Bố, nhưng Lữ Bố tiện tay nhất kích liền đánh lui bọn họ. Nhưng Lữ Bố lưu giữ tại khảo nghiệm bọn hắn thực lực tâm tư, cùng bọn họ tiếp tục xóa chiêu. Thật mạnh. Dạ Lăng Vân Trần Đình bọn người liếc nhau. Nguyên bản cảm thấy Hoa Hùng đại nhân nói ngoa, không nghĩ tới vẫn là khiêm tốn thuyết pháp, nhìn đến trước mặt mình cái kia nam nhân, một chiêu một thức tùy tiện liền đem chính mình một kích mạnh nhất đánh tan. Hắn vẹn vẹn đứng tại cái kia, cũng là nơi đây trung tâm, cột chống trời giống như bóng người, dường như không người có thể làm cho hắn dao động. Rất khó tưởng tượng nếu như nam nhân này trên chiến trường bực nào vai hùng, còn tốt hắn không phải địch nhân của chúng ta. Phúc Lao ở bên cạnh nhìn lấy cường đại như thế Lữ Bố, cười khổ lắc đầu. Mộ Dung Liên Tuyết bên cạnh Dung bà giật mình nhìn lấy Lữ Bố. Bởi vì kiến thức rộng rãi thâm bất khả chắc Dung bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuyệt thế manh tướng. Càng làm người ta giật mình chính là mà cái này Tần Vương là làm sao thu phục hắn. Mà ở bên cạnh những bộ hạ kia càng là giật mình nhìn lấy trên chiến trường cái kia vô địch bóng người. Lúc này các cái thế lực đều phải đến Hắc Lang trại lang chủ đầu nhập vào Tần Vương tin tức, để bọn hắn ào ào nghị luận. Lúc này Tần phủ, Thần Lâm quân mấy người cũng đang nghị luận việc này. Phương Tư Vũ mặt vẫn có chút ẩn đau, mặt mày ủ rũ nói, cái kia lang chủ làm sao có thể sẽ đầu nhập vào Tần Vương? Đây chính là đại tướng quân con nuôi a. Bao nhiêu nhân kiệt kiêu hùng muốn làm đại tướng quân con nuôi, đại tướng quân đều không để ý. Lâm Ngọc Kiệt cười khổ nói, xem ra chúng ta muốn đề cao Tần Vương phủ cảnh giác. Không nghĩ tới Tần Vương có thể trong lúc vô tình thu phục như thế manh tướng. Xem ra Tần Vương thật không phải hắn biểu hiện như thế không chịu nổi. Diệp Hân Ngữ nghe được Lâm Ngọc Kiệt, nhớ tới lúc đó Tần Vương Lý Chính kia đối chính mình đạm mạc vô tình ánh mắt, lập tức hăng hái gật đầu. Ngồi cao chủ vị Tần Lâm quân thản nhiên nói, các ngươi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng sao? Mọi người ngưng tụ, lập tức đều nhìn về Tần Lâm quân, vấn đề gì? Chỉ thấy Tần Lâm quân băng xương từng chữ không ngừng phun ra, Lữ Bố, Trần Cung, Hoa Hùng một gặp mặt sẽ biết nói là ai. Ba người đều lẫn nhau nhận biết. Chương 54, Hoán Dương quận. Đêm khuya mây đen phủ lên ánh trăng, Tần Vương phủ mọi người đều uống say, mà Lý Chính tiểu lượng không cao cũng uống không ít, sớm ngã xuống. Mà Lữ Bố Hoa Hùng mấy cái võ tướng vẫn còn tiếp tục một bình nốc ngực, ào ào so đấu, thực lực mấy người đánh không lại Lữ Bố, chẳng lẽ tiểu lượng còn không sánh bằng. Cuối cùng Hoa Hùng bọn người một cái tiếp theo một cái rót Lữ Bố, sau đó bọn họ là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Lữ Bố nhìn lấy mấy người này ào ào ngược lại hạ tối hậu, hào khí hô to một tiếng, còn có ai? Sau đó giả thoáng vài cái, cuối cùng ngã xuống. Trần Cung cùng Vương Tùng hai người nhìn lấy bọn hắn đều ngã xuống, ào ào cười ha hả, sau đó bang lang một tiếng, cũng đổ bất tỉnh. Duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh Mộ Dung Liên Tuyết lo lắng nhìn lấy Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ chính đang chiếu cô Lý Chính, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Dung bà bà. Dung bà bà nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết ánh mắt, minh bạch nàng ý tứ, bất đắc dĩ cười khổ nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Tần Vương phủ không có việc gì. Còn bên cạnh Phúc Lao cười khổ không thôi, mình bây giờ cứ như vậy không khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào. Vừa tới thời điểm, chính mình vẫn là Tần Vương phủ bên trong mạnh nhất đại lão. Mọi người đối với ta là cỡ nào yên tâm. Đặc biệt là Hoa Hùng Dạ Lang Vân Vân Lâm ba người trông thấy ta vừa về tới Tần Vương phủ thì đặc biệt yên tâm, sau đó vào lúc ban đêm thì biến mất, sau đó ngày thứ hai sắc mặt có chút tái nhợt trở về. Hiện tại thế nào, nhớ tới vừa mới Lữ Bố, nhìn nhìn lại thâm bất khả trắc Dung bà bà. Còn có được hôm nay Hoa Hùng. Ai? Già rồi. Thời đại thay đổi. Ngày thứ hai buổi trưa, Yến Dương Thành bên trong, vẫn là đầu kia quen thuộc đường đi, cái kia quen thuộc tiểu lâu, vẫn là cái kia quen thuộc hai người tại trên tiểu lâu uống rượu. Trên bàn vẫn là cái kia 5-6 bàn thức nhắm, nhưng ngựa khí lại không có quen thuộc như vậy, trước kia Lâm Ngọc Kiệt luôn luôn hăng hái, đã tính trước. Nhưng bây giờ thoáng có chút chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy Lâm Ngọc Kiệt cười khổ nhìn bây giờ hăng hái Trần Đình. Không nghĩ tới Trần huynh như thế đạt được Tần Vương tín dụng, nhanh như vậy cầm giữ có quyền lợi đi trưởng quản binh mã. Trần Đình nhìn lấy có chút không yên lòng Lâm Ngọc Kiệt, lắc đầu thở dài nói, "Ngọc Kiệt, trước kia không bằng vua của ngươi lòng đã trở thành Yến Dương Thành bên trong người người kính ý công tào đại nhân, ngay tại triển lãm tài năng của mình, rất được điện hạ tín nhiệm. Tuy nhiên ngươi đầu phục Tần Vương phi, nhưng bây giờ ngươi có chiếm được cái gì?" Trần Đình nhìn lấy Lâm Ngọc Kiệt mang tới mỹ tửu, trực tiếp đổ vào chén rượu bên trong. Lâm Ngọc Kiệt im lặng không nói, sau đó cúi đầu lộ ra nhất tinh quang câu đối Trần Đình nói, "Trần huynh, bây giờ Hắc Lang trại trại chủ Lữ Bố gia nhập Tần Vương phủ, nhất định đạt được Tần Vương trọng dụng, cái kia Yến Dương Thành đô úy chức vụ phải chăng còn là Hoa Hùng?" "Hoặc là..." "Đương nhiên là Hoa Hùng đại nhân. Lữ Bố đại nhân cũng sẽ không cùng Hoa Hùng đại nhân đoạn." Uống từng ngụm lớn tiểu Trần Đình không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp. Lâm Ngọc Kiệt chăm chú nhìn Trần Đình, sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, "Cũng thế, hôm qua trông thấy Lữ Bố cùng Hoa Hùng một màn giao lưu, bọn họ hẳn là quen biết người a?" "Đó là đương nhiên, Hắc Lang trại còn không có đầu nhập vào điện hạ trước đó, Hoa Hùng đại nhân liền đã biết Lữ Bố đại nhân thực lực như thế nào. Hắn lúc ấy thế nhưng là trực tiếp nói cho chúng ta biết Lữ Bố đại nhân thực lực thắng gấp 10 lần so với hắn." Đã uống say Trần Đình thuận miệng nói, "Ồ, Hoa Hùng giống như không cùng Lữ Bố tỉ thí qua a. Hoa Hùng làm sao mà biết được?" Lâm Ngọc Kiệt bày làm ra một bộ tùy ý bộ dáng hỏi. "Nghe nói, Hoa Hùng thời gian trước gặp phải Lữ Bố, lúc ấy thì tỉ thí qua, sau đó Hoa Hùng đại nhân ba chiêu liền bị Lữ Bố đại nhân chém xuống Malaysia. Làm Hoa Hùng đại nhân biết ta Hắc Lang trại người là Lữ Bố đại nhân thời điểm, là Hoa Hùng đại nhân tự mình đi thuyết phục Lữ Bố đại nhân. Lữ Bố đại nhân có thể tới đến Tần Vương phủ, Hoa Hùng đại nhân chính là đệ nhất công thần a." Trần Đình say khướt nói xong, sau đó cái ly rơi xuống, say khướt ngược lại trên bàn. "Trần huynh, Trần huynh." Lâm Ngọc Kiệt vỗ vỗ Trần Đình, nhìn thấy Trần Đình không nhúc nhích chút nào, quả thật ngủ thiếp đi. Sau đó hắn đi tiểu lâu một cái khác toa thời gian, tướng toa thời gian có hai nữ tử, chỉ thấy một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử tản ra không thua tại nam tử anh tuấn uy vũ chi khí, mà một cô gái khác dung nhan cực kỳ thanh tú, Đạt Lý Giai Nhân. Hai vị này nữ tử chính là Tần Lâm quân cùng Diệp Hân Ngữ. Nguyên lai Lữ Bố là như vậy bị Tần Vương thu phục đó a. Diệp Hân Ngữ mi đầu hơi hơi buông ra. Tần Lâm quân tiếp tục xem bên ngoài uống say Trần Đình nói khẽ, ngươi xác định hắn là thật uống say sao? Lâm Ngọc Kiệt tự tin nói, ta cùng Trần huynh bạn tốt nhiều năm, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Ừ, vậy liền hồi phủ đi. Lập tức Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ chậm rãi đi ra tử lâu. Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy uống say Trần Đình, phân phó điếm tiểu nhị đem Trần Đình đưa về Tần Vương phủ về sau, cũng đi. Làm Lâm Ngọc Kiệt cách mở tử lâu, đi xa sau. Điếm tiểu nhị vừa muốn đỡ dậy Trần Đình thời điểm, trông thấy Trần Đình đột nhiên ngồi thẳng thân, đối điếm tiểu nhị khoát khoát tay. Điếm tiểu nhị kém chút giật nảy mình, nhìn thấy vị khách quan kia ra hiệu chính mình, sau đó lui xuống. Trần Đình tiếp tục uống Lâm Ngọc Kiệt mang tới mỹ tửu, sắc mặt không khỏi cười một tiếng, Lâm Ngọc Kiệt a. Lâm Ngọc Kiệt, không nghĩ tới a. Ngươi cái này đọc đủ thứ thi thư, tài hoa bộc lộ thiên chi tiêu tử cũng sẽ làm loại này hoạt động. Còn tốt Trần Công Đài đại nhân sớm đã dặn dò ta. Hắc hắc. Đợi Trần Đình uống rượu xong, đi ra tiểu lâu sau. Thật lâu, trước đó cái kia toa ở giữa cửa mở ra, đi ra một người. Chính là Tần Lâm Quân. Ban đêm, ánh trăng chiếu xạ tại Tần Vương phủ bên trong. Lý Chính cùng Trần Cung Lữ bố bọn người ở tại thương lượng một chút một bước thực hành kế hoạch. Điện hạ, bây giờ Hoán Dương quận không có Chu Vô Thị quận thủ trấn thủ, Hoán Dương quận loạn thành một bầy, đặc biệt là trưởng quản Hoán Dương quận binh mã Ngô Đô Úy. Tại Chu Vô Thị sau khi chết, ào ào chiếm lấy trước đó Chu Vô Thị quyền lợi, cùng Hoán Dương thành quan viên cấu kết với nhau, phàm là bất ngờ hắn nguyện quan viên không phải là bị giết cũng là bị ép rời trước, bây giờ Hoán Dương thành bên trong công vụ loạn thành một bầy. Trần Cung mặt không thay đổi báo cáo. Lý Chính tay trái tựa ở trên bàn, bình thản nói: Hoán Dương quận còn lại 3 thành như thế nào? Còn lại 3 thành không biến hóa, bởi vì Hoán Dương thành Ngô Đô Úy còn không có thu phục Hoán Dương thành thế lực, tạm thời không có dư lực đi nhiễm còn lại 3 thành. Bất quá, Trần Cung nhiều hứng thú nhìn lấy mọi người vừa tiếp tục nói, còn lại 3 trong thành Dương thành thành chủ cùng Giang thành thành chủ hào hào viết thư cho điện hạ, để điện hạ nhập Hoán Dương quận chủ trì đại cục. Mà Lương thành thành chủ lại không có chút nào truyền tin. Chậc chậc, xem ra có chút thành chủ cũng không tệ lắm mà. Lý Chính mang theo mỉm cười nói, xem ra lần này Hoán Dương quận chúng ta bắt buộc phải làm. Lập tức Lý Chính nghiêm mặt phân phó nói: Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Trần Đình các ngươi đi ba thành an kế hoạch hành sự. Mộ Dung Liên Tuyết ngươi phụ trách Tần Vương phủ bên trong sự vụ, Vương Tùng ngươi phụ trách xử lý Tần Vương phủ tại Yến Dương thành bên trong sự vụ. Hoa Hùng tiếp tục lưu thủ tại Yến Dương thành. Công Đài, Phụng Tiên, Tiêu Chiến, Phương Lâm cùng bản vương cùng đi Hoán Dương quận. Vâng. Mọi người hào hào trả lời. Chương 55, Thần Lâm quân chỗ. Ngay tại Lý Chính tại Tần Vương phủ bên trong chuyện thương lượng thời điểm, Tần Lâm quân triệu tập thủ hạ cũng đang thảo luận tiếp xuống nhu đồ. Diệp Hân Ngữ trực tiếp mở miệng nói: Vương phi, bây giờ Yến Dương thành đều đang đồn Tần Vương như thế nào thực tình đối đại Vương phi, nguyên bản hiền lành thích dân Tần Vương là Vương phi phát giận dữ như vậy, giận diệt liêu ra lời đồn đại, rất được bách tính tâm a. Diệp Hân Ngữ cẩn thận nhìn Tần Lâm quân liếc một chút. Phương Tư Vũ trong mắt lóe lên một tia cừu hận: Hừ, tốt một cái Tần Vương, chúng ta ở phía trước quyết đấu sinh tử, tổn thất nặng nề. Hắn đổ là ở phía sau xét nhà, cầm quyền, tài phú quyền lực đều cầm, còn để Yến Dương thành bách tính tôn kính kính yêu Tần Vương, thu mua bách tính tâm. Lâm Ngọc Kiệt cười khổ nói: Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ tại Yến Dương thành bất luận cái gì mưu đồ khó có thể áp dụng. Không phải vậy Vương phi danh dự đem càng bị hao tổn. Không thể không nói Tần Vương phủ bên trong người mưu kế cao siêu a. Để cho chúng ta tại Yến Dương thành bên trong bất kỳ động tác gì đều nửa bước khó đi, chỉ có thể từ bỏ Yến Dương thành. Tần Liệt ánh mắt sáng lên, kích động nói: Đã chúng ta tại Yến Dương thành không có có tác dụng gì, không bằng đi Hoán Dương quận, Chu Vô Thị chết. Bây giờ Hoán Dương quận có thể không có cái gì quận thủ trấn thủ Hoán Dương quận. Nhưng Diệp Hân Ngữ, Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt ba người đều cùng nhau lắc đầu. Chúng ta có thể nghĩ đến, Thần Vương có thể không nghĩ đến sao? Diệp Hân Ngữ gương mặt bất đắc dĩ. Thần Vương không phải nói là một cái tiêu giao vương gia à, hắn làm sao lại đi? Chẳng lẽ không sợ hoàng tử khác nhóm thế lực đều người biết hắn nắm giữ dạ tâm sao? Tân Liệt nhìn lấy bọn hắn không hiểu hỏi. Làm một cái tiêu giao vương gia, nhưng không có nghĩa là một cái phế vật vương gia. Yến Dương phủ là Tần Vương đất phong, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy Tần Vương trưởng khống Yến Dương phủ mới là bình thường, như có cơ hội như vậy đi trưởng khống nhất quận, Tần Vương không đi, cái kia chính là cái phế vật. Ném hoàng thất mặt, đó mới là có ý khác. Phương Tư Vũ bình phục tâm tình dùng bình tĩnh giọng nói. Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục nói bổ sung, huống chi Hoán Dương quận chính là Chu Vô Thị trưởng khống, chúng ta đem Chu Vô Thị giết, Hoán Dương quận bên trong khẳng định Chu Vô Thị tử trung thế lực, thì coi như bọn họ sẽ không tạo thành đối với chúng ta có ảnh hưởng trọng đại. Cái kia Chu gia đâu? Bọn họ chỉ cần tiếp ứng người của Chu gia, thì để chúng ta người tại Hoán Dương quận nguy hiểm trùng điệp, chúng ta lấy cái gì cùng Tần Vương tranh giành Hoán Dương quận? Huống chi, Tần Vương chiếm cứ đế vị đại nghĩa. Tần Liệt đánh chiến vẫn còn, nhưng đối loại sự tình này thì không có cái gì lĩnh ngộ, chỉ thấy hắn mở to hai mắt, chật vỗ bàn một cái mới hiểu được nói, nói cách khác bởi vì chúng ta bị lâm vào ám sát sự tình mới khiến cho Tần Vương mở ra Yến Dương phủ cục diện. Chúng ta tổn thất nặng nề, mà Tần Vương lông tóc không tổn hao gì, còn có thể nhẹ nhõm trưởng khống hai quận. Ai? Mọi người tâm tình có chút xa xút, không có cách nào chính mình ngu xuẩn a, không nghĩ tới Tần Vương như thế may mắn, ở phía sau ngư ông đắc lợi. Lúc này một thân võ phục trang Tần Lâm Quân trông thấy bọn họ tình hình như thế, khích lệ nói, yên tâm, bây giờ ta đã liên hệ Trấn Quốc phủ người đến đây, tin tưởng không lâu sau đó thực lực của chúng ta liền sẽ tiến một bước thật lớn. Nhìn bọn họ tâm tình dần dần ổn định sau tiếp tục bá khí lộ ra, đã Yến Dương quận cùng Hoán Dương quận chúng ta không có cơ hội, nhưng Yến Dương phủ vẫn còn có tứ quận. Chúng ta đến đón lấy chủ lực chuyển rời đến cái này tứ quận đến, chiếm lấy tứ quận. Là, còn có tứ quận đâu? Lâm Ngọc Kiệt, Diệp Hân Ngữ bọn người nghe thấy Tần Lâm Quân mà nói dần dần khôi phục tâm tính, bắt đầu tự hỏi. Bình Dương quận quận thủ Vương Tĩnh Trạch hắn thân cận Tần Vương, chúng ta trước tiên có thể không muốn cân nhắc Bình Dương quận, như vậy chúng ta có thể tại Nam Dương quận, Bắc Dương quận, Biên Dương quận, ba quận bên trong tuyển trong đó nhất quận bắt tay. Diệp Hân Ngữ đầu tiên mở miệng nói. Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ liếc nhau đồng thời đến, Nam Dương quận. Nam Dương quận ở vào Yến Dương phủ phương nam, khoảng cách Yến Dương quận xa, Tần Vương khó có thể can thiệp chúng ta. Lúc này Phương Tư Vũ có chút hưng phấn nói, không sai, Nam Dương quận gần Biên Dương quận và Bình Dương quận, chúng ta trước tiên có thể trưởng khống Nam Dương quận, gián tiếp liền Biên Dương quận, chậm chậm mưu đồ Bình Yến Dương quận, sau cùng lại mưu Bắc Dương quận. Tần Lâm Quân nhìn lấy bọn hắn nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tính hài lòng nói, chúng ta phải nhanh, thừa dịp Tần Vương bọn họ còn không có triệt để trưởng khống Hoán Dương quận trước đó, chúng ta nhất định phải tại Nam Dương quận thu hoạch ưu thế địa vị. Không phải vậy nếu Tần Vương nắm trong tay Hoán Dương quận, có liều không dư lực lượng cắm vào Nam Dương quận, chúng ta đem về rất bị động. Ừm. Mọi người nặng nề gật đầu. Tần Vương đã có ưu thế thật lớn, thật sự nếu không nhanh điểm, sợ là liền cơ hội cũng không có. Tần Lâm Quân trực tiếp phân phó nói, Lâm Ngọc Kiệt ngươi tại Yến Dương phủ nhiều năm, ngươi đối các quận cần phải khá hiểu, ngươi cùng Tần Liệt cùng một số người cơ linh đi trước Nam Dương quận tìm hiểu các thế lực quan hệ, tìm một cái điểm dừng chân. Lâm Ngọc Kiệt cùng Tần Liệt liếc nhau, nặng nề gật đầu. Phương Tư Vũ ngươi đi Biên Dương quận, hiểu rõ Biên Dương quận tình huống cụ thể, chúng ta lại căn cứ tình huống cụ thể mưu Nam Dương quận cùng một bên Dương hai quận. Ừm. Phương Tư Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nắm chặt quyền đầu, nhất định muốn nghiêm túc hoàn thành. Dù sao lần này trách nhiệm ở chỗ trên người hắn, nếu như hắn không có sung phong nhận việc tiến về Hoán Dương quận liền không có bị động như vậy. Vốn là Phương Tư Vũ cảm thấy nếu như thuyết phục Lữ Bố thêm vào bọn họ, hắn liền có thể lấy. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới là cái dạng này, lại bị quạt một bạt hai, hơn nữa còn đầu phục Tần Vương. Hắn tức giận nha. Tần Lâm Quân nhìn lấy thủ hạ phản ứng của mọi người, nhẹ gật đầu. Nhưng nhớ tới buổi trưa hôm nay Trần Đình giả say một màn, lại nhướng mày. Nhưng vẫn là không có nói ra, sợ ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Nếu như Trần Đình là cố ý nói như vậy, cái kia Tần Vương phủ người đến cùng đang giấu giếm cái gì? Tần Vương lý chính là làm sao thu phục Lữ Bố như thế tuyệt thế manh tướng. Còn có cái kia Trần Cung, tuy nhiên bình thường không lọt núi gì nước, nhưng có thể được đến Tần Vương lý chính bọn người coi trọng như vậy, sợ là phi thường không đơn giản a. Tần Lâm Quân có khả năng rất lớn tin tưởng Tần Vương phủ đằng sau làm hết thệ cơ bản đều là cái kia gọi Trần Cung người tại chủ đạo. Còn có cái kia Hoa Hùng. Ba người này đều là đột nhiên xuất hiện tại Tần Vương phủ bên trong, mà lại vô cùng trung tâm Tần Vương Lý Chính. Tuy nhiên có Lữ Bố cùng Trần Cung Hoa Hùng ba người xuất hiện tại Tần Vương phủ phụ trợ Tần Vương Lý Chính cũng không sợ. Tần Lâm Quân thật cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao nàng Trấn Quốc phủ mưu sĩ như mây, manh tướng như mưa, còn nhiều. Liền sợ về sau còn lại đột nhiên xuất hiện nhân kiệt như vật xuất hiện tại Tần Vương phủ, cái kia Tần Vương Lý Chính liền đáng sợ. Tần Lâm Quân đột nhiên trợn to hai mắt, nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia anh tuấn tiêu sái, ôn hòa Tần Vương bóng người. Trung quanh dần dần lên nồng đậm mê vụ, ở vào trong bóng tối. Chỉ thấy Tần Lâm Quân trực tiếp phân phó Diệp Hân Ngữ nói, "Diệp Hân Ngữ, từ giờ trở đi ngươi cho ta nhìn chằm chằm vào Tần Vương phủ, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện tại Tần Vương phủ nhân tài." Diệp Hân Ngữ, Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ ánh mắt ngưng tụ, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, tuy nhiên không biết Tần Lâm Quân đoán ra cái gì, nhưng chắc hẳn cũng cùng Tần Vương phủ bên trong đột nhiên xuất hiện Trần Cung Hoa Hùng có quan hệ. "Ngươi nói Lữ Bố không phải Hắc Lang trại thần bí trại chủ à? Hơn nữa còn là Hoa Hùng đi thuyết phục, quan Tần Vương chuyện gì?" Chỉ có thể nói Tần Vương vận khí tốt mà thôi. Chương 56, tiến về Hoán Dương quận. Tiếp xuống trong mấy ngày này, Tần Vương Lý Chính tự mình thì chỉ huy Dạ Lang Vân, Vân Lâm, Trần Đình từng cái nhận đi đón quản ba thành binh mã, sử dụng Tần Vương uy tín cho bọn hắn chuẩn bị về sau, mới chuẩn bị trở về Yến Dương thành. Đến mức còn lại thì giao cho bọn hắn đến xử lý, nếu như bọn họ còn xử lý không được, cái kia không có biện pháp. Không phải Lý Chính không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có năng lực. Bởi vậy ba người bọn họ cũng minh bạch lần này cơ hội. Nếu thất bại thì không có cơ hội. Lâm Thành cùng Tây Thành 10.000 binh mã còn tốt, Trần Đình cùng Vân Lâm hai người có thể tạm thời ổn định lại, còn cần về sau từ từ ma hợp. Nhưng Hạ Thành 10.000 binh mã liền có chút không phục, đợi Tần Vương Lý Chính sau khi đi, Đại Thành chủ thì đi thẳng về. Nguyên bản trưởng quản Hạ Thành binh mã giáo úy chính là Hồ Sơn giáo úy, hắn cũng là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Hắn lúc này cùng mấy cái thân cận hắn thống lĩnh ở một bên nhìn lấy trên đài cao Dạ Lăng Vân cười lạnh không thôi. Trên đài cao người mặc màu tím chiến giáp, tay cầm nhọn thương Dạ Lăng Vân bình tĩnh nhìn dưới đài một mảnh đen kịt binh sĩ. Chỉ thấy Dạ Lăng Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi nhưng biết ta vì sao lại tới này à? Bởi vì các ngươi đều là một đám không có ích lợi gì phế vật. Tần Vương điện hạ vì Hạ Thành bách tính một cái an bình,

một trận ngay ngắn nghiêm nghị lang kỵ. Làm Lữ Bố trông thấy Lý Chính cưỡi lên bảo mã, sau đó vung tay lên, 3000 lang kỵ đều nhịp hướng đi Yến Dương thành bên ngoài, tiến về Hoán Dương quận. Cửa thành lầu trên thân khoác chiến giáp hoa hùng một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tần Vương điện hạ đám người rời đi. Tại càng xa xôi, một đoàn người cũng đang nhìn Tần Vương Lý Chính bọn người rời đi, các nàng chính là Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ bọn người. Làm Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Lý Chính đi xa biến mất không thấy gì nữa về sau, vung tay lên, phía sau đội ngũ cũng đi ra Yến Dương thành, mà đi phương hướng là Nam Dương quận. Chương 57, Hoán Dương quận bên trong tình huống. Buổi tối, trong bầu trời đêm ngàn dặm không mây, nguyên ánh sáng chiếu rọi tại Hoán Dương thành, mà tại Hoán Dương thành bên trong một cái trang trong phủ ca múa bình sinh, phi thường náo nhiệt. Nô phủ chính đường bên trong, hơn 10 vị vũ nữ tại trong nội đường nhảy múa thoát ý đi, ở tại bên cạnh ngồi đầy tại tiểu án bàn nhân viên say sưa ngon lành nhìn lấy. Vẻ mặt tươi cười Ngô Đô Úy ngồi tại chủ vị, giơ chén rượu đắc ý nhìn lấy đang ngồi mỗi cái quan viên, Hoán Dương thành bên trong các thế lực người tại A Duôn định hót chính mình. Ngô Đô Úy cho tới bây giờ đều không có như thế phong cảnh qua, trước kia Chu Vô Thị tên mập mạp chết bầm kia tại thời điểm, Ngô Đô Úy chỉ có thể cùng bọn hắn người một dạng A Duôn xu nịnh Chu Vô Thị. Một là bởi vì Chu Vô Thị chính là Hoán Dương quận quận thủ, hai là Chu Vô Thị chính là Yến Châu Chu gia một trong. Ngô Đô Úy không thể chơi vào, nhưng bây giờ tốt, đoạn thời gian trước Chu Vô Thị đi ám sát Tần Vương Phi, mà lại là chính mình còn bại lộ thân chết rồi. Bây giờ trưởng quản 50000 binh mã chính mình trở thành Hoán Dương thành bên trong người có quyền thế nhất. Trong khoảng thời gian này, Ngô Đô Úy qua được vô cùng tư nhuận, trước đó cơ hồ rất khó thu đến như thế phong phú lễ vật, bây giờ càng là cầm tới mềm tay. Muốn làm chuyện gì đều vô cùng hài lòng, thì giống buổi tối hôm nay mượn nhi tử 20 tuổi sinh nhật tổ chức kiến hội, mỗi cái có thân phận đều cơ bản đến rồi. Chỉ thấy Ngô Đô Úy đứng dậy, giơ cao chén rượu đối với chúng người hô to nói, "Chư vị, hôm nay chính là ta khuyển tử sinh nhật, đa tạ các vị đến cổ động, các vị đến để Ngô phụ rồng đến nhà tôm a." Mọi người đứng dậy đáp lễ. Đâu có, hổ phụ hổ tử. Công tử thực sự nhất biểu nhân tài. Không sai, hôm nay gặp Ngô công tử có thể nói Yến Dương thành đệ nhất thiên tài a." Mọi người hào hào a du định nói. Lúc này ở bên cạnh một đám thiếu niên bên trong, ở trung tâm một cái tuổi trẻ nam tử, sao quanh trăng sáng. Nam tử này cũng là Ngô cử, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn lấy người chung quanh, hắn hôm nay đã là tiên thiên trung kỳ thực lực. Hiện tại phụ thân của hắn là Yến Dương Thành có quyền nhất người. Nhìn lấy bình thường không lạnh không nhạt đối đai chính mình Lưu gia tiểu thư, bây giờ có chút nịnh nọt nhìn lấy chính mình, nhất thời cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Còn có mình trước kia cần kết giao hảo hữu, đại thế lực người đều vây quanh ở bên cạnh mình. Hắn hiện tại cảm thấy không có trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại kết giao bằng hữu không cần nhìn đối phương là ai. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoán Dương Thành bên trong Tần Vương Lý Chính chỉ huy Lữ Bố, Trần Cung, Tiêu Chiến bốn người tại tiểu lâu trong sương phòng nhấm nháp Hoán Dương Thành đặc sắc mỹ thực. Phương Lâm chỉ huy 3000 lang kỵ ở ngoài thành ẩn tàng. Tiêu Chiến nguyên bản là Hoán Dương thành người, bây giờ Tiêu Chiến có chút hoài niệm nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu đường đi người đến người đi. Lúc này Lý đang cùng Trần Cung, Lữ Bố đang thương lượng như thế nào trưởng khống Hoán Dương thành. Chỉ thấy Trần Cung căn cứ trong tay tình báo phân tích nói, "Chủ công, nguyên bản Hoán Dương thành thế lực tối cường là Chu Vô Thị quận thủ thế lực, thứ hai thế lực cũng là Liệt Dương môn, còn lại tam đại thế lực đều sàn sàn với nhau. Ngoại trừ ba nhà đại thế lực thăng bằng, còn lại thế lực này đối chúng ta mà nói không đáng giá được nhắc tới. Cái này ba nhà cũng là trưởng khống công tào chức vị Lưu Thiện gia tộc, trưởng khống bưu đều chức vị Ông Minh gia tộc cùng trưởng quản binh mã Ngô Quy gia tộc. Bởi vì có Chu Vô Thị trấn áp, cái này ba phe thế lực đều đối lập thăng bằng. Nhưng bây giờ Chu Vô Thị sau khi chết, Liệt Dương môn tổn thất nặng nề. Bởi vậy trưởng khống binh mã Ngô Quy Ngô Đô Úy biến thành vì Hoán Dương thành bên trong mạnh nhất thế lực, trực tiếp nghiền ép Lưu gia cùng Ông gia. Nếu như Lưu gia cùng Ông gia hai nhà liên hợp còn tốt, nhưng là Lưu gia vừa vặn cùng Ông gia có huyết hải thâm cửu, bởi vậy hai nhà đều muốn nịnh nọt Ngô Đô Úy, mượn nhờ Ngô gia vũ lực muốn diệt hết đối phương. Lý Chính nghe được Trần Cung Hoán Dương thành bên trong mỗi cái quan viên thế lực thỉnh thoảng gật đầu, sau đó nhìn lấy Trần Cung mang theo ý cười nói, như vậy Hoán Dương thành chủ bộ là ai, vậy chúng ta có thể lôi kéo rồi. Trần Cung cười nói, không sai, Hoán Dương quận chủ bộ Trương Hạo nói là người chính trực cứng nhắc, nhưng bởi vì tính cách của mình vấn đề, đối hết thảy mọi người đối xử như nhau, bởi vậy không có cái gì thế lực cùng hắn tiếp xúc giao hảo. Trương Hạo nói với ta mà nói, căn bản không cần lôi kéo, hắn thiên nhiên thì đứng tại triều đình một bên, bởi vậy chỉ cần chủ công viết thư một phong, hắn chủ động sẽ đầu nhập vào điện hạ. Lý Chính kẹp kẹp một khối thịt mềm thả ở trong miệng, tâm lý yên lặng cảm thán nói, quả nhiên chiếm cứ chính thống địa vị, cũng là không giống nhau a. Nhiều khi căn bản không cần chính mình đi mời chào, chính bọn hắn thì chủ động ném dựa đi tới. Cái này thường thường không có gì lạ thân phận a. Không phải liền là đại hiên hoàng triều tam hoàng tử à? Không phải liền là cầm giữ có vô số đếm không hết kim ngân cùng cái kia mấy trăm ngàn km vuông đất phong sao? Ngoại trừ những thứ này ta còn có cái gì, vẫn là cái gì? So với kiếp trước những cái kia siêu cấp cự lão, bắt đầu một cái chất tử, bắt đầu một cái bát, bắt đầu. Chính mình cũng yếu phát nổ thật sao? Nghĩ đi nghĩ lại Lý Chính tư duy thì bay xa, nhưng nhớ tới những cái kia cự lão, tràn ngập kính ý cùng sùng bái về sau, tư duy lại kéo về. Quả nhiên cự lão phù hộ a. Sau đó Lý Chính trực tiếp đối với chúng nhân nói, vậy chúng ta có thể thế nào mở ra cục diện này đâu? Nghe thấy chủ công tra hỏi, Trần Cung, Tiêu Chiến lâm vào suy nghĩ. Chỉ có Lữ Bố trực tiếp đặt chén rượu xuống, bá khí nói, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, mặt tướng trực tiếp chặt cái kia Ngô Đô Úy, người nào như còn dám không phục chủ công, ta chỉ huy 3000 lang kỵ trực tiếp diệt thế lực của hắn. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố như thế cương mãnh, không khỏi nói, ha ha, phụng tiên tâm ý của ngươi, bản vương minh bạch. Không nên gấp. Chúng ta còn có thể dùng những biện pháp khác, phương pháp của ngươi chúng ta lưu đến phía sau cùng. Nếu như thực tại không có cách nào, phụng tiên, ngươi chính là chúng ta sau cùng tuyệt chiêu. Trần Cung nhìn lấy Lữ Bố lắc đầu, cái này phụng tiên à, vẫn là giống như trước như thế hành sự lỗ mãng. Nếu như người người đều như vậy, còn không lộn xộn. Chúng ta có thể làm như vậy, nhưng không thể trực tiếp làm như vậy, phải có tìm một cái lấy cớ. Là lý do, là phục chúng lý do. Nghĩ đến lấy cớ. Cái này đường đường chính chính lý do. Ừm. Giống như trước đó La Võng người như là tìm được một số liệt dương môn cùng người nhà họ Liêu tung tích. Trần Cung nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Giống như cũng không phải không được. Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên bản nghe thấy điện hạ hỏi thăm thời điểm, Tiêu Chiến thì chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó không nói gì lắc đầu. Sau đó hâm mộ nhìn lấy Lữ Bố đại nhân cùng Trần Cung đại nhân. Bởi vì bọn hắn đều có biện pháp giải quyết, mà hắn không có. Lữ Bố đại nhân biện pháp, không thể không đúng. Bởi vì Lữ Bố đại nhân thật sự có thực lực này đi hoàn thành, chỉ bất quá không thế nào tốt mà thôi. Sau đó nhìn lấy Trần Cung đại nhân, hắn biết vị này Trần Công Đài đại nhân thâm bất khả trắc, đam ưu túc chi à. Nguyên bản kính ý nhìn lấy Trần Cung Tiêu Chiến, đột nhiên trông thấy Trần Cung đại nhân dùng lược có thâm ý ánh mắt nhìn lấy chính mình thời điểm. Tiêu Chiến không thể miêu tả vị trí siết chặt. Chỉ thấy Trần Cung cười đối Tiêu Chiến hỏi, "Tiêu Chiến, ngươi còn muốn báo liệt dương môn mối thù sao?" Nguyên bản có chút khẩn trương Tiêu Chiến, nghe thấy Trần Cung như thế, nhất thời mở to hai mắt, kích động đứng lên nói, "Thật sao, Công Đài đại nhân? Ta hiện tại có thể đi báo liệt dương môn mối thù." Chương 58, Tiêu Chiến dương danh hoán dương thành. Lý Chính nhìn lấy Tiêu Chiến đối Trần Cung trả lời, nhất thời minh bạch Trần Cung dự định. Lý Chính trực tiếp đối Tiêu Chiến mở miệng nói, "Yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền có thể báo thù rửa hận." Kích động Tiêu Chiến trực tiếp ôm quyền cung kính đối Lý Chính nói, "Đa tạ điện hạ." Liệt Dương môn. Nhớ tới Liệt Dương môn, Tiêu Chiến thì giận bên trong hỏa thiêu, phế chính mình tu vi mối thủ, cùng truy sát chính mình nhảy xuống vách núi. Muốn không phải phúc lớn mạng lớn nhảy đến một cái tu vi thâm bất khả trắc tiền bối mộ trong động, để cho mình giành lấy tu vi cùng tu luyện tiền bối công pháp, làm chính mình giành lấy cuộc sống mới. Lại thêm Tần Vương điện hạ bảo hộ cùng bồi dưỡng, mới có bây giờ chính mình. Nguyên lai tưởng rằng ám sát Tần Vương phi đại bại về sau, Liệt Dương môn biến mất tại Hoán Dương thành, khẳng định trốn. Tiêu Chiến coi là tạm thời không thể báo Liệt Dương môn phế chính mình mối thù, nhưng không nghĩ tới Trần Cung đại nhân sẽ như thế chi hỏi. Mà Tiêu Chiến cũng là người cơ mẫn, khẳng định biết tính toán không bỏ sót Trần Cung đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm, cái kia chính là biểu thị hắn có thể báo thù. Có điều, hiện tại còn cần một cơ hội, để Tiêu Chiến trở về tin tức nhanh chóng truyền bá tại Hoán Dương thành. Trần Cung trầm tư nói. Lý Chính nhìn ngoài cửa sổ phía dưới đại trên đường phố một đoàn người bên trong một cái ngạo khí vô cùng công tử, cười nói, "Ngươi nhìn, cái này cơ hội không liền đến sao? Hôm nay Ngô cử tinh thần khí sảng, tối hôm qua sinh nhật chính mình đại xuất danh tiếng, để cái kia Lưu gia Lưu tiểu thư liên tiếp nhìn lấy chính mình, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười mê người, làm đến hắn hỏa khí rất lớn a, sau cùng kêu tối hôm qua mấy cái kia dáng người tương đối tốt vũ nữ cho mình tiết tiết lửa. Đến mức dáng người tốt nhất mấy cái kia vũ nữ, đương nhiên là phụ thân hắn dắt đi. Hôm nay trực tiếp ngủ đến buổi trưa, không phải sao, chỉ huy mấy cái thế lực nhỏ ném dựa vào chính mình mấy cái chó săn đi ra linh lợi chỗ mà sao? Nguyên bản đi dạo Hoán Dương thành đi dạo lâu, không hứng thú lắm nhìn lấy trên đường cái, tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy chính mình Ngô Cử ánh mắt sáng lên, đột nhiên trông thấy Hoán Dương học viện trung bình dân thiên tài thiếu nữ Dương Phỉ Lam, duyên dáng yêu kiều tại cùng một cái chủ quán có kẻ mà cả. Ngô Cử cầm lấy cây quạt trong tay một chiêu, mấy cái kia thế lực nhỏ chó săn nhìn thấy Ngô Cử cầm cây quạt chỉ địa phương, định nhãn xem xét, trông thấy cái kia tại Hoán Dương học viện có bình dân thiên tài thiếu nữ danh xưng Dương Phỉ Lam, lập tức minh bạch Ngô Cử ý tứ. Nội tâm cảm thán, không hổ là Ngô gia hai cái sắc quỷ một trong a. Sau đó mấy người liếc nhau vây lại. Nguyên bản Dương Phỉ Lam trên đường nhìn lấy một cái vô cùng thích hợp bản thân cây châm, muốn mua xuống đến, nhưng là phát hiện tiền đều đi mua linh quả tăng cường chính mình tu vi, không đủ tiền mua. Lập tức nhìn lấy chủ quán chết cắn không buông ra, liền để xuống cây châm chuẩn bị rời đi, nhưng xoay người nhìn lại, Dương Phỉ Lam nhướng mày, nhìn lấy bốn phía mấy cái cho săn bộ dáng người. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Dương Phỉ Lam trực tiếp hỏi. Dương Phỉ Lam trong nhà nghèo khó, cơ bản mỗi ngày đều là đang vùi đầu khổ luyện, cho nên không biết Ngô Cử bọn người. Chỉ thấy Ngô Cử một tay cầm lên vừa mới Dương Phỉ Lam để xuống cây châm nói, "Đừng hiểu lầm, Dương đại mỹ nữ. Bổn công tử trông thấy ngươi tại vì mua không nổi một cái nho nhỏ cây châm phát sầu, mà bổn công tử đâu? thích nhất giúp người làm niềm vui. Không thể gặp mỹ nhân phát sầu. Cái này cây châm ta mua đưa ngươi. Không biết Dương đại mỹ nữ thưởng không hánh diện đâu. Cái này vây quanh ở Dương Phỉ Lam bên người mấy cái chó săn ào ào ồn ào nói, đây chính là Ngô công tử đưa cho ngươi tâm ý à, Dương đại mỹ nữ ngươi thì đón lấy đi. Dương Phỉ Lam cao mày lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chỉ thấy Ngô Cử ngạo khí nhìn lấy chủ quán trực tiếp hỏi, cái này cây châm muốn bao nhiêu tiền, bổn công tử mua. Chỉ thấy vừa mới bởi vì một hai văn tiền có kẻ mặc cả không bán chủ quán hoảng sợ khoát tay một cái nói, không cần tiền, không cần tiền. Cái này cây châm bị Ngô công tử coi trọng, là nhỏ phúc phận, thì đưa cho công tử. Ngô Cử hài lòng nhìn lấy chủ quán trả lời chắc chắn, trực tiếp cầm lấy cây châm liền muốn cắm đến Dương Phỉ Lam trên đầu. Dương Phỉ Lam nhìn lên trước mặt cái này buồn nôn người muốn trực tiếp đem cây châm cắm trên đầu mình, nhất thời lui lại mấy bước. Ngô Cử nhìn đến Dương Phỉ Lam lui lại động tác ánh mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, lập tức mấy cái này chó săn trực tiếp muốn đi tóm lấy nàng, nhưng mấy cái này chó săn tu vi cũng bất quá võ đạo thất bát trọng mà thôi. Mà Dương Phỉ Lam võ đạo thập trọng. Lập tức ba vài cái. Mấy cái này chó săn trực tiếp ngã trên mặt đất, khổ hô không thôi. Mà sau đó nhìn lấy như tình huống như vậy, người chung quanh ào ào vây quanh. Ngô Cử nhìn lấy Dương Phỉ Lam trực tiếp đem mấy cái kia chó săn đánh ngã xuống đất, ánh mắt giận dữ. Tuy nhiên mấy cái chó săn hắn không có để ở trong lòng, nhưng đây không phải đánh hắn Ngô Cử mà sao. Ngô Cử nhìn lấy chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, càng là cảm thấy nhục nhã. Chỉ thấy Ngô Cử trực tiếp bạo phát tiên tiên trung kỳ khí thế, trực tiếp đi bắt Dương Phỉ Lam. Dương Phỉ Lam nhìn lên trước mặt cái này buồn nôn đồ vật, lại là tiên tiên cảnh, nhất thời quay đầu muốn chạy. Nhưng một cái võ đạo cảnh người mà thôi, làm sao có thể là tiên tiên cảnh đối thủ, cho là ngươi là nhân vật chính a. Chỉ thấy tại Ngô Cử toàn lực xuất thủ dưới, Dương Phỉ Lam liền sức chống cự đều không có, trực tiếp bị Ngô Cử bắt lấy. Thì cái này mọi người cảm thấy lại một cái mỹ nữ, bị Ngô Cử cái này sắc quỷ bắt lấy, ào ào âm thầm thở dài. Ai? Cái gì thời điểm có cái cường giả đến giúp đỡ nàng a? Liên tại bọn hắn cảm thán thời điểm, chỉ nghe đằng sau hô to một tiếng, cầm thú, đem Dương Phỉ Lam buông ra. Sau đó nhìn một cái tản ra tiên thiên khí thế tuấn giật thiếu niên không trung nhảy qua đến, trực tiếp đá hướng Ngô Cử. Ngô Cử nghe thấy câu nói này, cảm ứng được đối thủ cùng chính mình ngang hàng cảnh giới, nhất thời lui lại một bước hô to một tiếng, ngươi là ai, dám quản bổn công tử sự tình. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp đối lên Tiêu Chiến liều mạng mấy chiêu, nhưng là làm sao có thể là Tiêu Chiến đối thủ đâu, trực tiếp bị Tiêu Chiến cuối cùng một chân đá bay ra ngoài. Chỉ thấy Ngô Cử vịn đau đớn ở ngực lên, lớn tiếng đối trước mặt người này hô, lớn mật. Ngươi người nào, dám quản bổn công tử sự tình. Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Ngô Cử nhìn lấy người chung quanh đối với mình chỉ trỏ, thẹn quá hóa giận tiếp tục nói. Phụ thân ta chính là Hoán Dương thành Ngô Đô Úy, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, lớn nhất liền lập tức quỳ xuống cho ta nhận lầm. Có lẽ bổn công tử tâm tình tốt, thì tha ngươi. Tiêu Chiến trực tiếp xoay đầu lại, cười giận dữ nói, trước mặt mọi người, cũng dám làm loại này phí thời gian sự tình. Ngô Đô Úy, uy phong thật to, cái kia ngươi biết ta là ai không? Còn chưa chờ những người khác làm ra phản ứng, bên cạnh cứu được Dương Phỉ Lam ánh mắt sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn hô, Tiêu Chiến, ngươi là Tiêu Chiến. Mọi người chung quanh xôn xao. Cái gì? Là Tiêu Chiến, cái kia siêu cấp tiên tài à, hắn về đến rồi. Giống như thật sự là Tiêu Chiến a. Hắn quả nhiên về đến rồi. Có từng thấy Tiêu Chiến người xác nhận nói. Nghe nói hắn đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ. Cái này có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, đây chính là Tần Vương Điện Hạ người. Nguyên bản còn phách lối Ngô Cử định nhãn xem xét, quả nhiên là Tiêu Chiến. Nhớ tới Tiêu Chiến chính là Tần Vương Lý Chính người, gần nhất Tần Vương Lý Chính uy danh thế nhưng là thanh danh truyền xa. Ngữ khí của hắn thì vậy không có như thế đủ. Ngươi chính là Tiêu Chiến, tốt. Xem ở Tần Vương trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Chúng ta đi. Lập tức, Ngô Cử mang theo mấy cái thụ thương chó săn xám xịt đi. Mà mọi người chung quanh nhìn lấy như tình huống như vậy, ào ào tán dương Tiêu Chiến. Tại bên cạnh tiểu lâu trên lầu 2, Lý Chính, Trần Cung Lữ bố bọn người cười nhìn lấy trên đường tình cảnh này, tin tưởng rất nhanh, Hoán Dương Thành đều biết đầu nhập vào Tần Vương Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương Thành. Lý Chính cùng Trần Cung liếc nhau. Bắt đầu đi. Chương 59, Hoán Dương Thành các thế lực phản ứng. Rất nhanh, Hoán Dương Thành hôm nay phát sinh một màn, tại La Vong tôi thúc dưới, toàn bộ Hoán Dương Thành người đều biết, đầu phục Tần Vương Lý Chính Tiêu Chiến trở về, mà lại vì bình dân thiên tài thiếu nữ Dương Phỉ Lam bên vực kẻ yếu, đánh gần nhất rất phong cảnh Ngô Đô Úy chi tử Ngô Cử. Các bách tính sẽ chỉ nghị luận chú ý Tiêu Chiến đầu phục Tần Vương về sau, như thế nào phong cảnh trở về, liền Ngô Đô Úy chi tử Ngô Cử đều sợ hãi. Mà tại người của thế lực khác cùng người có quyết tâm trong mắt Tiêu Chiến trở về có phải hay không đại biểu cho Tần Vương Lý Chính một loại nào đó tín hiệu. Nô phủ bên trong, Nô Cử đứng tại trong nội đường gương mặt phẫn hận, phụ thân, cái kia Tiêu Chiến quá phách lối, hắn không nhìn ta là ai, mà lại ta mới nói tên của ngài, hắn còn dám động thủ. Nô Cử ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy phụ thân của mình, chờ mong phụ thân cho mình báo thủ. Hung hăng đi đánh Tiêu Chiến mặt, để hắn nhìn xem ai mới là Hoán Dương Thành lớn nhất tịch tử. ngồi tại chủ vị Ngô Đô Úy, đặt mông ngồi đấy tiên thiên cảnh gia hổ phía trên. Sắc mặt không có chi lúc trước cái loại này phách lối chi khí, mà chính là vịn tay ngăn chặn cái chán một mặt trầm tư đến, ngươi xác định là Tiêu Chiến một người trở về, bên cạnh hắn còn có người nào? Ngươi một lần nữa lại cho ta cẩn thận giảng giải một lần. Nô cử nhìn lấy Ngô Đô Úy không có ý định cho mình báo thù, hơn nữa còn là lặp lại chính mình sỉ nhục một mặt, nhất thời quát to lên, phụ thân, không. Nhưng khi Ngô cử nhìn gặp cha mình nhìn mình long long, nhất thời đóng lại miệng tới. Thanh thanh thật thật một lần nữa tổ chức lời nói, buổi trưa hôm nay ta mang cái này mấy cái kia chó săn đi dạo Hoán Dương Thành. Đi trước. Cho ta giảng ngươi gặp phải Tiêu Chiến tình huống, không phải để ngươi từ đầu nói lên. Ngô Đô Úy giận dữ hét, nhìn lấy như heo ngu xuẩn nhi tử, nếu không phải là bởi vì là chính mình nhi tử, đã sớm một bàn tay hô đi qua. Đúng đúng. Nguyên bản mang theo ngạo khí Ngô cử rụt rụt thân thể, run rẩy nói ra. Lúc mới bắt đầu, ta đã đem Dương Phỉ làm cầm xuống, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra. Ngô Đô Úy nghiêm túc nghe xong Ngô cử, sau tựa ở ra hổ bên trong, trầm tư nói, nói cách khác Tiêu Chiến không quen nhìn hành vi của ngươi, cho nên trực tiếp xuất thủ bên vực kẻ yếu. Hắn lẻ loi một mình trở lại Hoán Dương Thành. Ngô cử nhìn lấy cha mình nói như thế nhất thời la lớn, đúng vậy à, phụ thân, hắn căn bản cũng không có đem ngài để vào mắt ta, đều đả thương ta. Im miệng. Ngươi cái phê vật này, Tiêu Chiến cũng là tiên thiên trung kỳ, ngươi cũng thế. Vậy mà còn không đánh lại hắn. Không có náo tử đồ vật. Ngô Đô Úy nộ khí trùng thiên nhìn lấy con của mình, bây giờ đến lúc nào rồi còn quan tâm điểm ấy tiểu ân tiểu oán nghiệm, ngươi sáng mai trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến chịu nhận lỗi. A, vì cái gì a? Phụ thân, hắn nhưng là đánh ta, còn muốn ta nói xin lỗi. Nô cử hô lớn. Ba. Nô Đô Úy trực tiếp cầm lấy chén trà trong tay ném tới Nô cử trên đầu. Quắc. Ta làm sao sinh ngươi như thế ngu xuẩn nhi tử? Ta hỏi ngươi Tiêu Chiến người sau lưng là ai? Nô cử nhìn lấy nổi trận lôi đình phụ thân tiểu cánh nhỏ hồi đáp, Tần Vương. Đã ngươi biết phía sau hắn là Tần Vương, vậy ngươi biết Tiêu Chiến vì sao lại ở thời điểm này đến Hoán Dương Thành sao? Là ai để hắn tới? Chẳng lẽ là Tần Vương gọi hắn trở về Hoán Dương Thành? Nô cử kịp phản ứng. Lập tức lại hỏi, phụ thân, Tần Vương gọi hắn trở về làm gì? Ngu xuẩn. Toàn bộ Yến Dương Phủ đều là Tần Vương đất phong, ngươi nói hắn muốn làm gì? Ngài nói Tần Vương muốn bắt lại Hoán Dương Thành, cho nên phái Tiêu Chiến đến đây tìm hiểu tin tức. Nô cử bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Nô Đô Úy phủi Nô cử liếc một chút, coi như không có ngu quá mức. Bây giờ liền sợ Tần Vương tới không tốt ta, trong khoảng thời gian này ta vì thành lập được hy vọng, có thể đã làm nhiều lần sự tình. Nô Đô Úy có chút phiền não nói. Nô cử trực tiếp hỏi, phụ thân, Tần Vương tới thì tới thôi, coi như hắn muốn trưởng khống Hoán Dương Thành, không phải cũng muốn dựa vào ngài sao? Bây giờ toàn bộ Hoán Dương Thành ngươi mới lớn nhất. Hừ, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Hoán Dương Thành những cái kia cỏ đầu tường, nếu như Tần Vương muốn một lần nữa tìm một cái Hoán Dương quận quân thủ, như vậy chúng ta rất có thể sẽ trở lại lúc ban đầu. Đến mức hiện tại những cái kia ném rửa vào chúng ta người, ngươi cho rằng sẽ đối với chúng ta trung tâm. Nô Đô Úy nói thẳng. Vậy làm sao bây giờ, phụ thân? Chúng ta thật vất vả mới có dạng này uy vọng a. Nô cử trực tiếp hô lớn. Hắn thật vất vả uy phong như vậy, cũng không muốn trở lại trước kia. Nô Đô Úy nhìn lấy Nô cử lắc đầu, ánh mắt sắc mặt nghiêm túc nói, trở lại lúc ban đầu, chúng ta còn không sẽ như thế nào, không có gì lớn. Liên sợ Tần Vương muốn chính là chức vị của ta a. Cái gì? Không thể nào. Nô cử giật nảy cả mình, hù đến sắc mặt tái nhợt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Phụ thân. Nô Đô Úy nhìn lấy con của mình cái này hùng dạng giận dữ nói, sợ cái gì, coi như Tần Vương hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem ta rút lui. Người khác chịu phục, ta có thể không phục, ta cái kia trưởng quản 50.000 hộ thành quân càng sẽ không chịu phục. Gấp cái gì? Vâng vâng vâng, cái kia phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nô Đô Úy nghĩ nghĩ, từ giờ trở đi chúng ta Ngô phủ muốn khiêm tốn một chút. Đặc biệt là ngươi không muốn lại cho ta gây chuyện thị phi, đặc biệt là ngươi cái kia thái độ. Còn có nhiều cùng Lưu gia, Vương gia cùng Hoán Dương Thành thế lực người giao hảo. Đừng để Tần Vương tìm tới tay cầm. Còn có ngày mai ngươi liền đi cho Tiêu Chiến chịu nhận lỗi, toàn lực giao hảo Tiêu Chiến, nếu như có thể để Tần Vương đối với chúng ta có chỗ chú ý, liên hệ chúng ta. Vậy chúng ta thêm ít sức mạnh đầu nhập vào Tần Vương, nói không chừng Hoán Dương quận quận thủ cũng sẽ là ta. Nô Đô Huy đứng lên kích động nói. A, tốt. Đi. Nguyên bản Nô cử còn có chút không muốn đi tìm Tiêu Chiến chịu nhận lỗi, nhưng nghe gặp cha mình câu nói kế tiếp, cũng biết hiện tại cái gì mới là trọng yếu nhất. Ừm. Còn có ngươi đi giao hảo Tiêu Chiến đặc biệt muốn đánh dò xét Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương Thành làm cái gì, mà lại làm rõ ràng Tần Vương đối ý nghĩ của chúng ta là cái gì. Nô Đô Úy nhìn lấy con của mình nói. Nếu như Tần Vương nhất định muốn cầm rơi chính mình Đô Úy chức vụ, vậy cũng đừng trách ta. Nô Đô Úy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Lưu phủ bên trong, Lưu Thiện Lưu Công Tảo cũng tại cùng Lưu gia mọi người thương lượng việc này. Chỉ thấy Lưu Công Tảo đối với trong nội đường duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nói, San San, bây giờ Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương Thành, ngươi ngày mai đi tìm hắn, cùng hắn giao hảo, đặc biệt muốn đánh tra rõ ràng hắn đến Hoán Dương Thành muốn làm gì. Lưu San San nhìn lấy nghiêm túc phụ thân của mình, mặt mũi tràn đầy trả lời nói. Chỉ nghe thấy Lưu Công Tào tiếp tục đối với Lưu gia mọi người nói, lần này hẳn là Tần Vương phái Tiêu Chiến đến đây tìm hiểu tin tức, khả năng không lâu sau đó Tần Vương điện hạ liền sẽ đi vào Hoán Dương quận, mà bây giờ Hoán Dương quận quận thủ thế nhưng là trống chỗ. Nếu như chúng ta Lưu gia có thể được đến Tần Vương thưởng thức, như vậy cái này đem là chúng ta lớn nhất cơ hội. Đúng, gia chủ. Lưu gia mọi người hào hào trả lời nói, trong mắt đều là màu nhiệt huyết. Mà Vương phủ, Vương Minh cũng là như vậy bàn giao Vương gia mọi người. Tại Hoán Dương thành bên trong mỗi cái lớn nhỏ thế lực bởi vì Tiêu Chiến đến, hào hào hành động. Bọn họ đều có một mục tiêu, cũng là giao hảo Tiêu Chiến, tìm hiểu Tiêu Chiến đến Hoán Dương thành làm cái gì, Tần Vương đối bây giờ Hoán Dương thành có ý nghĩ gì. Chương 60, Liệt Dương môn Dương Nghiệt. Mà Tiêu Chiến tại Dương phỉ làm cảm kích trong ánh mắt, một mình rời đi, mà Lý Chính bọn người ẩn nút trong bóng tối. Buổi sáng, trong tiểu viện Tiêu Chiến tỉnh lại sau giấc ngủ đã nhìn thấy chính mình trước cửa có thật nhiều người cầm lấy lễ vật chờ mình đi ra. Vừa mở cửa cũng là các loại cung kính, muốn kết giao Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến đem người toàn bộ mang vào, nhận lấy lễ vật, tùy bọn hắn hàn huyên sau khi, Tiêu Chiến nhìn lấy những người này, hai tay ôm quyền thì nói thẳng ra chính mình trở lại Hoán Dương thành mục đích. Cảm ơn các vị coi trọng như thế Tiêu Chiến, ta cũng biết các ngươi đến muốn hỏi cái gì, các ngươi cũng biết ta cùng Liệt Dương môn có thủ. Mà ta lần này đến cũng là muốn trở về báo thủ. Bởi vậy Tần Vương điện hạ đặc biệt để cho ta trở về đi tìm Liệt Dương môn Dương Nghiệt, cũng là đối Vương phi một cái công đạo. Nếu như các vị có Liệt Dương môn Dương Nghiệt tin tức nói cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Mọi người nghe được Tiêu Chiến, ào ào chắp tay nói, ở đâu? Ở đâu? Nguyên lai Tần Vương điện hạ là để Tiêu công tử tìm kiếm Liệt Dương môn Dương Nghiệt ta. Tiêu công tử sự tình chính là chúng ta sự tình, chúng ta lập tức trở về lập tức phát đến thế lực giúp Tiêu Thiên mới tìm Liệt Dương môn Dương Nghiệt. Không sai, chúng ta thì xin được cáo lui trước. Mọi người hào hào đi tới Tiêu gia tiểu viện, hào hào chạy về thế lực của mình bên trong, truyền đạt tin tức này. Đợi mọi người sau khi đi, Ngô Cử mang theo mấy cái tùy tùng cầm lấy lễ vật tới. Chỉ thấy Ngô Cử thu liễm ngạo khí, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tiêu Chiến mở miệng nói, "Tiêu huynh, hôm qua tại hạ làm không đúng, đối Dương Phỉ làm tiểu thư động thủ quả thực chính xác gấp trước. Mà hôm qua Tiêu huynh vừa vặn đánh thức ta. Hôm nay đến đây đặc biệt mời Tiêu huynh thứ tội." Lập tức Ngô Cử ra hiệu tùy tùng đem lễ vật để dưới đất. Tiêu Chiến híp mắt nhìn lấy Ngô Cử, nhớ tới Trần Cung đại người, để ép nội tâm không thích. Cười đối Ngô Cử nói, "Nô công tử quá lo lắng, hôm qua thật sự là ta quá lô mãng, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết ta." Nô Cử nhìn lấy Tiêu Chiến, hai người liếc nhau, cũng không khỏi đến cười rộ lên, có chút nhất tiếu mận ân cửu ý tứ. "Hả? Không biết Ngô công tử cùng Tiêu công tử đang cười cái gì?" Vừa dứt lời xong, Lưu gia Lưu San San cũng đi tới Tiêu gia trong tiểu viện, cười nhìn lấy hai người ánh mắt đợi nghi ngờ nói. Hai người lại đối xem cười một tiếng, lại cười ha ha lên. Lưu San San tiểu thư đến, ngược lại để Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh a. Tiêu Chiến khách khí nói. Lưu San San nghe thấy Tiêu Chiến, nguyên bản cười sắc mặt, nhất thời híp mắt lại, cười đến càng thêm ngọt ngào. "Đâu có đâu có, bây giờ ta chỗ nào còn so ra mà vượt Tiêu Chiến ngươi a, bây giờ ngươi thế nhưng là Tần Vương thủ hạ đến lợi trợ thủ a." Bên cạnh Ngô Cử nhìn lấy Lưu San San lộ ra thần sắc như vậy, nội tâm giận dữ hét, "Cái này tiểu tiện nhân, hai ngày trước còn đối với ta như vậy, bây giờ lập tức lại đối xử như thế Tiêu Chiến." Ngô Cử ánh mắt lóe qua vẻ tức giận, lập tức lại biến mất không thấy. Đúng lúc này Vông gia đại công tử Vông Thiên Dương cũng bước vào Tiêu gia tiểu viện. Chỉ thấy Vông Thiên Dương trực tiếp chắp tay đối với Tiêu Chiến nói, "Nghe nói Tiêu công tử về tới Hoán Dương thành, tại hạ đối Tiêu công tử hướng về đã lâu, đặc biệt đến đây bái phỏng Tiêu công tử." "Ha ha, ta cũng đối Vông công tử hướng về đã lâu, trước kia không có cơ hội tiếp kiến, không nghĩ tới, hôm nay Vông công tử đều là tới trước." Tiêu Chiến đáp lên nói. Vông Thiên Dương đối với Ngô Cử nhẹ gật đầu, lại nhìn cũng không nhìn Lưu San San. Mà Lưu San San cũng giống như không có người này một dạng. Tiêu Chiến nhìn lấy mấy người này cũng là nói thẳng, nhìn đến các vị như thế để ý Tiêu Mộ, Tiêu Mộ ở chỗ này muốn mời các vị giúp ta một chuyện. "Không biết." "Hả? Gấp cái gì?" Ba người ánh mắt sáng lên. Tần Vương điện hạ bởi vì Liệt Dương môn cùng Liêu gia ám sát Tần Vương phi mà giận dữ, bởi vì Tiêu Mộ cũng cùng Liệt Dương môn có thủ, đặc biệt phái ta trước đến tìm kiếm Liệt Dương môn chờ Dương Nghiệt, mà Ngô công tử, Lưu tiểu thư, Vương công tử các ngươi là Hoán Dương thành bên trong thế lực lớn nhất. Không biết có thể hay không trợ giúp Tiêu Mộ tìm kiếm cái này Liệt Dương môn chờ Dương Nghiệt một số tung tích. Như trợ giúp Tiêu Mộ, Tiêu Mộ vô cùng cảm kích. Tiêu Chiến chắp tay đối với ba người nói, "Nguyên lai là tìm đến Liệt Dương môn cùng Liêu gia Dương Nghiệt." Trong mắt ba người lóe qua một tia hiểu rõ, lập tức mở miệng nói, "Không có vấn đề, Liệt Dương môn cùng Liêu gia dám ám sát Tần Vương phi, quả thực gan lớn trùng trời, tìm Liệt Dương môn Dương Nghiệt thì giao cho chúng ta." Hoán Dương thành bên trong, mấy ngày nay tất cả thế lực đều đang tìm Liệt Dương môn Dương Nghiệt tung tích, làm đến không ít người lòng người bàng hoàng. Mà mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng ào ào đến các trong thế lực, bị nhiệt tình khoản đãi. Tại một lần say rượu bên trong nói, Tần Vương điện hạ bởi vì Tần Vương phi bị ám sát sự tình, một mực tại tự trách, không lâu sau đó, Tần Vương điện hạ thì sẽ đích thân đến đây Hoán Dương thành, người nào như có thể tìm tới Liệt Dương môn Dương Nghiệt, Tần Vương sẽ 10 phần cảm kích. Không ra một canh giờ, tin tức này truyền khắp Hoán Dương thành, các thế lực người lại càng cố gắng tìm. Hoán Dương thành bên ngoài, xa xa trong một cái trấn nhỏ. Một cái chất phác đàng hoàng trung niên nhân đi tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Hắn đi đến một cái cũ nát trong tiểu viện, nhẹ nhàng gõ một đạo cũ môn. Nay ngày ánh nắng tươi sáng sao? Cũ phía sau cửa truyền đến một câu. Cái này chất phác đàng hoàng trung niên nhân, nhìn lại bốn phía nhẹ nói nói, nhiều mây chuyển trời trong xanh. Lập tức, cạch. Một tiếng cửa mở ra. Phía sau cửa thân ra một cái đầu, quan sát chung quanh, nhìn thấy chung quanh thì trung niên nhân một người, lập tức ngoắc để hắn tiến đến. Cũ phía sau cửa là một cái đại viện, rất nhiều người ở trong viện nghỉ ngơi, tâm tình sa sút, thỉnh thoảng nhìn lấy chủ phòng phương hướng. Mà trong viện chủ phòng bên trong ngồi đấy một cái tay gậy thủ lĩnh, cùng một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử, chung quanh có mấy chục người tại đứng vững. Chính là Liệt Dương môn môn chủ Hoàng Thiên Bá, cùng Liêu gia gia chủ Liêu Cường. Chung quanh bọn họ người đều là Liệt Dương môn cùng Liêu gia tinh anh đệ tử, bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt đều bị thương. Khi bọn hắn biết lần này ám sát sau khi thất bại, Hoàng Thiên Bá trực tiếp để Liệt Dương môn người rút lui Hoán Dương thành, lại cái tiểu viện này bên trong trốn, mà Liêu Cường cũng biết Liêu gia khẳng định trở về không được, cũng tại cái này trốn. Nguyên bản trọng thương hắn biết Liêu gia bị Tần Vương diệt, Liêu gia lão tổ trực tiếp tại chỗ chém giết, nhất thời phun một ngụm máu tươi, thương thế thì nghiêm trọng hơn. Bọn họ mỗi ngày ẩn nút cái này trong cái sân này, tìm hiểu bây giờ tình huống như thế nào, vốn là muốn tiếng gió tới, thì lập tức rời đi Yến Dương phủ. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày nay Hoán Dương thành thế lực bóng người như bị điên, điên cuồng tìm bọn hắn. Chỉ thấy cái này trung niên nam nhân nhìn thấy Hoàng Thiên Bá nói thẳng, môn chủ, Tần Vương thủ hạ Tiêu Chiến đã trở lại Hoán Dương thành, là hắn để Hoán Dương thành thế lực tìm chúng ta. Nghe nói Tần Vương sau đó không lâu cũng tới đến Hoán Dương thành. Cái gì? Tần Vương cũng muốn đến? Liêu Cường mặt mũi tràn đầy cừu hận mà hỏi. Hoàng Thiên Bá nhìn lấy Liêu Cường kích động như thế, không khỏi nói, đừng kích động, bây giờ thực lực chúng ta tổn hao nhiều, nếu bị phát hiện chết không có chỗ chôn. Liêu Cường nghe thấy Hoàng Thiên Bá, thở sâu mấy hơi thở, bình tĩnh lại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hiện tại giảm bớt tất cả mọi người ra ngoài, chỉ lưu một người đi phụ trách sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Chúng ta cái trấn nhỏ này còn vắng vẻ, bình thường không có thế lực người đến. Tần Vương sẽ không đợi thật lâu, chúng ta nhất định phải ẩn ẩn nấp cho kỹ. Khắc lộ ra một tia dấu vết để lại. Ngay tại Hoàng Thiên Bá còn cảnh cáo mọi người thời điểm, cũ ngoài cửa lấp kín tường vây bên cạnh, một bóng người không một tiếng động đánh dấu tiêu ký số, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bàn tới. Tại càng xa xôi Lý Chính cùng Lữ Bố chỉ huy 3000 thiết kỵ đi tại ẩn nấp trên đường nhỏ, phương hướng chính là cái trấn nhỏ này. Chương 61, Diệt Dương Nghiệt. Ban đêm, mây đen che khuất ánh trăng, tiểu trấn phía trên người sớm ngủ thiếp đi. Tại cái kia trong đại viện, Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường bọn người còn ngủ không được. Đột nhiên một cái trên nóc nhà một cái vang tiếng vang lên, tại cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, ngoài định mức chói tai. Chỉ nhìn thấy trên giường nghỉ ngơi Hoàng Thiên Bá hai con mắt trợ to, trực tiếp theo gian phòng bắn ra, người nào? Gầm nhẹ nói. Lúc này không ít người cũng đã ra tới. Bọn họ trông thấy một bóng người đã cấp tốc nhảy tại mỗi cái trên nóc nhà chạy trốn. Đang muốn truy thời điểm, Liêu Cường trực tiếp hô, dừng tay. Đừng đuổi theo. Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường liếc nhau. Song phương sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra nơi này chúng ta bại lộ, chúng ta cần phải nhanh rút lui. Hoàng Thiên Bá sắc mặt khó coi nói ra. Liêu Cường nặng nề gật đầu, không kịp chờ đợi đối với người bên cạnh hô, lập tức đi, các ngươi nhanh đi kêu lên tất cả mọi người, hiện tại lập tức rời đi. Dựa theo trước đó đường chạy trốn đi. Lập tức trong đại viện vài trăm người cấp tốc tỉnh tới chỉnh lý lại tốt hành lý, nguyên một đám yên tĩnh đi ra tiểu trấn, hướng vắng vẻ trên đường nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Liêu Cường bọn người càng chạy càng xa, đã cách xa tiểu trấn. Lúc này bọn họ đi đến một núi rừng trên đường nhỏ, bên cạnh rừng cây rậm rạp, mà chung quanh yên lặng im ắng, chỉ có bọn họ đi đường thanh âm. Lúc này Liêu Cường càng chạy sắc mặt càng không thích hợp. Đột nhiên dừng lại hô, ngừng. Tất cả mọi người dừng lại, lúc này núi rừng bên trong một mảnh yên lặng im ắng. Thế nào? Làm sao dừng lại? Hoàng Thiên Bá trông thấy Liêu Cường sắc mặt hơi khó coi, nghi ngờ nói. Lao Hoàng, ta cảm thấy không thích hợp. Liêu Cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Làm sao không được bình thường? Hiện tại còn không tranh thủ thời gian rút lui, đừng nơi này làm gì. Hoàng Thiên Ba tiếp tục thúc giục nói. Liêu Cường nhìn hướng sơn lâm bốn phía chỗ sâu, nghi hoặc thầm nói, giống như quá an tĩnh. Đúng vậy a, quá an tĩnh, ban đêm không phải dã thú săn bắt thời gian sao? Không tốt. Liêu Cường sắc mặt đại biến, kinh hãi hô, chạy mau. Vừa mới người kia là bọn họ phái tới cố ý dẫn dụ chúng ta đi ra. Vừa dứt lời phía dưới, lập tức mặt đất một trận chấn động, chỉ thấy trên đường trước sau hai mặt các hiện tại một đội kỵ binh hướng bọn họ xông qua. Phía trước sông lại cầm đầu kỵ tướng chính là lấy đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ trăm hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục hải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang, tay cầm phương thiên họa kích lữ bố. Nhất thời Liêu Cường Hoàng Thiên Bá chờ người quá sợ hãi, đặc biệt là trước đó trốn về đến người nhà họ Liêu cùng Liệt Dương môn người trông thấy là cái kia đã từng phảng phất giống như chiến thần giống như Lữ Bố sợ đến vỡ mật, hù đến toàn thân bất lực. Vị này chính là đem tông sư Định Phong người làm cắt dưa chả ta. Không đến ba hô hấp Thiết Kỵ Lân cận tại bọn họ trước mắt. Hoàng Thiên Bá hô to một tiếng, nhanh hướng bên cạnh rừng cây trốn. Hết thảy mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rừng cây chạy tới. Mà lúc này Lữ Bố đối xử lạnh nhạt cười một tiếng, Phương Thiên Họa kích vung lên, giết. Trực tiếp thẳng hướng chạy trốn trong đám người, còn có thật nhiều người căn bản phản ứng không kịp, liền trực tiếp bị vọt tới trước mặt Thiết Kỵ chém giết. A, mau cứu ta, ta liều mạng với các ngươi. Giết. Một trận kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Nhưng còn có không ít người chạy vào rừng cây, nghe thấy đằng sau tiếng kêu thảm thiết, còn chưa chờ lộ ra một tia vẻ may mắn, đột nhiên lại nhận lấy công kích. Lúc này Lý Chính chỉ huy La Vong cao thủ mai phục trong rừng, trông thấy Liêu Cường bọn người xông tới, hung quang lóe lên, cánh tay vung lên, La Vong người hào hào động thủ. A, còn có người. Không ít người bị La Vong người ám sát đi sau ra kêu rên. Mà Hoàng Thiên Bá bọn người nghe thấy như thế kêu thảm thiết âm thanh, tâm lý càng là khẩn trương, cũng không quay đầu lại chạy hướng rừng cây chỗ sâu. Dấu ở rừng cây chỗ sâu, Lý Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn trốn hướng xa xa Hoàng Thiên Bá, Liêu Cường bọn người. Chậm rãi vươn tay, phía dưới hướng vung lên, truy. La Vong người nhìn lấy Lý Chính phát ra mệnh lệnh, như ảnh như làm được hướng về phía trước đuổi theo, không ngừng thu hoạch lạc hậu người. A a a. Trong rừng không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm. Hoàng Thiên Bá, Liêu Cường bọn người không ngừng chạy trốn, mà chính mình người phía sau không ngừng giảm bớt. Hoàng Thiên Bá bọn người đau lòng a, nhưng không có cách, nếu như không trốn, ai cũng trốn không thoát. Bọn họ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, lập tức truy binh phía sau càng ngày càng ít, sau cùng giống như không có động tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên một người áo đen xuất hiện tại bọn hắn đường phía trước đường trên, đứng tại đại thụ rễ phía dưới, ánh trăng chiếu xạ đến hắn, phá lệ dễ thấy. Mà người áo đen lúc này lặng lặng nhìn bọn họ. Chỉ thấy Hoàng Thiên Bá đám người động tác trì trệ, Liêu Cường nhìn thấy phía trước người áo đen cảm giác không là địch nhân, lập tức đối người phía sau bí ẩn khoát tay áo, Hoàng Thiên Bá bọn người lặng lẽ vây lại. Người là ai? Liêu Cường trực tiếp mở miệng nói. Cứu các ngươi người. Nếu như tin tưởng ta thì theo ta đi. Người áo đen lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Bá nhìn lấy người áo đen, nhíu mày nhìn Liêu Cường liếc một chút, sau đó hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Đúng lúc này. A, người phía sau một tiếng tán gọi. Chỉ thấy phía sau vị kia Liêu gia cao thủ ở ngực trúng một mũi tên. Lập tức đằng sau không ngừng có ám tiễn bắn ra. Là võ người đổi tới. Chỉ thấy người áo đen trực tiếp mở miệng nói, nếu muốn mạng sống liền theo ta. Lập tức phi tốc chạy tới nơi xa. Liêu Cường sắc mặt nghiêm túc cùng Hoàng Thiên Bá liếc nhau, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, chỉ có thể dạng này. Đi, đi theo hắn. Gầm nhẹ nói. Theo Hoàng Thiên Bá, Liêu Cường bọn người đi theo người áo đen không ngừng chui vào trong rừng, rẽ trái rẽ phải, thời gian dần trôi qua trốn khỏi La Vong truy sát. Một lúc lâu sau, người áo đen đứng ở trên nhánh cây đột nhiên đình chỉ. Chỉ thấy người áo đen nói thẳng, chúng ta đã thoát khỏi bọn họ, tạm thời an toàn. Liêu Cường mấy người cũng ngừng lại, tỉ mỉ quan sát đằng sau, phát hiện thật thoát khỏi địch nhân truy sát. Một chút thì trầm tĩnh lại. Không ít người trực tiếp nằm trên mặt đất, hoặc là khảo tại trên cây, bọn họ quá mệt mỏi, cơ bản đều là liều mạng chạy trốn. Hoàng Thiên Bá, Liêu Cường hai người quay đầu trực tiếp kiểm lại một chút nhân số, kiểm kê xong sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Liêu gia con cháu cùng Liệt Dương môn người bây giờ hết thảy chỉ còn 11 người. Trước đó còn có vài trăm người không cần nghĩ cũng biết. Bây giờ 11 người đều là tiên thiên cảnh, cái này mới miễn cưỡng theo kịp Hoàng Thiên Bá, Liêu Cường tốc độ, cho nên mới có thể trốn thoát. Hối hận a. Bây giờ Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường trong lòng đang dỉ máu a. Nếu như mình chịu đựng dụ hoặc, không đi chuyến vũng nước đục này, thế lực của mình làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này? Làm sao vậy, cảm thấy trốn khỏi lần này, mới có thể sống sót sao? Người áo đen ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn cười lạnh nói. Nghe thấy lời này Hoàng Thiên Bá lấy lại tinh thần, chắp tay hỏi, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Không biết các hạ là người nào? Chỉ thấy người áo đen nói thẳng, ta là Hoán Dương thành Ngô đô úy Ngô đại nhân phái tới cứu các ngươi người. Cái gì? Ngô quý người? Hoàng Thiên Bá giật mình nói. Chương 62, Mật Vân. Hắn tại sao muốn cứu chúng ta? Liêu Cường mở miệng hỏi. Người áo đen nhìn Liêu Cường liếc một chút, Ngô đại nhân muốn tìm bọn các ngươi hợp tác. Hợp tác? Chúng ta bây giờ có gì có thể hợp tác? Liêu Cường cười lạnh hồi đáp. Mấy ngày về sau, Tần Vương liền sẽ đi vào Hoán Dương thành, mà Ngô đại nhân nghe nói Tần Vương muốn lựa chọn lần nữa một cái mới quân thủ, cùng Tần Vương có thể sẽ đối Ngô đại nhân ra tay, cho nên Ngô đại nhân cần muốn các ngươi hợp tác, lúc cần thiết ám sát Tần Vương. Người áo đen giải thích nói. Ha ha, Ngô đại nhân tính toán thật hay a. Chính mình sợ bị Tần Vương ra tay, chính mình không dám đi ám sát Tần Vương, muốn tìm chúng ta ám sát Tần Vương. Hoàng Thiên Bá cười lạnh nói. Các ngươi có muốn hay không báo thù đi? Nếu như muốn sẽ nói cho các ngươi biết đáp án, ta không muốn nghe các ngươi những thứ này chó mất chủ rông dài. Người áo đen lạnh lùng nói. Ngươi. Hoàng Thiên Bá cả giận nói. Tốt, Lao Hoàng. Chúng ta đáp ứng ngươi. Liêu Cường ngăn đón Hoàng Thiên Bá đối với người áo đen mở miệng nói. Người áo đen nhìn lấy bọn hắn tiếp tục nói, còn có, nô đại nhân nói muốn các ngươi nộp lên các ngươi liệt dương môn cùng Liêu gia bí mật rời đi tại phú bảo tàng tám thành. Cái gì? Không có khả năng. Liêu Cường cùng Hoàng Thiên Bá đồng thời cả kinh kêu lên, mà những người còn lại đều đứng lên nhìn hằm hằm người áo đen. A, nếu như không có Ngô đại nhân, các ngươi ngày thứ hai liền tính mạng còn không giữ nổi. Người áo đen nhìn lấy bọn hắn mở miệng nói. Ngươi. Liêu Cường thở sâu mấy hơi thở, trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói, có thể, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta, ít nhất phải chúng ta xác nhận an toàn đến. Tốt, có thể, đợi lát nữa các ngươi theo ta đi mật đạo về Ngô phủ. Ngô đại nhân trực tiếp đem các ngươi giấu ở Ngô phủ, có đủ hay không chân thành, có đủ hay không an toàn. Người áo đen hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Bá nói, còn có Hoàng Thiên Bá không có tỏ thái độ. Chỉ thấy Hoàng Thiên Bá cắn răng nói, tốt, ngươi đem chúng ta đưa đến Ngô phủ, ta cũng có thể cho ngươi. Sau đó Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường bí ẩn liếc nhau, nhất thời đối áo đen người tin tám thành. Bây giờ căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể trước đầu nhập vào Ngô quy, đến mức ám sát Tần Vương, à, bọn họ cũng không nốc. Tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp hiện tại đêm đen, đi theo ta. Chỉ thấy người áo đen trực tiếp chỉ huy bọn họ đi ra rừng cây, làm Hoàng Thiên Bá đi ra rừng cây về sau, mới phát hiện nguyên lai người áo đen đã đem bọn họ dẫn tới Hoán Dương Thành rừng cây phụ cận. Cứ như vậy người áo đen chỉ huy bọn họ bí mật tiến về mật đạo tiến vào Hoán Dương Thành, nửa canh giờ về sau, bọn họ liền đi tới Ngô phủ cửa sau, lúc này đêm đã khuya, chung quanh yên tĩnh. Chỉ thấy người áo đen gõ ba cái môn, chỉ chốc lát sau thì có người đem sau cửa mở ra. Chỉ thấy người áo đen nói thẳng, bây giờ các ngươi tin tưởng đi. Có thể nói ra các ngươi tài bảo ở nơi nào sao? Hoàng Thiên Bá nhìn lấy chung quanh xác nhận đây chính là Ngô phủ, đối Liêu Cường gật gật đầu. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn tin tưởng Ngô Quy là tìm bọn hắn hợp tác. Sau đó thì nói cho người áo đen bọn họ tài bảo để ở nơi đâu sau. Người áo đen nói cho Hoàng Thiên Bá bọn người, các ngươi theo thôi chấp sự đi vào đi, hắn sẽ an bài các ngươi. Sau đó cái này thôi chấp sự chỉ huy bọn họ tiến vào Ngô phủ về sau, một đường lên, bọn họ phát hiện Ngô phủ hạ nhân đều không thấy. Mà thôi chấp sự dẫn bọn hắn lặng lẽ đi trong chốc lát, đi vào hầm ngầm trước, nhẹ nói nói. Bây giờ toàn Hoán Dương Thành thế lực người đều đang tra tìm các ngươi, nô đại nhân nói chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đoạn này tiếng gió qua, là có thể. Bên trong có các ngươi mấy ngày nay thực vật. Liêu Cường đối thôi chấp sự nhẹ gật đầu, lập tức cùng Hoàng Thiên Bá bọn người tiến nhập trong hầm ngầm. Thôi chấp sự giam lại hầm ngầm phía sau cửa, đi từ từ ra ngoài, vừa mới ra đến hoa viên lúc, cái này thôi chấp sự giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên trông thấy Ngô Cử vậy mà vội vội vàng vàng xông tới. Nhưng trông thấy Ngô Cử có chút vẻ mặt cao hứng, biết hắn không có phát hiện. Nhất thời thở dài một hơi, bất quá lại nghĩ tới Ngô Cử tối nay không phải bồi Tiêu Chiến đi tiêu sái à, lúc này hẳn là tại Di Xuân Viện nào đó cái đầu bài trên bụng à, hiện tại làm sao vội vã về đến rồi. Lúc này Ngô Cử đặc biệt hưng phấn à, tối nay bồi tiếp Tiêu Chiến uống rượu uống đến đêm khuya, đem Tiêu Chiến quá chén sau đạt được một cái tin tức động trời. Ngày mai buổi sáng Tần Vương liền sẽ đi vào Hoán Dương Thành. Sau khi lấy được tin tức này, vội vàng thẳng đến về Ngô phủ, muốn phải lập tức nói cho phụ thân. Hắn vừa đi ngang qua hoa viên, ngạc nhiên thấy được thôi chấp sự lại còn không có chìm vào giấc ngủ, quá tốt rồi. Nói lên cái này thôi chấp sự à, là trong khoảng thời gian này mới tuyển ra, trung thực có thể dựa vào, năng lực làm việc cực mạnh. Phụ thân cùng mình phi thường hài lòng cái này thôi chấp sự, muốn không phải thời gian quá ngắn, còn muốn kiểm chắc một phen hắn là có hay không chính chung với Ngô phủ, không phải vậy đã sớm tăng lên hắn làm Ngô phủ quản gia. Mà thôi chấp sự đi thẳng tới Ngô Cử trước mặt cung kính cười nói, công tử, tối nay nhìn ngài vội vã tiến đến, có phải hay không có gì vui sự tình à? Ngô Cử cười nói, thôi chấp sự, thật làm cho ngươi đoán đúng, phụ thân bây giờ chưa ngủ sao, nhanh đi với ta phụ thân gian phòng, đem phụ thân kêu lên. Vâng, công tử. Thôi chấp sự trả lời nói, sau đó chỉ huy Ngô Cử đi đến Ngô Quy gian phòng, chỉ là Ngô Cử quá hưng phấn, không có trông thấy thôi chấp sự đằng sau trên cổ buộc lộ ra nửa cái mạng nhện hình xăm. Sau đó thôi chấp sự chỉ huy Ngô Cử đánh thức Ngô Quy, mà Ngô Cử trực tiếp hưng phấn nói cho Ngô Quy ngày mai buổi sáng Tần Vương đi vào Hoán Dương Thành tin tức. Chỉ thấy Ngô Quy Ngô Đô úy đại lực vô vô, Ngô Cử cao hưng nói, không tệ, rốt cục hoàn thành một việc. Rất tốt, ngày mai buổi sáng đi theo ta trực tiếp đi nghênh đón Tần Vương, cho Tần Vương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Đúng, phụ thân. Ngô Cử cao hưng nói, rất lâu không có đạt được phụ thân biểu dương. Lập tức Ngô Cử cáo lui đi nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai như thế nào đi gặp Tần Vương. Mà trên mặt đất hầm Liêu Cường cùng Hoàng Thiên Bá bọn người bởi vì lúc trước liều mạng chạy trốn, bây giờ quá mệt nhọc, cũng thời gian dần trôi qua hai mắt nhắm nghiền. Nơi xa, trước đó chỉ huy Hoàng Thiên Bá bọn người trốn tới người áo đen xuyên qua trùng điệp cao ốc, đi vào một cái phòng nhỏ bên cạnh. Thời ra mặt nạ, lộ ra khuôn mặt lại là Phương Lâm. Trở về, lúc này trong phòng còn là một người, người này chính là Trần Cung. Chỉ thấy Trần Cung điểm nhẹ ánh đến, đối với Phương Lâm hỏi, đã đem bọn họ mang đến Ngô phủ sao? ngươi chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất đi. Phương Lâm chắp tay nói, Trần Cung đại nhân, đã đưa đến, không có cái gì chỗ sơ suất. Thuộc về phía dưới chỉ huy bọn họ đi nói Ngô phủ thời điểm, bọn họ liền đã tin tưởng thuộc hạ. Tốt, tốt, tốt. Trần Cung hài lòng nhìn lấy Phương Lâm. Lập tức môn đột nhiên bị gõ, Phương Lâm ánh mắt nhất động, cấp tốc đứng dậy. Chỉ thấy Trần Cung cười lắc đầu, đã tính trước nói, đi mở cửa đi, là Tiêu Chiến về đến rồi. Nghe thấy Trần Cung, Phương Lâm nhất thời thở dài một hơi, lập tức đi qua mở cửa, quả nhiên là Tiêu Chiến. Chỉ nghe thấy Tiêu Chiến chắp tay đối với Trần Cung nói, Trần Cung đại nhân, thuộc hạ đã đem điện hạ ngày mai đến đây tin tức báo cho Ngô Cử, bây giờ Ngô Cử chắc hẳn đã báo cho Ngô Quy. Chương 63, Thần Vương đến Hoán Dương Thành. Sáng ngày thứ hai, Ngô Quy Ngô Đô Úy dẫn theo Ngô Cử cùng hộ vệ đội thật sớm đi tới Hoán Dương Thành cửa thành, chờ đợi Tần Vương. Chỉ thấy lúc này Ngô Đô Úy mặt lộ vẻ vui mừng, tâm lý âm thầm vui vẻ nói, bây giờ chính mình một người chiếm lĩnh tiên cơ, nếu là đắc đạo Tần Vương điện hạ tán thành thì không thể tốt hơn. Làm Tiêu Chiến cũng đến cửa thành về sau, trông thấy Ngô Đô Úy đội ngũ thời điểm, lộ ra giật nảy cả mình biểu lộ đến. Sau đó đi đến Ngô Cử trước mặt làm bộ bình tĩnh hỏi, các ngươi đây là ở cửa thành làm cái gì? Ngô Cử đắc ý nhìn lấy Tiêu Chiến liếc một chút đến, Tiêu huynh ngươi cũng đừng che giấu, hôm qua ngươi uống say về sau, không cẩn thận đem Tần Vương điện hạ hôm nay đi vào Hoán Dương thành tin tức nói ra. Mà Ngô Đô Úy nhìn lấy Tiêu Chiến biểu lộ, hơi hơi hài lòng nói, Tiêu tiểu hữu chớ trách, chỉ là ta chờ quá chiêm ngưỡng Tần Vương điện hạ, như Tần Vương điện hạ đến, ta đều không có nghênh đón, quá mức thất lễ. Ai nha. Tiêu Chiến vô vô chính mình chán, áo nào nói, tốt à, tự trách mình mê rượu, bất quá Ngô Đô Úy nói cũng đúng, là Tiêu Mộ an bài không chu toàn à. Theo sau tiếp tục nói, đã như vậy, đợi lát nữa, Tiêu Mộ hướng điện hạ giới thiệu một chút Ngô Đô Úy. Ngô Đô Úy hài lòng nhìn lấy Tiêu Chiến, làm phiền Tiêu tiểu hữu. Chỉ chốc lát sau, một lượng hào hoa xe ngựa chậm chậm đi tới Hoán Dương thành cửa. Chỉ thấy Tiêu Chiến toàn thân kích động lên, nhanh chóng đi đến trước mặt xe ngựa. Lúc này Ngô Đô Úy cùng Ngô Cử liếc nhau, cũng có chút kích động, Tần Vương điện hạ đến rồi. Lập tức hai người cũng đi theo, chỉ thấy Tiêu Chiến đối với trong xe ngựa cung kính nói cái gì, dù cho xe ngựa sốc lên. Một vị mày kiếm mắt sáng như sao, khí vũ hiên ngang tản ra tôn quý khí tức thiếu niên chậm rãi đi ra, chính là Lý Chính. Lý Chính đứng trên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đô Úy Ngô Cử hai người. Ngô Đô Úy hai người lập tức khom lưng hành lễ đến, mặt tướng Ngô Quy, thảo dân Ngô Cử bái kiến Tần Vương điện hạ. Chỉ thấy Tần Vương sắc mặt hài lòng nhìn lấy hai người, ôn nhu nói, Ngô Đô Úy, các ngươi có lòng, mau mau xin đứng lên. Ngô Đô Úy nhìn lấy Tần Vương hài lòng nhìn lấy chính mình, nhất thời tâm hoa nộ phóng, quả nhiên chính mình sáng sớm đi tới nơi này chờ đợi chính là không có sai. Chỉ thấy Ngô Đô Úy càng ngày càng cung kính nói, điện hạ, đi vào Hoán Dương thành lộ trình xa xôi, không bằng tới vi thần phủ bên trong nghỉ ngơi một lát, vi thần đã chuẩn bị mỹ thực mỹ tiểu, để cho vi thần cống hiến sức lực điện hạ. Tần Vương Lý Chính nhìn lấy Ngô Đô Úy, trầm tư một chút, lập tức mở miệng nói, đã Ngô Đô Úy như thế có lòng, này bản vương theo Ngô Đô Úy đi thôi. Đúng, điện hạ. Ngô Đô Úy tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Xem ra Tần Vương điện hạ tán thành chính mình, quân thủ vị trí cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại Ngô Đô Úy chỉ huy Tần Vương Lý Chính mới vừa tiến vào bên trong thành về sau, một nhóm người lớn vội vàng đi tới. Cầm đầu chính là Vương Minh Vương W, Lưu Thiện Lưu Công Tảo cùng Trương Hạo Ngôn Trương chủ bộ, tiếp lấy đằng sau là Hoán Dương thành quan viên lớn nhỏ, cùng các thế lực người. Làm Vương Minh Lưu Thiện đám người nhìn thấy Ngô Đô Úy như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một lượng hào hoa xe ngựa lúc, quả nhiên, cái này đáng chết Ngô Quy, muốn ăn một mình. Chắc không được ngươi sáng sớm liền đến cửa thành. Chỉ trông thấy bọn họ đi vào trước xe ngựa, ào ào cung kính hành lễ đến, vi thần Vương Minh, Lưu Thiện, Trương Hạo Nôn. Bái kiến Tần Vương điện hạ. Lúc này trên đường người đi đường ào ào ngừng chân quan sát, làm trông thấy bọn họ thấy qua đại quan như thế hành lễ, mới biết được Tần Vương điện hạ tới, sau đó ào ào kinh hãi thông vội không lưng hành lễ. Chỉ thấy Lý Chính đứng tại trước xe ngựa, chư vị xin đứng lên, hôm nay bản vương đến Hoán Dương thành, là đến thể nghiệm Hoán Dương thành dân thổ phong tình. Đúng, đa tạ điện hạ. Mọi người hào hào thẳng tắp thân eo, lúc này mới rõ ràng nhìn lấy dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng Tần Vương Lý Chính. Chỉ thấy Lý Chính nói, đã các vị quan viên đều tới, không bằng cùng đi Ngô Đô Úy trong phủ ngồi một chút như thế nào. Lúc này Ngô Đô Úy vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Lưu Thiện Ông Minh Trương Hạo Ngôn bọn người. Mà bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đúng, điện hạ. Mà liền tại cái này ngoài cửa thành mặt đất một trận chấn động. Nhất thời tất cả mọi người nhất thời giật mình nhìn lấy ngoài cửa thành, lúc này Lý Chính tựa hồ nhớ ra cái gì đó đối với chúng nhân nói, tối hôm qua bản vương đã nắm giữ Liệt Dương môn Dương Nghiệt vị trí, bởi vậy bản vương phái Lữ Bố tướng quân tiến đến vây quét, đây cũng là Lữ Bố tướng quân trở về. Mọi người lộ ra vẻ mặt thoải mái, sau đó hổ thẹn nói, thì ra là thế, cái này Liệt Dương môn Dương Nghiệt thật đáng chết, chúng ta vô năng, vậy mà không có trợ giúp cho điện hạ. Ha ha, không có chuyện gì, các ngươi tâm ý, bản vương hiểu rõ. Lý Chính cười nhìn lấy bọn hắn. Quả nhiên cổng thành xuất hiện 3000 thiết kỵ, cầm đầu chính là bá khí lộ ra Lữ Bố. Nô đô úy bọn người khiếp sợ nhìn lấy Lữ Bố, trong lòng cảm thán nói, quả nhiên là một vị tuyệt thế võ tướng a. Chỉ thấy Lữ Bố xuất lĩnh 3000 thiết kỵ tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi hướng Tần Vương Lý Chính. Mọi người thấy gặp thiết kỵ trên thân còn có chém giết lưu lại, âm thầm kinh hãi. Lữ Bố đi vào Lý Chính trước mặt, túi đầu xấu hổ nói, "Chủ công, mặt tướng vô năng để Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường chờ Dư Nghiệt chạy trốn." "Cái gì?" Lý Chính giật mình nói, mọi người cũng giật mình nhìn lấy Lữ Bố. "Bọn họ hôm qua đêm đã trốn hướng Hoán Dương thành bên trong, chúng ta đã phái người truy tung." Lữ Bố cứng rắn âm thanh hồi đáp, "Tốt tốt tốt, như là đã chạy trốn tới Hoán Dương thành, bây giờ Hoán Dương thành tất cả thế lực người đều tại cái này, bọn họ không trốn khỏi." Lý Chính lời lẽ chính nghĩa nhìn lấy người chung quanh nói, mà chung quanh Ngô Đô Úy Lưu Thiện mấy người cũng ào ào biểu thị nói, "Không sai, điện hạ, đã những cái kia Dư Nghiệt dám trở lại Hoán Dương thành, không quá 3 ngày chúng ta nhất định đem Dư Nghiệt tìm ra." "Đúng, không sai." Mọi người ào ào trả lời, cao giọng tại Tần Vương trước mặt biểu hiện. Đột nhiên một cái chiến sĩ từ trong đám người chạy tới, đối với Lý Chính cung kính nói, "Bẩm báo Tần Vương điện hạ, hôm qua đi theo Hoàng Thiên Bá chờ Dư Nghiệt đã tìm được bọn họ chỗ đi." "Tốt, bọn họ ở nơi nào?" Lý Chính mừng lớn nói. Chỉ thấy cái chiến sĩ này nhìn Ngô Đô Úy liếc một chút, Ngô Đô Úy trong lòng giật mình, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên lập tức nói, "Đêm qua thuộc hạ tự mình trông thấy Hoàng Thiên Bá chờ Dư Nghiệt tiến nhập Ngô phủ." "Nói bậy, làm sao có thể?" Chỉ nghe thấy Ngô Đô Úy khí sắc mặt trắng bệnh, mọi người có hào hào giật mình nhìn lấy Ngô Đô Úy. "Làm càn." Lúc này Lữ Bố chăm chú nhìn Ngô Đô Úy, toàn thân khí thế phóng xuất ra, mọi người lập tức cảm thấy một trận kinh khủng áp lực, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lữ Bố tùy thời bóp chết. Chỉ thấy Ngô Đô Úy cùng Ngô Cử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Điện hạ hiểu lầm, mặt tướng làm sao có thể sẽ thu lưu Hoàng Thiên Bá Dư Nghiệt ta?" Lý Chính nhìn lấy bọn hắn cũng lộ ra suy nghĩ biểu lộ, có chút không thể tin được nhìn lấy vị này chiến sĩ nói, "Ngươi xác định là tiến nhập Ngô phủ?" "Đúng vậy, thuộc hạ xác định." Chiến sĩ kiên định trả lời. Lý Chính nhìn lấy Ngô Đô Úy, lập tức đối với chúng nhân nói, "Đã như vậy, Ngô Đô Úy ngươi là có hay không muốn chứng minh chính mình là trong sạch? Vậy không bằng để Lưu Công Tào, Vương Đốc Bưu phái người đi điều tra ngươi Ngô phủ, bản vương quân đội thì chờ ở bên ngoài như thế nào?" Lý Chính chỉ Lưu Thiện bọn người nói. Ngô Đô Úy nhìn lấy Tần Vương Lý Chính còn như thế tin tưởng mình, để Hoán Dương thành thế lực người đến tìm tòi, mà không để cho mình người đến tìm tòi, nhất thời lộ ra cảm động thần sắc. "Mặt tướng nguyện ý." "Mời Lưu Công Tào, Vương Đốc Bưu phái người đi điều tra bản phủ, lấy đó mặt tướng trong sạch." "Tốt, các ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Chính hỏi Lưu Thiện bọn người. Lưu Thiện cùng ông Minh liếc nhau, chắp tay nói, "Vi thần nguyện ý." "Tốt, vậy liền đi Ngô phủ." Tần Vương Lý Chính phất tay, lập tức tất cả mọi người chạy tới Ngô phủ. Mà chung quanh người xem ào ào sợ ngây người, đầu tiên là Tần Vương điện hạ đến, sau đó lại phát hiện Ngô phủ cũng dám ẩn tàng Hoàng Thiên Bá chờ Dư Nghiệt. Nhất thời ào ào lẫn nhau truyền tin tức, nửa canh giờ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hoán Dương thành. Mà đông đảo bách tính ào ào tiến về Ngô phủ, muốn xem rõ ngọn ngành. Là Ngô Đô Úy giáp tâm hại người, vẫn là bị người khác hãm hại. Chương 64, tìm Ngô phủ. Ngô phủ vốn là Hoán Dương thành tôn quý nhất địa phương, bây giờ đã bị 3000 thiết kỵ bao bọc vây quanh. Ngô phủ trước cổng chính, Lý Chính đã chỉ huy Hoán Dương thành bên trong tất cả quan viên lớn nhỏ đã đi tới nơi này. Mà dân chúng chung quanh ở phía xa đoàn đoàn vây quanh chỉ trỏ. Lúc này Ngô phủ quản gia còn tại cửa ra vào nghênh đón Tần Vương. Làm Ngô phủ quản gia trông thấy Tần Vương một đoàn người đến thời điểm đặc biệt cao hứng. Xem ra lão gia thành công đem Tần Vương đón về tới, làm đang chuẩn bị nên đón Tần Vương lúc. Đột nhiên phát hiện tất cả ân tình huống không đúng, lão gia của mình sắc mặt trắng bệnh, thiếu chủ vẻ mặt cầu xin. Hơn nữa nhìn gặp hung thần ác sát kỵ binh đem Ngô phủ vây quanh, nhất thời Ngô gia quản gia hù đến chân như nhũn ra, chuyện gì xảy ra à, làm sao lão gia vừa đi ra ngoài trở về thì biến dạng này rồi. Chỉ thấy Lý Chính bình tĩnh nhìn nghiêm mặt màu tóc trắng Ngô Đô Úy nói, "Ngô Đô Úy, bây giờ đã đi tới Ngô phủ, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không thật ẩn giấu đi Liệt Dương môn Dư Nghiệt? Nếu như là thật tìm điều tra ra, đừng trách bản vương vô tình." Bên cạnh Ngô Quy tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh nhưng ngựa khí kiên định nói, "Mặt tướng đối Tần Vương điện hạ kính ngưỡng có thừa, làm sao có thể sẽ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Định là có người vu hãm mặt tướng. Tần Vương điện hạ cứ việc phái người tiến Ngô phủ điều tra, lấy chứng nhận mặt tướng trong sạch." Mà tại chỗ quan viên trông thấy Ngô Đô Úy kiên định như vậy, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ thật là có người vu hãm Ngô Đô Úy sao. Lúc này Trương Hạo Nôn đối với Lý Chính đột nhiên mở miệng nói, "Kỳ thật vi thần một mực rất ngạc nhiên, mấy ngày nay chúng ta Hoán Dương thành thế lực đều đã đem Hoán Dương thành trong ngoài lật cái út sấp, vậy mà không có phát hiện Liệt Dương môn một tia dấu vết để lại, vi thần đang suy nghĩ có phải hay không Liệt Dương môn Dư Nghiệt tại Hoán Dương thành bên trong có người trợ giúp bọn họ." Trương Hạo Nôn nhìn về phía vẻ mặt của mọi người, khi nhìn thấy mọi người đầu tiên là nhíu mày, đằng sau có không ít người lại gật đầu một cái. "Là không sai, chúng ta tìm lâu như thế, làm sao có thể không có tìm được Liệt Dương môn Dư Nghiệt một tia dấu vết để lại, khẳng định là có người trong bóng tối trợ giúp bọn họ." "Trương Hạo Nôn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta Ngô Quy trong bóng tối trợ giúp Liệt Dương môn Dư Nghiệt?" Ngô Đô Úy đối với Trương Hạo Nôn hô lớn. "Không, bản quan không phải nhằm vào Ngô Đô Úy." Trương Hạo Nôn tiếp tục nói, bản quan cho rằng có năng lực làm những chuyện này người, trợ giúp Liệt Dương môn Dư Nghiệt giấu giếm tung tích người, khẳng định là có thể chi phối Hoán Dương thành thế lực người, mà có thể chi phối Hoán Dương thành thế lực người cũng không nhiều. Lúc này không ít người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ào ào nhìn về phía Ngô Đô Úy, Lưu Thiện, Vương Minh ba người, bởi vì tại Hoán Dương thành có năng lực làm, chỉ có ba người này có năng lực làm như vậy. Lúc này Lưu Thiện Vương Minh nội tâm hơi hồi hộp một chút tử, hai người liếc nhau. Không sai, bọn họ cũng tán thành Trương Hạo Nôn, dù sao đã tất cả mọi người tra không ra Liệt Dương môn Dư Nghiệt, khẳng định là có người trợ giúp bọn họ. Lập tức Ngô Quy cũng nhìn về phía Lưu Thiện Vương Minh bọn người, nhất thời cũng cảm thấy rất có thể. Mà Trương Hạo Nôn nhìn thấy mọi người tán thành mình thời điểm lại tiếp tục phân tích nói, nếu như là thực sự có người vu hãm Ngô Đô Úy, cái kia có năng lực làm người như vậy. Nói tới chỗ này Trương Hạo Nôn đình chỉ, nhưng tất cả mọi người biết đây là ý gì. Lập tức nhìn về phía Lưu Thiện Vương Minh hai người. Là, không sai, nếu quả như thật có năng lực vu hãm Ngô Đô Úy Hoán Dương thành bên trong chỉ có hai người kia. Nhưng là mọi người lại nghĩ tới vì cái gì có người muốn vu hãm Ngô Quy đâu. Không. Lúc này Lý Chính ho khan một tiếng. Khi tất cả người nhìn về phía Lý Chính thời điểm ánh mắt sáng lên, là bởi vì Tần Vương Điện Hạ. Bây giờ Ngô Đô Úy thế lực cường đại nhất, nếu như thiếu đi Ngô Đô Úy, như vậy. T. Thật là lòng dạ độc các ca. Hừ. Chỉ thấy Ngô Đô Úy tông sư sơ kỳ thực lực biểu diễn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thiện Vông Minh hai người. Không sai. Nếu như mình chết rồi, đạt được lớn nhất đại lợi ích chính là hai người kia. Chỉ thấy Vông Minh cùng Lưu Thiện trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với Lý Chính nói, Tần Vương Điện Hạ minh giám. Vi thần làm sao có thể sẽ làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình a. Sau đó Lý Chính nhìn về phía Trương Hạo Nôn, mà Trương Hạo Nôn trông thấy Lý Chính ngay tại nhìn về phía mình thời điểm lập tức nói, đương nhiên cũng không bài trừ Ngô Đô Úy bao che Liệt Dương môn Dư Nghiệt khả năng. Chỉ thấy Ngô Đô Úy nhanh chóng quỳ xuống hô, Tần Vương Điện Hạ minh giám, mặt đem không có khả năng làm cái này cần đại nghịch bất đạo sự tình a. Tốt, các ngươi đều đứng lên đi, bây giờ trước cha rõ ràng Ngô Đô Úy phải chăng trong sạch, sau đó tại đi thăm dò nhìn là có hay không có thế lực tại bao che Liệt Dương môn Dư Nghiệt. Lý Chính nói, chỉ thấy Trương Hạo Nôn nhìn lấy ba người vừa tiếp tục nói, Tần Vương Điện Hạ, vi thần cảm thấy nếu như đi điều tra Ngô Phủ, như vậy hy vọng Lưu Đại Nhân cùng ông Đại Nhân người đều lưu tại lấy. Dù sao hai người bọn họ cũng có hiểm nghi. Không sai, Tần Vương Điện Hạ. Để Lưu Đại Nhân cùng ông Đại Nhân người chờ đợi ở đây là được. Nô Đô Úy cảm kích nhìn Trương Hạo Nôn, nghĩ không ra cái này Trương Hạo Nôn cũng thực không tồi, thông minh mà lại làm người chính trực. Nếu như hai người bọn họ đi vào đột nhiên ném cái vu hãm tay cầm đi ra, vậy mình nhất định phải chết. Lập tức Ngô Đô Úy hung hăng nhìn lấy Vương Minh cùng Lưu Thiện hai vị, đến cùng là ai đang hãm hại ta? Vi thần không có vấn đề. Lưu Thiện cùng Vương Minh để chứng minh trong sạch của mình đồng thời nói ra. Lập tức cũng nhìn về phía đối phương, có phải hay không là ngươi đâu? Hai người lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng lập tức lại chuyển hướng Ngô Đô Úy, mà Ngô Đô Úy cũng có thực lực bao che Liệt Dương môn Dư Nghiệt, mà lại tối hôm qua bị Tần Vương người phát hiện Liệt Dương môn Dư Nghiệt tiến nhập Ngô phủ. Ba người ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, lộ ra ánh mắt hoài nghi. Mà chung quanh quan viên cũng ào ào nhìn về phía ba người bọn họ, thật chẳng lẽ chính là trong đó nào đó một vị chứa chấp Liệt Dương môn Dư Nghiệt, vẫn là có người vu hãm Ngô Đô Úy. Tốt, đã như vậy Ngô Đô Úy, Lưu Đại Nhân cùng ông Đại Nhân mọi người của các ngươi ở lại bên ngoài bồi tiếp bản vương. Những người khác tiến vào Ngô Phủ tìm Liệt Dương môn Dư Nghiệt. Vâng. Còn lại hơn 10 vị đại tiểu quan viên ào ào lĩnh mệnh về sau, mang theo tùy tùng tiến vào Ngô Phủ, nhất thời Ngô Phủ trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Mà dân chúng chung quanh nhóm cũng ào ào nghị luận lên. Chẳng lẽ Ngô Đô Úy thật chứa chấp Liệt Dương môn Dư Nghiệt, vẫn là còn lại hai vị đại nhân vu hãm? Mấy người các ngươi qua bên kia hòa viên bên kia. Mấy người các ngươi về phía sau viện. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận xem xét. Vâng. Lập tức tiến vào Ngô phủ quan viên chỉ huy lên, để Ngô phủ quản gia cùng bọn hắn cùng đi mở ra Ngô phủ cái địa phương kiểm tra. Lúc này ở cách Ngô phủ xa xa cao ốc địa phương, hai người chính đang quan sát Tần Vương phái người đi Ngô phủ điều tra, người phía trước là Trần Cung, mà người phía sau lại là Thôi Chấp Sự. Lúc này ở Ngô phủ bên trong, một cái quan viên chỉ huy mấy cái người đã kiểm tra được hầm ngầm phụ cận. Làm hắn trông thấy cái này hầm ngầm thời điểm, tùy ý nói, đi mấy người các ngươi mở ra hầm ngầm nhìn xem. Chỉ thấy một cái tùy tùng gọi Ngô phủ người mở ra hầm ngầm. Một cái tùy tùng mới vừa đi vào xem xét hầm ngầm, làm người thứ hai còn không có đi vào, đột nhiên bị cái thứ nhất đi vào tùy tùng đụng đi ra. Chỉ nghe thấy hắn run rẩy chỉ hầm ngầm hô lớn, Liệt Dương môn Dư Nghiệt ở chỗ này. Lúc này ở Ngô phủ bên trong người vẫn là Ngô phủ người bên ngoài. Đều nghe thấy được người ở bên trong hô lớn một tiếng. Liệt Dương môn Dư Nghiệt ở chỗ này. Nhất thời tất cả mọi người giật mình. Mà lúc này ở bên ngoài Lữ Bố nổ lên tu vi trực tiếp vào. Chương 65, Trảm Ngô Đô Úy. Làm Ngô Đô Úy nghe thấy, người ở bên trong hô to một tiếng Liệt Dương môn Dư Nghiệt ở chỗ này. Thời điểm, nội tâm một chút thì nổ tung, nộ khí trùng thiên ánh mắt hung ác cầm lấy vũ khí trong tay chỉ Lưu Thiện cùng ông Minh hai người giận dữ nói, các ngươi đến cùng là ai đang hãm hại ta. Lúc này Phương Lâm cùng Tiêu Chiến chỉ huy 10 cái tiên thiên cảnh cao thủ trực tiếp vây lên Ngô Đô Úy. Lúc này Lưu Thiện cùng ông Minh người cũng đối với Ngô Đô Úy. Chỉ thấy Lưu Thiện nói, ha ha, là chính ngươi bao che Liệt Dương môn dư nghiệt bại lộ đi. Không sai, không nghĩ tới Ngô Quy ngươi như thế lòng lang dạ thú. Vương Minh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Đô Úy. Đều cho bản vương dừng tay. Lúc này Lý Chính ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Ngô Đô Úy, Ngô Quy, ngươi còn có lời gì nói, cũng dám chứa chấp Liệt Dương môn dư nghiệt. Chỉ thấy Ngô Đô Úy kêu khóc đối Lý Chính nói, Tần Vương điện hạ, mặt tướng thật oan uổng a. Là bọn họ đang hãm hại ta. Ngô Đô Úy chỉ Lưu Thiện Vương Minh hai người nói. Chỉ thấy nguyên bản có huyết hải thâm cửu Lưu Thiện Vương Minh hai người trăm miệng một lời, Tần Vương điện hạ mình dám, cũng là tên này chứa chấp Liệt Dương môn dư nghiệt, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Mời Tần Vương điện hạ hạ lệnh đuổi bắt Ngô Quy. Bây giờ bất kể có phải hay không là Ngô Quy bao che Liệt Dương môn dư nghiệt, nhưng là bọn họ biết đây là một cái cơ hội, một cái đem Ngô Quy trừ bỏ cơ hội. Lý Chính nhìn lấy hai người này, lại nhìn lấy Ngô Quy bá khí nói, Ngô Quy, bản vương thì cho ngươi một cơ hội, chờ Lữ Bố bắt sống bọn họ trở về, bản vương sẽ điều tra rõ ràng. Ngược lại muốn nhìn xem là ai tại bao che Liệt Dương môn dư nghiệt. Lúc này Ngô Quy ngẩng đầu nhìn Tần Vương Lý Chính cảm kích nói, đa tạ Tần Vương điện hạ. Khẳng định là có người vu hãm mặt tướng. Mà người chung quanh nhìn lấy Lý Chính như thế, không khỏi thầm nghĩ, Tần Vương điện hạ quả nhiên khí phách thật lớn, công chính liêm minh, lại còn cho Ngô Đô Úy một cái cơ hội. Bất chi bất giác Hoán Dương thành quan viên cùng bách tính bị Lý Chính đã thu phục được nhân tâm. Ngô phủ bên trong, lúc này trong hầm ngầm Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường bọn người bởi vì tối hôm qua quá mức mệt nhọc, lúc có người mở ra hầm ngầm thời điểm, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, nhưng khi người tiến vào đột nhiên lại chạy ra ngoài thời điểm, nhất thời Liêu Cường có loại dự cảm xấu, còn chưa kịp gấp ngăn cản, chỉ nghe thấy Liệt Dương môn dư nghiệt ở chỗ này. Thoáng chốc tất cả mọi người đánh thức, toàn bộ đều là lao ra hầm ngầm, nhìn thấy phía trước mấy người đều hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Mà chung quanh không ngừng người tới, Hoàng Thiên Bá bọn người quyết định thật nhanh, vọt thẳng giết ra ngoài. Mà Hoán Dương thành thế lực người cũng là kích động nhìn lấy Hoàng Thiên Bá bọn người, cũng trực tiếp xông tới giết. Trong lúc nhất thời song phương tại Ngô phủ chém giết. Nhưng chưa chờ bọn hắn lao ra mấy bước, chỉ thấy một cỗ khí thế cường đại trực tiếp áp trên người bọn hắn, bừng tỉnh như là một ngọn núi. Chỉ thấy tay cầm Phương Thiên Họa kích Lữ Bố lao đến trực tiếp đem chúng quanh mấy cái dư nghiệt trực tiếp quất bạo, Liêu Cường trông thấy Lữ Bố vọt thẳng tới hù đến sợ đến vỡ mật, lập tức hướng về sau chạy trốn. Nhưng là Lữ Bố phóng tới Liêu Cường, Phương Thiên Họa kích một chạm, trực tiếp đem Liêu Cường chém thành hai khúc. Sau đó đối với Hoàng Thiên Bá tiện tay vẩy một cái, đem Hoàng Thiên Bá vũ khí đánh bay, bắt sống Hoàng Thiên Bá. Sau đó Liệt Dương môn dư nghiệt không có Liêu Cường cùng Hoàng Thiên Bá hiệp trợ, rất nhanh đều bị chém ngã xuống đất. Hoàng Thiên Bá nhìn lấy Liệt Dương môn bị giết sạch, kêu khóc không thôi. Các ngươi tới giết ta a, các ngươi giết ta. A. Chỉ thấy Lữ Bố phong bế Hoàng Thiên Bá tu vi, một tay nhấc lên hắn, mang theo mọi người chạy ra Ngô phủ cửa lớn. Chỉ thấy Lữ Bố quăng ra, ném tới Ngô Đô Úy bên cạnh. Tất cả mọi người yên tĩnh. Lại là thật. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Đô Úy, đặc biệt là Ngô Đô Úy thân tín quan viên thống lĩnh lộ ra không thể tin ánh mắt. Chỉ thấy Ngô Đô Úy trông thấy thật là Hoàng Thiên Bá giận dữ hét, "Hoàng Thiên Bá, ngươi mẹ nó làm sao tại lao tử trong phủ?" Lúc này còn tại kêu rên Hoàng Thiên Bá, nghe thấy Ngô Đô Úy thanh âm, nhất thời ngẩng đầu lên giận hô, "Ngô Quy, ta thảo đại gia, ngươi âm lão tử." Sau đó trực tiếp đụng vào. Ngô Đô Úy trực tiếp một chân đem Hoàng Thiên Bá đá bay. "Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta cái gì thời điểm gặp qua ngươi, còn có ngươi làm sao đến ta trong phủ?" Ngô Đô Úy nổi giận mắng. Chỉ thấy Hoàng Thiên Bá tức miệng mắng to, "Ngươi cái này bị ổi vô sỉ hạ lưu tiện hóa, tối hôm qua lão tử bị đuổi giết thời điểm, là ngươi phái người đã cứu ta. Sau đó để lao tử xuất ra tám thành Liệt Dương môn cùng Liêu gia tài bảo mới để cho chúng ta tiến vào Ngô phủ lần nút, thảo. Lao tử tối hôm qua nói cho ngươi tài bảo ở nơi nào, hôm nay ngươi liền bán lao tử. Lao tử làm quỷ đều không buông tha ngươi." "Nha." Bây giờ tại hiện trường đều tất cả mọi người nhìn lấy Ngô Đô Úy, thì ra là thế a. "Ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ta tối hôm qua cái gì thời điểm phái người đi cứu ngươi?" Ngô Đô Úy khí cấp bại phôi nói. "Ha ha. Tối hôm qua thì là các ngươi Ngô gia cái kia thôi chấp sự chỉ huy chúng ta tránh trong hầm ngầm." Hoàng Thiên Bá nhìn thấy mình dù sao cũng không sống nổi, trực tiếp bàn giao. Lúc này mọi người hoàn toàn tin tưởng. Nguyên lai cũng là Ngô Đô Úy trợ giúp Liệt Dương môn dư người ta, trách không được chúng ta làm sao cũng tra không được tung tích của bọn hắn. "Cái gì? Thôi chấp sự, quản gia ngươi lập tức đem thôi chấp sự kêu đi ra." Ngô Đô Úy sắc mặt hung ác nói. Chỉ là Ngô phủ quản gia run rẩy nói, "Tối hôm qua ngài không phải thưởng 100 lượng bạc cho thôi chấp sự à? Hắn sáng nay phía trên ra ngoài." Hô! Trung quanh càng lớn âm thanh vang lên đến rồi. Đặc biệt là trung quanh những cái kia bách tính, dường như mỗi cái đều hiểu, ào ào nghị luận lên. Rất nhiều người đều lắc đầu nhìn lấy Ngô Đô Úy, còn nói không phải ngươi, không phải vậy ngươi vì cái gì tại tối hôm qua vô duyên vô cớ khen thưởng thôi chấp sự. Không nghĩ tới a. Ngô Đô Úy trông thấy tất cả mọi người dạng này đối đãi chính mình, nhất thời nghĩ đến tối hôm qua không cũng là bởi vì biết Tần Vương muốn tới thật cao hứng, mới khen thưởng cho thôi chấp sự sao. Đang lúc Ngô Đô Úy còn muốn giải thích thời điểm, chỉ thấy Lý Chính băng lãnh nhìn lấy Ngô Đô Úy, lạnh lùng nói, Nô Quy ngươi còn cần tìm cớ gì sao? Lữ Bố đem Nô Quy cầm xuống. Chỉ thấy Lữ Bố vọt thẳng hướng Nô Quy, nguyên bản Nô Quy còn muốn giải thích thời điểm, trông thấy Lữ Bố lao đến, vội vàng hô, Tần Vương điện hạ, mặt tướng oan uổng a. Lập tức xuất thủ muốn ngăn trở Lữ Bố, nhưng là Lữ Bố một chiêu trực tiếp đem Ngô Đô Úy quất bay. Chỉ thấy Ngô Đô Úy miệng phun máu tươi, đối lấy thủ hạ tướng lãnh hô, cứu ta. Chỉ là những cái kia thủ hạ tướng lãnh dùng xa lạ ánh mắt nhìn lấy chính mình, cứu ngươi. Chính ngươi cũng dám chứa chấp Liệt Dương môn Dương Nghiệt, chúng ta làm sao dám cứu ngươi? Còn chưa chờ Ngô Quy tới kịp nói tiếp lối ra, Lữ Bố đã xông lại, Ngô Đô Úy cầm vũ khí lên muốn tiếp tục đón đỡ, nhưng là Lữ Bố trực tiếp một kích đem Ngô Đô Úy chảm bạo. Ngô Đô Úy chết. Tất cả mọi người trông thấy Ngô Đô Úy bị Lữ Bố trực tiếp chảm bạo, sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mà lúc này Ngô Cử đã sớm bày trên mặt đất. Coi như Phương Lâm Tiêu Chiến muốn cầm xuống Ngô Cử thời điểm, chỉ thấy Trương Hạo Nôn hô to một tiếng. Dừng tay. Hả? Mọi người hào hào nhìn lấy Trương Hạo Nôn, chuyện gì xảy ra, cái này Trương chủ bộ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cảm thấy hắn không nên giết. Chỉ thấy Trương Hạo Nôn nói, vi thần cảm thấy còn có ẩn tình. Cảm thấy Ngô Phủ khả năng cái gì cũng không biết. Cái gì? Mọi người hào hào giật mình nhìn lấy hắn, vừa mới Ngô Quy bị giết thời điểm ngươi tại sao không nói, ngươi bây giờ mới nói. Chương 66, đô úy chức vụ. Mọi người đều nhìn lấy Trương Hạo Nôn. Chỉ thấy Trương Hạo Nôn nói, Liệt Dương môn Dương Nghiệt tại Ngô Phủ bên trong lần nút. Bất kể có hay không thật sự có người hãm hại, Ngô Quy đều nên lĩnh tội. Nhưng lại như thật sự có người hãm hại Ngô Phủ, vậy chân chính chứa chấp Liệt Dương môn người phải chăng còn sẽ ẩn giấu đi? Chúng ta cũng không nguyện ý để người như thế giữ lấy Hoán Dương Thành, đây là một cái trọng đại tai họa ngầm a. Khẩn cầu điện hạ không bằng để chúng ta lại huấn hỏi Ngô Cử như thế nào. Chúng ta nhất định muốn tra cái rõ ràng, tiêu trừ chúng ta Hoán Dương Thành tai họa ngầm. Ừm, không sai. Các quan viên ào ào nhẹ gật đầu, cực kỳ tán thành nói. Nếu thật là có người hãm hại Ngô Quy, vậy có phải ngay cả chúng ta cũng có thể tùy tiện hãm hại? Lập tức mọi người hào hào nhìn về phía mỗi người hoài nghi người, nhưng càng nhiều ánh mắt dừng lại tại Lưu Thiện cùng ông Minh hai người trên thân. Mà Lưu Thiện cùng ông Minh hai người cũng híp mắt nhìn về phía đối phương. Mà Lý Chính híp mắt nhìn lấy Ngô Cử, lúc này Ngô Cử giống như là bắt lấy cơ hội, vội vàng quỳ cầu trên mặt đất kêu khóc nói, Tần Vương điện hạ, chúng ta thật oan uổng a. Chúng ta căn bản không biết Liệt Dương môn Dương Nghiệt làm sao tại Ngô phủ a. Là bọn họ. Khẳng định là bọn họ hãm hại chúng ta. Bởi vì hãm hại chúng ta, bọn họ đến lợi lớn nhất. Nô Cử điên cuồng chỉ Lưu Thiện cùng ông Minh nói, khẳng định là Lưu gia cùng ông gia một nhà trong đó. Khẳng định là bọn họ hãm hại chúng ta. Khẩn cầu điện hạ cha cho rõ a. Mọi người ý vị thâm trường bắn phá Lưu Thiện ông Minh hai người này, tựa hồ rất có đạo lý. Chỉ thấy Lưu Thiện trực tiếp đối với Lý Chính cung kính nói, Tần Vương điện hạ, vi thần nguyện để điện hạ cha cho rõ, vi thần Lưu gia tuyệt không có khả năng làm việc này. Chỉ nhìn thấy Lưu Thiện nhìn ông Minh liếc một chút, nhưng ông gia thì không nhất định. Mà ông Minh cũng nói thẳng, mời điện hạ tra cho rõ. Vi thần nguyện ý bị điện hạ điều tra lấy chính thanh bạch. Hai người liếc nhau, a, bây giờ Ngô phủ đổ, nếu như lại rót một nhà. Hai người hận không thể đối phương lập tức chết, dù là chính mình đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Hả, các ngươi đều nguyện ý bị bản vương điều tra việc này, lấy chứng nhận trong sạch. Lý Chính Nghĩa chính ngôn từ nói. Vi thần nguyện ý. Hai người đáp. Tốt. Đã hai vị như thế, bản vương cũng phải biết Ngô Quy có phải là hay không bị người hãm hại. Hai vị tạm thời ngừng công tào cùng giám sát chức vụ vị, đợi trong nhà, bản vương cam đoan trong một tháng điều tra rõ ràng, một tháng sau, các ngươi nếu là trong sạch thì quan phục nguyên chức như thế nào. Mà ông Minh Lưu Thiện hôm nay gặp phải sự tình quá mức phức tạp, tuy nhiên cảm thấy Tần Vương mà nói có chút không đúng, nhưng giống như cũng không có vấn đề gì, hai người không khỏi trầm tư. Ừm, chẳng lẽ hai vị có ý kiến gì? Lý Chính hỏi. Làm Lưu Thiện ông Minh hai người trông thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy chính mình thời điểm, sau đó nhìn về phía đối phương, à. Vi thần nguyện ý. Lưu Thiện cùng ông Minh một trái một phải đồng thời trả lời. Tốt, người tới, trước tiên đem Ngô phủ trên dưới tất cả đều bắt bỏ vào đại lao, nếu thật là Ngô phủ chứa chấp Liệt Dương môn Dương Nghiệt, trực tiếp thu sau chém đầu. Lý Chính nhìn lấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, uy nghiêm nói, đến mức Lưu Công Tảo cùng ông Đốc Yêu, hai người công chính liêm khiết, nguyện tạm thời cách chức trong nhà một tháng, lấy chứng nhận trong sạch. Vi thần tuân mệnh. Mọi người hào hào lĩnh mệnh. Đợi Lý Chính chỉ huy Hoán Dương thành quan viên đi đến quan phủ về sau, một mực tại này quan sát bách tính nhìn lấy Ngô phủ trên dưới bị quan binh mang đi, trước đó ngạo khí trùng thiên Ngô Cử bừng tỉnh giống như chó chết. Bách tính tựa như nổ tung một dạng nghị luận ầm ĩ. Tần Vương thật sự là thiện tâm a, theo ta thời à, khẳng định là Ngô Đô Úy chứa chấp Liệt Dương môn Dương Nghiệt, không nghe thấy hoàng môn chủ nói cho Ngô Đô Úy tám thành tài bảo sao? Ừm, ta cũng cảm thấy. Bất quá cái này Lưu đại nhân cùng ông đại nhân ngược lại là công chính liên minh, vì tự chứng minh trong sạch, nguyện tại tạm thời cách chức ở nhà một tháng. Lại nói hai vị đại nhân này có khả năng hay không? Một người muốn nói lại thôi nói. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Cũng không nhất định, không phải vậy bọn họ tại sao phải làm như vậy a? Ừm ân, Không sai. Xuyệt, bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, nói cẩn thận. Lập tức làm dân chúng trông thấy quan binh tại thu thập Ngô Quy thi thể thời điểm, lại nói. Không nghĩ tới à, mấy ngày trước đây phong quang vô hạn Ngô Đô Úy trực tiếp bị Lữ tướng quân hai chiêu đánh chết. Đúng vậy à, cái này Lữ tướng quân là thật cường à, nghe nói hắn trước đó lấy tông sư sơ kỳ tu vi nghịch sát hai vị tông sư đỉnh phong. Lúc này trong đám người một cái thường thường không có gì lạ mắt người vòng vo một chút, nói thẳng, ngươi nói, Ngô Đô Úy chết rồi, người nào tiếp tục làm Hoán Dương thành đô úy đâu? Lúc này một người cùng hắn ẩn nấp liếc nhau, cảm thán nói, nếu như cái này Lữ tướng quân làm chúng ta Hoán Dương thành đô úy, trưởng quản binh mã bảo hộ Hoán Dương thành, vậy chúng ta chẳng phải là càng thêm an toàn. Mọi người nghe xong, suy nghĩ đến, đúng vậy à, nếu như Lữ tướng quân lợi hại như thế người làm đô úy bảo hộ chúng ta Hoán Dương thành, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì chung quanh phỉ hoạn sao? Không sai, ta chống đỡ Lữ tướng quân làm chúng ta đô úy. Ta cũng chống đỡ. Trong lúc nhất thời, đề tài chuyển hướng, mà tại người có quyết tâm truyền bá xuống. Nô phủ chứa chấp liệt Dương Môn Dương Nghiệt, bị Tần Vương bắt nhập đại lao. Lữ bố tướng quân lợi hại như thế người, nếu như làm Hoán Dương thành đô úy liền tốt. Hai cái này tin tức cùng tốc độ nhanh truyền khắp Hoán Dương thành. Hôm nay Hoán Dương thành phát sinh chuyện lớn như thế, rất nhanh tất cả Hoán Dương thành bách tính đều nghị luận việc này. Đêm đó, Lý Chính cùng Lữ bố bọn người ở giữa ở lúc trước Chu Vô Thị đô phủ bên trong. Mà lúc này đây Hoán Dương thành các thế lực chi người đều đang thương lượng đến đón lấy nên như thế nào. Bây giờ, nô phủ đã đổ, như vậy Hoán Dương thành cục thế khẳng định sẽ biến. Nhưng là bây giờ Tần Vương Lý Chính còn tại Hoán Dương thành, bởi vậy tất cả thế lực đều án binh bất động, chờ nhìn Tần Vương như thế nào thái độ. Lúc này Vông gia, Vông Minh cùng Vông gia người cũng đang thương lượng việc này. Chỉ thấy Vông gia đại công tử Vông Thiên Dương trực tiếp hỏi, "Phụ thân, bây giờ Ngô phủ lấy ngược lại, vì sao phụ thân còn muốn tự nguyện tạm thời cách chức trong nhà?" Chỉ thấy Vông Minh cười nhạt một tiếng nhìn lấy Vông Thiên Dương, lại hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy Trương Hạo Nôn hôm nay hắn có cái gì khác biệt?" Vông Thiên Dương nghi hoặc nhìn Vông Minh, không biết làm sao nói, "Ngài nói Trương đại nhân, hắn hôm nay giống như lời nói rất nhiều, hẳn là muốn tại Tần Vương trước mặt biểu hiện đi." Vương Minh lắc đầu cười một tiếng, đối với tất cả Vông gia người nói, "Ha ha, biểu hiện. Các ngươi không có phát hiện hôm nay sự tình, cái này Trương Hạo Nôn một mực tại chủ đạo sao? Chắc hẳn hắn sớm đã là Tần Vương người. Các ngươi tin hay không mặc kệ hôm nay như thế nào Ngô Quy hẳn phải chết không nghi ngờ." "Cái gì?" Nhất thời Vông gia người lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó chậm rãi suy nghĩ hôm nay phát sinh chi tiết. Lúc này Vông Thiên Dương ánh mắt nhất động, chắp tay đối với Vông Minh nói, "Phụ thân, bây giờ bách tính ngoại trừ đang nghị luận hôm nay Ngô phủ sự tình, cùng còn đang nghị luận một chuyện khác, cũng là hy vọng Lữ bố tướng quân làm cái này Hoán Dương thành đô úy. Thật chẳng lẽ chính là Tần Vương kế sách?" Vương Thiên Dương lộ ra đáng sợ thần sắc, cái này Tần Vương có chút thâm bất khả trắc a. Nghe nói Tần Vương tại các vị hoàng tử trung bình bình không có gì lạ, thì cái này còn thường thường không có gì lạ, cái kia hoàng thất những cái kia chói mắt hoàng tử tâm cơn nên như thế nào đáng sợ a. Vương Minh hài lòng nhìn lấy chính mình con trai trưởng, không sai. Đây hết thảy đều là Tần Vương trong bóng tối chủ đạo, ngày mai có lẽ cũng là cái này Lữ bố nhậm chức đô úy chức vụ. Các ngươi nói Tần Vương thế lực vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, chúng ta cũng không biết Liệt Dương Môn Dương Nghiệt giấu ở Ngô phủ bên trong, Tần Vương tại phía xa Yến Dương quận liền biết. Một cái ông gia lão giả cảm thán nói. Mà ông Minh nhíu mày nói, "Hôm nay khi trở về, ta suy nghĩ một thiên đột nhiên phát hiện, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Bá chờ Dương Nghiệt xuất hiện tại Ngô phủ bên trong có lẽ đều cùng Tần Vương có quan hệ." "Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi. Chương 67 Hoán Dương quận thủ. Vương gia người hào hào đứng lên, khẩn trương nhìn lấy Vương Minh. Nếu quả thật như Vương Minh nói tới cái kia Tần Vương thật là đáng sợ. Chỉ thấy Vương Thiên Dương trực tiếp hỏi, "Phụ thân, ngài xác định à, vì sao không phải cùng Lưu gia có quan hệ?" Vương Minh bình tĩnh nhìn chúng nhân nói, "Lưu gia cùng chúng ta Vương gia hiểu rõ, nếu như bọn họ thật có năng lực như thế, vậy chúng ta làm sao có thể cùng Lưu gia đấu nhiều năm như vậy?" Mà Vương Thiên Dương nhìn lấy Vương Minh nói, "Cái kia đã cùng Tần Vương có quan hệ, mà Lưu gia cũng không có tham dự việc này. Vì sao phụ thân cùng cái kia Lưu Thiện còn muốn tự chứng minh trong sạch?" Chỉ thấy Vương Minh cười khổ nói, "Ngươi cảm thấy là chúng ta có muốn không, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ à? Các ngươi nhìn xem trước đó những quan viên kia lớn nhỏ thế lực người nhìn chúng ta như thế nào. Coi như thế, lấy hai nhà chúng ta thế lực cũng không cần như thế à?" Đang ngồi một người trung niên hỏi, mọi người hào hào gật đầu. "Các ngươi cảm thấy là bọn họ có thể bức ta cùng Lưu Thiện sao? Chính thức có thể buộc chúng ta chính là Tần Vương à?" Vương Minh nhìn lấy bọn hắn bất đắc dĩ nói. "Cái gì?" Mọi người lại giật mình. Cái này Tần Vương vừa tới đến Hoán Dương thành, lại giết Ngô Đô Úy, hắn làm sao còn dám đối phó chúng ta? Vương Minh nhìn lấy bọn hắn giải thích nói, "Đây chính là ta nói tới Tần Vương thâm bất khả trắc a." Hắn một, Tần Vương vừa tới Hoán Dương thành, trước hết để cho Tiêu Chiến truyền tin tức thiết kế Ngô Quy đi nghênh đón, sau cùng để cho chúng ta tất cả mọi người biết về sau, vội vàng đi nghênh đón. Bởi vậy để tất cả Hoán Dương thành người đều biết Tần Vương đến. Mà chúng ta đi theo Tần Vương đến Ngô phủ về sau, tại ánh mắt mọi người dưới, điều tra ra Ngô phủ chứa chấp liệt Dương Môn Dương Nghiệt, Tần Vương liền có thể quang minh chính đại chém giết Ngô Đô Úy. Thứ hai, tại Trương Hạo Nôn dẫn đạo dưới, còn lại quan viên cùng bách tính đã bắt đầu hoài nghi chúng ta Vương gia cùng Lưu gia. Lúc này Hoán Dương thành quan viên cùng bách tính lòng của bọn hắn đã hướng về Tần Vương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Vương Minh, trong đầu không ngừng suy nghĩ sự kiện này, biểu lộ càng nghĩ càng khiếp sợ. Vương Thiên Dương nói thẳng, coi như thế, bằng vào chúng ta Vương gia cùng Lưu gia thế lực, gượng chống đi xuống cũng là có thể đó à, chẳng lẽ Tần Vương còn có thể diệt hai nhà chúng ta không thành. Mọi người nghe thấy Vương Thiên Dương, không khỏi gật gật đầu, sau đó nhìn lấy Vương Minh. Mà Vương Minh thở sâu thở ra một hơi, lộ ra đáng sợ thần sắc. Đây chính là thứ ba, các ngươi cũng biết cái này Lữ Bố thực lực khủng bố, lại thêm 3000 thiết kỵ, chúng ta Vương gia cùng Lưu gia căn bản ngăn không được, mà lại Tần Vương tại hết thảy mọi người dưới ánh mắt, phục chúng đem Ngô Quy chém giết, lấy Tần Vương chính thống đại nghĩa thân phận, lại thêm Trương Hạo ngôn dẫn đạo, tất cả mọi người đối hai nhà chúng ta hoài nghi. Cái kia 50000 binh mã sẽ chỉ hướng ai? Cái kia quan viên bách tính sẽ hướng về ai? Nếu như chống cự lời nói, chúng ta thì đã mất đi nhân tâm. Tại Tần Vương lưu đồ dưới, Tần Vương đã chiếm cứ Hoán Dương thành nhân tâm cùng có thể diệt thực lực của chúng ta. Bởi vậy thì coi như chúng ta minh bạch là Tần Vương kế sách, vậy thì thế nào a? Vương Minh nói xong, thật sâu thở dài một hơi. Mọi người nghe thấy Vương Minh giải thích, tất cả mọi người trầm mặc, ào ào lộ ra đáng sợ chi sắc. Thật là đáng sợ Tần Vương a. Chỉ thấy Vương Minh nhìn lấy mọi người kiên định nói, từ giờ trở đi, chúng ta Vương gia một lòng một ý hiệu chung Tần Vương, mặc kệ Tần Vương làm cái gì, chúng ta đều muốn chống đỡ. Vâng. Gia chủ. Mọi người tâm duyệt thành phục trả lời. Mà tại Lưu gia, Lưu San San cũng tại mọi người nghi hoặc phía dưới hỏi thăm Lưu Thiện. Phụ thân, nếu như không phải chúng ta Lưu gia cùng ông gia người hãm hại Ngô phủ, cái kia Hoán Dương thành vẫn còn có thế lực có năng lực làm thế này sao? Mà ngồi ở chủ vị Lưu Thiện nghe thấy Lưu San San tra hỏi, lập tức ánh mắt lộ ra cực kỳ kiêng kỵ thần sắc, lập tức nhìn phía dưới Lưu gia người mang theo thâm ý nói giọng nói. Chúng ta Hoán Dương thành không có, cái kia vừa người tiến vào đâu? Thì như Tần Vương. Cái gì? Người của Lưu gia giật mình nhìn lấy Lưu Thiện. Lúc này Ly đang cùng Trần Cung Lữ Bố bọn người ở tại mưu đồ ngày mai sự tình. Chỉ thấy Trần Cung khom lưng cung kính đối Lý Chính nói, hôm nay, Trần Cung cảm giác sâu sắc bội phục chủ công kế sách, nguyên bản Trần Cung coi là đem Ngô Quy giết liền có thể, mà Lưu Vông hai nhà còn cần bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới hôm nay chủ công một kế liền có thể để Lưu Vông hai nhà lùi phục. Lý Chính cười nhìn lấy Trần Cung, không sai, hôm nay kế hoạch, cơ bản đều là Lý Chính một tay bày kế, dù sao Lý Chính thế nhưng là trải qua tin tức đại bạo tạc thời đại. Làm sao có thể không biết làm sao có thể đi sử dụng dẫn đạo dân tâm. Phương Lâm cùng Tiêu Chiến cũng một mặt kính nể nhìn lấy Tần Vương Lý Chính. Lữ Bố nhìn lấy ba người này như thế kính nể chủ công, tuy nhiên không biết bọn họ vì sao như thế kính nể chủ công, nhưng không phòng hắn cũng như thế kính nể chủ công. Chủ công, nào đó mời ngài một chén. Chỉ thấy Lữ Bố giơ ly rượu lên kính Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố đưa tới chén rượu, không khỏi đụng phải một chén, ha ha, đến, Phụng Tiên uống một chén, ngày mai về sau ngươi muốn mệt nhọc nhiều. Nguyện vì chúa công cống hiến sức lực. Lữ Bố kiên định nói. Ha ha. Trần Cung cười nhìn lấy Lữ Bố, mà Phương Lâm cùng Tiêu Chiến thì kính nể nhìn lấy Lữ Bố. Ngày thứ hai, đô phủ bên trong, Trương Hạo Nôn mang theo Hoán Dương thành tất cả quan viên đều đến đây bái kiến Tần Vương Lý Chính. Trên đài cao, Lý đang ngồi ở chủ vị, Lữ Bố đứng lên bên cạnh. Phía dưới là lấy Trương Hạo Nôn cầm đầu quan viên, mà Vông gia cùng Lưu gia người tới theo thứ tự là Vông gia đại công tử Vông Thiên Dương cùng Lưu gia đại tiểu thư Lưu San San. Tại một trận lấy lòng về sau, Trương Hạo Ngôn giới thiệu cụ thể quan viên, để Tần Vương Lý Chính có ấn tượng, cùng bây giờ Hoán Dương thành tình huống. Chỉ thấy Trương Hạo Ngôn đứng dậy đối với Lý Chính cung kính nói, Điện Hạ, bây giờ chúng ta quan viên toàn đã đến nước này, mời Điện Hạ chỉ giám. Lý Chính nhìn phía dưới đông đảo quan viên, uy nghiêm nói, hôm qua Ngô Quy lấy đền tội, mà bây giờ Hoán Dương thành thiếu khuyết trưởng quản binh mã đô úy, không biết các ngươi có gì để cử. Vừa dứt lời xong, còn chưa chờ Trương Hạo Ngôn lối ra, mà Vông Thiên Dương trực tiếp đứng lên nói, Điện Hạ, chúng ta vô năng, không cách nào đảm nhiệm đô úy chức vụ. Hiện nay ngày trước đến từ lúc, nghe bách tính nhắn lại đều hy vọng Lữ Bố tướng quân làm Hoán Dương thành đô úy chức vụ lấy hộ Hoán Dương thành an toàn. Bởi vậy, vi thần cả gan, nguyện mời điện hạ để Lữ Bố tướng quân hộ ta Hoán Dương thành an toàn. Nha. Lý Chính nhìn lấy Vông Thiên Dương nói như thế, không khỏi ánh mắt sáng lên, cười nhìn lấy Vông Thiên Dương. Mà mọi người phản ứng ào ào, Lưu San San phức tạp nhìn lấy Vông Thiên Dương, cũng đứng lên nói, thần cũng cảm thấy cái này Hoán Dương thành đô úy chức vụ không phải Lữ Bố tướng quân không còn gì khác. Lúc này Trương Hạo Nôn cũng đứng dậy nói thẳng, vi thần đồng ý. Mà mọi người ở đây làm sao có thể không hiểu, ào ào đứng lên nói, vi thần đồng ý, khẩn cầu điện hạ hạ lệnh Lữ Bố tướng quân hộ Hoán Dương thành an toàn, đảm nhiệm đô úy chức vụ. Tốt. Chư vị đã như vậy tôn sùng Lữ Bố tướng quân, cái kia Lữ Bố tiến lên nghe lệnh. Lý Chính hô to một tiếng. Chỉ thấy Lữ Bố đi đến trong nội đường một gối quỳ xuống, mặt tướng nghe lệnh. Lữ Bố tướng quân, thì bách tính quan viên chi nguyện, hôm nay Lữ Bố nhậm chức cùng Hoán Dương thành đô úy chức vụ, hộ Hoán Dương thành cảnh nội an toàn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ân, Lý Chính hài lòng nhìn lấy Lữ Bố, làm Lữ Bố ngồi xuống sau. Lý Chính nhìn lấy mọi người tiếp tục nói, từ khi Chu Vô Thị sau khi chết, Hoán Dương quận đã có một đoạn thời gian không có quân thủ, mà nhất quận chi địa làm sao có thể không có quận thủ trấn thủ. Ông, phía dưới quan viên đầu ông một thanh âm vang lên. Rốt cuộc đã đến sao? Không biết Tần Vương điện hạ dự định phái người nào làm quận thủ vị trí. Chỉ thấy Lý Chính đứng lên tản ra uy nghiêm khí tức nhìn phía dưới mọi người chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, bản vương một mực tại tìm kiếm có thể đảm nhiệm cái này Hoán Dương quận quận thủ chức vụ người. May mà bản vương tìm được một vị kỳ tài. Lập tức Lý Chính phía sau một người thần bí chậm rãi đi tới. Lý Chính nhìn lấy thần bí nhân này, mỉm cười đối với mọi người giới thiệu nói, vị này cũng là sau này Hoán Dương quận quận thủ. Trương Cư Chính. Chương 68, Ba Động. Khi tất cả mắt người chăm chú nhìn Trương Cư Chính thời điểm, chỉ thấy Trương Cư Chính lạnh nhạt chỗ chi, đối với phía dưới quan viên cười nói. Trương Cư Chính gặp qua các vị đồng liêu, nhận mông điện hạ hậu ái, sau này ta chính là Hoán Dương quận quận thủ, sau này cùng các vị đồng liêu cộng đồng quản lý cái này Hoán Dương quận bình an. Lập tức các vị quan viên ào ào đứng dậy bài đến, thuộc hạ bái kiến Trương quận thủ. Lý Chính hài lòng nhìn phía dưới các vị quan viên phản ứng, càng hài lòng nhìn trước mắt vị này danh tướng. Trương Cư Chính, giỏi về mưu quốc, kém cỏi mưu thân. Đời minh duy nhất đại chính trị gia, chữ Thúc Đại, số Thái Nhạc. Vạn lịch thời kỳ nội các thủ phụ, phụ tá vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân khai sáng vạn lịch tân chính, sử xưng Trương Cư Chính cải cách, mượn Trương Cư Chính cải cách đại minh mới có thể lại kéo dài hơn nửa thế kỷ. Nếu như không có Trương Cư Chính, đại minh chỉ sợ vạn lịch liền phải vong quốc. Đối với Trương Cư Chính, Lý Chính là hiểu rõ một số. Vị này chính là siêu cấp danh tướng, tại trong lịch sử chính nhân tài bên trong, nếu như nói hắn hàng trước năm thì hơi cường điệu quá, nhưng 10 vị trí đầu là có. Bây giờ đặt ở làm nhất quận thủ quả thực đại tài tiểu dụng, nhưng là bây giờ không có cách, Trần Cung quản lý La Võng, những người khác lại không có năng lực như thế, trước hết để cho Trương Cư Chính tạm thời trưởng quản Hoán Dương quận. Đợi Hoán Dương thành tất cả quan viên sau khi đi, Lý Chính cùng Trương Cư Chính, Lữ Bố, Trần Cung bốn người tiếp tục ngồi xuống tại cao đường bên trong. Lý Chính nhìn lấy trái cầm đầu Trương Cư Chính, phải cầm đầu Lữ Bố. Lại tiếp theo chính là Trần Cung. Lý Chính trực tiếp hướng Lữ Bố Trần Cung giới thiệu Trương Cư Chính, Phụng Tiên, công đại vị này chính là chúng ta đồng liêu, Trương Cư Chính, Giang Lăng Công, có thể so với Lý Tư Tiêu Hà chi tài. Bản vương đến Giang Lăng Công, ta lớn gan ăn a. Trương Cư Chính nhìn gặp chủ công của mình như thế tôn sùng chính mình, không khỏi cảm kích nói, chủ công nâng đỡ, ta đối ôn hầu, công đại cửu ngưỡng đại danh, bây giờ thấy một lần, kích động vạn phần a. Khi nhìn thấy Lý Chính như thế tôn sùng vị này Trương Cư Chính, Trần Cung khiếp sợ nhìn lấy vị này đồng liêu. Tự nhiên có thể so sánh đại tần danh tướng Lý Tư cùng Tiêu Hà chi tài, xem ra nhất định là hậu thế đỉnh phong nhân kiệt. Trần Cung chắp tay nói, bây giờ nhìn thấy Giang Lăng Công, chúng ta Tần Vương phủ lại thêm đại tài, có thời gian chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ thấy Trương Cư Chính vội vàng khoát tay, hiền lành nói, công đài chim ưu, ta hướng về lâu vậy, ngày khác cộng đồng nghiên cứu thảo luận có thể hay không? Tốt, tốt, cung nên đại giá. Trần Cung kích động nói. Mà Lữ Bố nghe thấy Trương Cư Chính hậu thế đỉnh phong nhân kiệt cũng tán thành chính mình, không khỏi cao hứng nói, Giang Lăng Công, bây giờ ta chính là Hoán Dương thành đô úy, ngươi chính là Hoán Dương quận quận thủ, ngươi nếu có cái gì sự tình, cứ việc phân phó ta Lữ Bố. Ha ha, ôn hầu thực lực ta sớm đã hiểu rõ, ngày sau định không thể rời bỏ ôn hầu trợ giúp, còn cần nhiều hơn dựa vào ôn hầu. Trương Cư Chính cười đối Lữ Bố nói. Mà Lý Chính trông thấy các vị nhân kiệt trò chuyện vui vẻ, hết sức cao hứng. Quả nhiên chính mình là Âu Hoàng, vậy mà 14 lần liền có thể đạt được mấy vị như thế đại tài, muốn là không phải tù, tê, không dám tưởng tượng. Dù sao không thể lại giống bây giờ như thế nhẹ nhõm. Bây giờ võ có Lữ Bố, Hoa Hùng, văn có Trần Cung, nội chính đại tài Trương Cư Chính, lại thêm chính mình cái này anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm phong chủ công thì cái này nho nhỏ Hiến Dương phủ ai có thể ngăn trở bản vương. Trong lúc nhất thời mấy người tương đương hưng phấn, bầu không khí nhiệt liệt. Mà tại bọn họ bên ngoài Hoán Dương thành cũng bắt đầu chấn động, hôm nay Tần Vương điện hạ đầu tiên là nhận bổ nhiệm Lữ Bố tướng quân vì Hoán Dương thành đô úy, cái này ban đầu vốn cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là sau đó vậy mà lại bổ nhiệm Hoán Dương quận quận thủ vị trí, mà vị này quận thủ chính là một vị thần bí đại tài, tên là Trương Cư Chính. Lúc này các loại tin tức truyền khắp Hoán Dương thành lớn nhỏ thế lực, cùng các loại chim bồ câu truyền ra Hoán Dương thành bên ngoài, không ít chú ý Tần Vương có lòng thế lực cũng dần dần đạt được tin tức. Đặc biệt là Yến Dương phủ ngũ đại quận thủ hào hào đạt được tin tức, có chấn kinh, có kiêng kỵ, còn có hiếu kỳ, nhưng không hề nghi ngờ năm người này đều phái người tiến về điều tra cái này xuất hiện mới Hoán Dương quận quận thủ Trương Cư Chính là nhân vật bậc nào. Vậy mà có thể được Tần Vương tán thành, trực tiếp mệnh vì quận thủ. Người nào có thể có dạng này tư cách nhảy lên trở thành cũng giống như mình ngang nhau quận thủ. Mà tại Yến Dương phủ phương nam một chỗ, Tần Lâm quân bọn người ở tại này nghỉ ngơi. Đột nhiên một cái chim bồ câu trắng dừng lại tại Nguyệt Ảnh trên bờ vai, đưa tới chú ý của mọi người, mà Nguyệt Ảnh đem chim bồ câu trắng mang tới giấy viết thư trực tiếp giao cho Tần Lâm quân. Tần Lâm quân tay ngọc mở ra giấy viết thư, nhìn lấy tin phía trên tin tức truyền đến, nhất thời mặt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Bên cạnh Diệp Hân Ngữ đám người nhìn thấy Tần Lâm quân lộ ra như thế biểu lộ, ào ào bốn phía. Coi như Diệp Hân Ngữ còn muốn hỏi thời điểm, Tần Lâm quân trực tiếp đem thư tiên theo nàng, mà Diệp Hân Ngữ cầm tới giấy viết thư trực tiếp nhìn lại, sau đó cả kinh nói, Vương Phi, không nghĩ tới Tần Vương vậy mà như thế nhanh chóng liền có thể thu Hoán Dương Thành, giết Nô Quy, thay thế Hoán Dương Thành đô úy, càng đáng sợ chính là trực tiếp bổ nhiệm Hoán Dương quận quận thủ. Tần Lâm Quân khiếp sợ không phải cái này, mà chính là cái kia thần bí Trương Cư Chính, rốt cuộc là ai, làm sao lại đột nhiên xuất hiện liền bị Tần Vương Lý Chính bổ nhiệm làm quận thủ. Ở Trung Lâu, nàng nhưng biết Tần Vương Lý Chính cũng không phải loại kia tùy tiện người. Nguyên lai tưởng rằng quận thủ vị trí là cái kia Trần Cung, không nghĩ tới lại xuất hiện một nhân vật. Tam Hoàng tử Lý Chính ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Tất cả mọi người bị ngươi lừa. Ban đêm, Hoán Dương Thành ông ra trong phủ, Vương Thiên Dương đang cùng ông Minh báo cáo hôm nay phát sinh sự tình. Phụ thân, bây giờ Lữ Đô Úy cùng Trương quận thủ đều là Tần Vương người, chúng ta bây giờ nên như thế nào đối đãi? Vương Thiên Dương trực tiếp hỏi. Vương Minh nhìn lấy ông ra mọi người hỏi, hôm nay điều tra, các ngươi tra được vị kia Trương Cư Chính quận thủ dấu vết sao? Hắn đến cùng là nơi nào người? Làm sao xuất hiện tại Hoán Dương Thành? Mọi người đều lắc đầu, hôm nay tất cả thế lực người điều tra vị này đột nhiên xuất hiện quận thủ Trương Cư Chính, nhưng không người có thể biết được hắn theo hầu, chỉ biết là nay thiên đột nhiên xuất hiện tại đô phủ bên trong, sau đó bị Tần Vương bổ nhiệm làm quận thủ. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không có biện pháp cùng Tần Vương chống lại, chúng ta trước quan sát cái này mới tới quận thủ đến cùng là người như thế nào, nhìn hắn như thế nào làm việc, trong khoảng thời gian này Tần Vương còn tại Hoán Dương Thành, chúng ta trước chống đỡ vị này Trương quận thủ. Nghe theo sắp xếp của hắn, Vương Minh nghĩ tiếp tục nói. Vâng. Xa xa Lưu gia cũng phát sinh dạng này trò chuyện, cũng là chống đỡ Trương quận thủ. Tại Hoán Dương Thành bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ cơ bản giống nhau quan sát vị này mới quận thủ như thế nào hành sự. Ba ngày sau, Trương Cư Chính rất nhanh liền quen thuộc quận thủ chức vụ, tăng thêm Tần Vương Lý Chính thư xác nhận, cùng Lưu, Vương hai nhà chống đỡ, rất nhanh liền triệt để trông coi Hoán Dương Thành. Tại Trương Cư Chính chưa chỉ dưới, Hoán Dương Thành văn phòng hiệu suất chậm rãi đề cao. Tin tưởng rất nhanh tại Trương Cư Chính chỉ huy phía dưới toàn bộ Hoán Dương Thành quan phủ trên dưới rực rỡ hẳn lên, rất được bách tính dân tâm. Mà ba ngày này Hoán Dương quận còn lại ba thành, Dương Thành, Giang Thành, Lương Thành ba vị thành chủ đã sớm tiếp vào tin tức, bây giờ đã đi tới Hoán Dương Thành, tiến về bái phòng Tần Vương Lý Chính cùng mới quận thủ Trương Cư Chính. Chương 69, Hoán Dương quận còn lại ba thành. Lúc này đô phủ bên trong Lý Chính chỉ huy Trương Cư Chính gặp mặt ba vị này thành chủ. Lý Chính nhìn phía dưới ba vị thành chủ hình tượng khác nhau, một cái khôn khéo già dặn, một cái hòa ái dễ gần, một người dáng dấp tâm nhu. Chỉ thấy ba vị thành chủ đối với Lý Chính giới thiệu đến, Vi Thần. Dương Thành thành chủ Lương Mộc Thâm. Giang Thành thành chủ Chu Tường Lâm. Lương Thành thành chủ Phương Minh Cư. Bái kiến Tần Vương. Trong nội đường vị kia khôn khéo giả dặn chính là Dương Thành thành chủ Lương Mộc Thâm, mà hòa ái dễ gần cái vị kia là Giang Thành thành chủ Chu Tường Lâm, tướng mạo âm nhu chính là Lương Thành thành chủ Phương Minh Cư. Lý Chính nhìn kỹ Dương Thành thành chủ Lương Mộc Thâm cùng Giang Thành thành chủ Chu Tường Lâm. Bởi vì hai vị này thành chủ có thể tại Yến Dương Thành thì cùng mình thông tin, cho thấy đối với mình thân cận chi ý. Mà Lương Mộc Thâm cùng Chu Tường Lâm phân biệt liếc nhau, lộ ra khác ánh mắt. Ừm, chư vị thành chủ xin đứng lên. Bản Vương sớm muốn gặp chư vị thành chủ từ lâu. Hôm nay gặp mặt, chư vị quả nhiên không tầm thường. Lý Chính mặt mỉm cười nhìn lấy ba người chỉ hướng Trương Cư Chính tiếp tục nói. Vị này cũng là Hoán Dương quận mới quận thủ Trương Cư Chính, chắc hẳn các vị đã biết được, ngày sau có cái gì sự kiện trọng đại có thể cùng hắn thương lượng một chút. Chỉ thấy ba vị thành chủ cung kính đối với Trương Cư Chính nói, chúng ta bái kiến quận thủ. Trương Cư Chính ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt mang theo ý cười gật gật đầu. Chư vị thành chủ, bản quan ngày sau còn cần dựa vào ba vị thành chủ, cộng đồng chữa trị cái này Hoán Dương quận. Mặc cho quận thủ phân phó. Ba người đồng thời nói ra, chỉ là Lương Thành thành chủ Phương Minh Cư ánh mắt thoáng liếc nơi xa, chỉ là hắn túi đầu không có người phát hiện mà thôi. Sau đó ba vị thành chủ phân biệt hướng Lý Chính giới thiệu chính mình quản lý thành trấn tình huống. Ba thành phân biệt ở vào Hoán Dương thành đồ vật Bắc Tam Phương. Mà Lương Thành chính là Yến Dương phủ biên cảnh chi thành, tới gần Yến Châu Yến Ngọc phủ. Lý Chính nhìn lấy ba người bọn họ rơi vào trầm tư, Dương Thành cùng Giang Thành hai vị thành chủ hiện lộ ra ném dựa vào chính mình ý tứ, nhưng nội tâm chân chính ý nghĩ thì không rõ. Mà cái này Lương Thành thành chủ, nghĩ tới đây Lý Chính ánh mắt không khỏi nhíu lại, giống như tồn tại dị tâm a. Bất quá, cái này Hoán Dương quận có Trương Cư Chính trưởng quản, càng có Lữ Bố trấn thủ, chắc hẳn ai cũng không nổi lên được bao lớn lãng. Lập tức Trương Cư Chính trông thấy Lý Chính nhìn lấy hắn, khẽ gật đầu một cái. Minh bạch Lý Chính ý tứ, phảng phất tại nói chủ công yên tâm. Trương Cư Chính sắc mặt bình tĩnh nhìn đối với ngồi đấy ba vị thành chủ, mà nội tâm không ngừng suy nghĩ, bây giờ Hoán Dương Thành còn chưa triệt để trưởng quản, trước không nên cắm vào ba thành. Còn cần chầm chậm lưu toan, đợi ta chính thức trưởng khống Hoán Dương quận, liền làm cho cả Hoán Dương quận chế độ, dân sinh rực rỡ hẳn lên, để Hoán Dương quận mau chóng trở thành Yến Dương phủ cường đại nhất quận. Mà ba vị thành chủ nhìn lấy phía trên Tần Vương chính yên lặng nhìn lấy chính mình, thân thể không khỏi dựng thẳng thẳng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, triển lãm chính mình lớn nhất mặt tốt. Nỗ lực phối hợp Tần Vương. Cái này Tần Vương điện hạ cũng không bình thường à, lúc này mới mấy ngày liền đem Hoán Dương thành cầm xuống, biểu hiện của mình không thể để Tần Vương cảm thấy bất mãn chi ý, nếu không mình cái này chức thành chủ nhưng làm không lâu rồi. Mà Lương Thành thành chủ Phương Minh cư mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm một trận rung động, Tần Vương không sẽ phát hiện ta cùng vị kia liên hệ a. Cao đường bên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau đó Lý Chính đột nhiên cười một tiếng, có chút hài lòng nhìn lấy ba người nói, không tệ, Dương Thành, Giang Thành, Lương Thành, cái này ba thành có thể như thế bình an vô sự, bách tính an khang, ba vị thành chủ không thể bỏ qua công lao a. Lúc này cao đường bên trong không khí khẩn trương thoáng chốc dễ dàng hơn. Điện hạ quá khen, cái này chính là vi thần bản phận. Trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt lên, Trương quận thủ cũng cùng ba vị thành chủ trò chuyện với nhau đều vui mừng. Lúc này chỉ thấy Lữ Bố mang theo Phương Lâm cùng Tiêu Chiến đi đến. Mà ba vị thành chủ trông thấy Lữ Bố nội tâm lại là chấn động, rõ ràng đều biết Lữ Bố chiến tích. Thần Vương tay phía dưới đệ nhất đại tướng. Chỉ thấy Lữ Bố hổ hổ sinh phong, đi vào trong nội đường đối với Lý Chính cung kính nói, chủ công. Bây giờ Hoán Dương thành binh mã đã sửa soạn xong hết, có thể vì chúa công phân ưu. Ha ha, tốt. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cười đến. Mấy ngày nay Lữ Bố một mực tại cùng Hoán Dương thành bên trong quân doanh, chắc hẳn Lữ Bố đã đem cái kia 50.000 binh mã đã thu phục được. Trương Cư Chính nhìn lấy đối diện ba vị thành chủ nói, vị này cũng là Hoán Dương thành Lữ Đô Úy. Chính là một tuyệt thế mãnh tướng vậy. Có Lữ Đô Úy trấn thủ Hoán Dương quận có thể yên ổn không lo. Ba vị thành chủ hiểu rõ, ào ào đối Lữ Bố chắp tay lấy đó cung kính. Lữ Bố đối bọn hắn gật gật đầu. Mà Lý Chính nhìn lấy Phương Lâm cùng Tiêu Chiến, giống như là đột nhiên nghĩ đến một dạng, đối với ba vị thành chủ nói, hai vị này là Lữ Bố thủ hạ thống lĩnh, Phương Lâm, Tiêu Chiến. Bây giờ bọn họ đều có thể một mình gánh vác một phương, bây giờ đặt ở Hoán Dương thành bên trong có điểm khuất tài, bản vương định đem bọn họ để vào ba thành bên trong, một là vì đoán luyện bọn họ tự thân năng lực, hai là có thể bảo vệ một phương thành đất bình an, vì bản vương phân ưu. Không biết ba vị thành chủ ý như thế nào. Lúc này ba vị thành chủ nhìn nhau, minh bạch Tần Vương ý tứ, nhất thời rơi vào trầm tư. Mà những người khác đang nhìn ba vị thành chủ phản ứng, chỉ thấy Dương Thành thành chủ Lương Mộc Thâm cùng Giang Thành thành chủ Chu Tường Lâm dần dần kiên định, mà Lương Thành thành chủ Phương Minh cư cao mày, do dự. Chỉ thấy Lương Mộc Thâm Lương thành chủ kiên định nói, điện hạ, Dương Thành bây giờ còn thiếu khuyết một vị tướng quân thống lĩnh Dương Thành binh mã, vi thần hy vọng mới Lâm thống lĩnh hiệp trợ vi thần thống lĩnh Dương Thành binh mã, bảo hộ Dương Thành bách tính bình an. Lương Mộc Thâm kiên định nhìn lấy Lý Chính, thầm nghĩ như là đã quyết định đầu nhập vào Tần Vương, thì không cần do dự. Mà lại bây giờ toàn bộ Yến Dương phủ đều là Tần Vương đất phong, mà lại Tần Vương thủ hạ thế lực đã trưởng thành, không chỉ là Lữ Bố đô úy, hơn nữa còn Yến Dương quận còn có một vị Hoa Hùng đô úy.